Nguyên bản hắn còn cho rằng này ba tỉ muội chỉ là vì tuân theo phụ thân mệnh lệnh, cho nên trước tới hầu hạ chính mình. Tại Lý Bân nhìn đến, này ba cái tỉ muội sẽ không có thiếu làm loại chuyện này, cho nên hắn thì làm Thúy đem này ba cái nữ nhân trở thành bình thường kỹ nữ. Nếu là đã sớm không tự tôn tự ái người, Lý Bân tự nhiên cũng không cần phải tôn trọng các nàng. Vì thế liền nghĩ thật tốt ngoạn một đêm, nếu có thể gây ra hệ thống nhiệm vụ rất tốt. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, nữ nhân này lại là xử nữ. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ này ba cái nữ nhân cha trực tiếp đem tam xử nữ nữ nhi cho chính mình? Đây là cái gì phế vật cha hà? Cư nhiên làm nữ nhi trực tiếp đem thân xử nữ cấp giao ra rồi hả? Lý Bân chớp mắt trong lòng tràn đầy tội ác cảm giác. Nhìn bộ dạng này, này ba cái nữ nhân hình như là hắn phụ thân quân cờ, bị tùy ý vứt ra ngoài. Nhận thấy điểm này sau đó, Lý Bân chớp mắt có chút áy náy, thậm chí muốn lập tức rời đi nơi này. Lý tiên sinh, Lộ Tây nhận thấy chính mình phải đi, cư nhiên ôm lấy chính mình, đầy mặt đều là khát vọng. Không riêng gì cái này nữ nhân, liền còn lại hai cái muội muội lúc này cũng đều là giống nhau. T, này ba cái nữ nhân, hình như cũng không muốn để cho chính mình rời đi. Các nàng hiện tại dục vọng đã đạt tới một cái phi thường đáng sợ tình cảnh. Hình như buổi tối hôm nay không đem Lý Bân ép khô, là không có khả năng từ bỏ ý đồ. Lý Bân nghĩ nghĩ, vẫn là tâm mềm xuống. Liền loại này thuốc nếu như thật cứ như vậy theo đuổi các nàng mặc kệ lời nói, nghẹn tại thân thể ngược lại đối với thân thể không tốt. Ta, bất kể, dù sao xét đến cùng sai lầm hay là hắn phụ thân, ta hiện tại nếu như không giúp các nàng giải dược lời nói, ngược lại đối với các nàng không tốt. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó. Lý Bân cũng sẽ không tính toán ly khai. Mà lúc này, Lộ Tây cũng thích ứng tiểu huyệt bên trong đau đớn, bắt đầu kéo ra nút vào. Một bên khác, Kathleen cũng không tiếp tục thỏa mãn với chỉ là bị Lý Bân nắm ngực, nàng thế nhưng trực tiếp đem mông cong quyên góp đi lên, ngồi ở Lý Bân khuôn mặt. Thứ 1792 chương quá kích thích ha, điều này cũng. Loại cảm giác này quá tuyệt vời, Lý Bân nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn trước mắt Kathleen màu hồng phấn tiểu huyệt, Lý Bân nhịn không được một trận hưng phấn. Tiểu huyệt dán sát tại Lý Bân mũi chỗ, Lý Bân mỗi một lần hô hấp, đều thổi tới Kathleen lỗ thịt phía trên. Kathleen cả người run rẩy, một cỗ dâm dịch theo nửa người dưới chảy ra. Lý Bân đi lên liền cắn ở Kathleen tiểu đậu đậu, đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm Kathleen miệng huyệt. A, mãnh liệt kích thích, làm Kathleen nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Có sao nói vậy, Lý Bân hiện tại xem như lần thứ nhất cùng ba cái nữ nhân đồng thời trên giường, loại cảm giác này còn rất kỳ diệu. Ôi chao, Vân Vân, như thế nào trên giường chỉ có hai người? Không phải là ba cái mới đúng không? Lý Bân có chút nghi hoặc quay đầu nhìn, chỉ thấy thân là tiểu muội Karen lúc này chính ngồi tại một bên, sững sờ nhìn tỷ tỷ của mình cùng Lý Bân trên giường. Ánh mắt kia trông khát vọng đó có thể thấy được, nàng hiện tại cũng thực hy vọng hạ một người là chính mình. Bất quá, cái này nữ nhân như thế nào? Lý Bân lập tức có chút kỳ quái. Theo lẽ thường mà nói, tại dưới tình huống bình thường, dược vật thôi phát nữ tính nội tiết tố đều sẽ bị nam tính hấp dẫn, theo lẽ thường mà nói sớm nên trực tiếp yêu thương nhung nhớ mới đúng. Nhưng là cái này nữ nhân biểu hiện ra đến bộ dạng lại như là đối với ở phương diện này hoàn toàn không có hứng thú, hiển nhiên một cái tính lãnh đạm. Trên mặt lộ ra như vậy khát vọng, thuần túy là bởi vì dược vật thúc giục làm cho. Mới để cho cái này nữ nhân đối với tinh dịch có một loại khát vọng thôi. Đối mặt với cái này dạng kỳ quái nữ nhân, Lý Bân nhất thời không làm rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Bất qua tình huống dưới mắt, hay là trước giải quyết buổi tối hôm nay sự tình a. Có lẽ là bởi vì dược vật nguyên nhân, những cái này thân thể nữ nhân trở nên dị thường mẫn cảm. Nói sau phía dưới thân thể của mình cái này Lộ Tây, lúc này mới gần qua không đến 5 phút, cũng đã bắt đầu thở gấp liên tục. Thân thể không ngăn được run rẩy, hình như lập tức liền muốn tới cao trào. Mà Kathleen, lúc này cũng bị chính mình liếm bắt đầu không ngừng co lại tiểu huyệt, nhìn bộ dạng cũng nhanh đến đạt chính mình đỉnh núi. A, a. Tùy theo hai tiếng thở gấp, Lộ Tây cùng Kathleen hai tỉ muội đồng thời đạt tới cao trào. Nhưng là thời gian còn không có kết thúc. Lộ Tây liền phát hiện muội muội mình luôn luôn tại bên cạnh nhìn, biết như vậy một mực nghẹn đi xuống, đối với nàng không tốt. Vì thế liền chủ động đứng lên, đem vị trí nhường cho tiểu muội của mình. Mà Karen tại ngồi lên sau đó, liền bắt đầu điên cuồng động. mà Lộ Tây cùng Aileen hai người đến cao trào sau cũng không nhàn rỗi, các nàng thân thể dục vọng, như thế nào một lần liền có thể giải quyết rơi. Lý Bân hai tay phân biệt cắm vào hai người bọn họ nhân tiểu huyệt, hai cái nữ nhân thân hôn tại cùng một chỗ. Không thể không nói, nhân tay chính xác là trên thế giới thần kỳ nhất đồ vật một trong. Lúc này Lý Bân trực tiếp nhẹ nhàng nắn bóp chậm rãi mân mê lau sạch phục trọn, tại hắn một đôi không địch thủ ngón tay phía dưới, hai tỉ muội điên cuồng thở gấp lên. Tạm thời không đi quản hai người bọn họ, Lý Bân nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía tiểu muội của bọn hắn. Cái này nữ nhân giống như rất quái lạ. Tuy rằng thân thể liên tục không ngừng tại tọa ngồi xuống, nhưng là, bất kể là từ nơi này cái nữ nhân biểu cảm vẫn là động tác bên trong, dường như cũng rất khó cảm nhận được cái này nữ nhân có khoái cảm. Tuy rằng nghe đến tiếng thở gấp cũng càng lúc càng lớn, nhưng là này rất rõ ràng chính là mệt nhọc. Karen cũng chỉ là tại Thúy Hoa phía dưới điên cuồng muốn ép Lý Bân tinh dịch, theo bên trong hình như cũng không có thu hoạch bất kỳ cái gì khoái cảm. Làm như vậy yêu là phi thường không thú vị. Lý Bân không chiếm được đối phương phản hồi, tự nhiên cũng không biết nên như thế nào phát lực, cũng không biết nên như thế nào làm cho đối phương càng vui, tự nhiên cũng sẽ không có hứng thú. Cũng không lâu lắm, Lý Bân liền trực tiếp phun ra. Mà bên trong thân thể bị như vậy tinh dịch phun sau đó, Karen cuối cùng thở ra một hơi dài, bên trong thân thể khó chịu kình, cuối cùng giải trừ. Có lẽ là bởi vì thể lực thấp, cũng có thể là bởi vì nhỏ tuổi, dù sao tại cuối cùng bắn sau khi đi ra, Karen liền trực tiếp như vậy ngủ. Nhưng là nàng còn lại hai cái tỉ tỉ, lại vẫn đang phi thường điên cuồng. Tại phát hiện tiểu muội của mình ly khai côn thịt sau đó, đã sớm đói khát khó nhịn Kathleen chớp mắt liền đến gần, trực tiếp đỡ lấy Lý Bân kia cứng rắn côn thịt, nhích lên mông ngồi xuống. Quả nhiên, này tỉ muội ba người đều là xử nữ. Lý Bân càng ngày càng đối với này ba người cảm thấy tiếc hận. Nhưng là có sao nói vậy, dứt bỏ điểm này không nói chuyện, này ba cái nữ nhân mặc kệ theo bất kỳ cái gì phương diện đi lên nói, đều tuyệt đối là cực phẩm trung cực phẩm. Lý Bân kia một cây to lớn vô cùng côn thịt tại Kathleen bên trong thân thể trung qua lại quất đánh, hắn thậm chí có thể đủ theo bên trong cảm nhận được, Kathleen thân thể hình như cũng có một chút không đúng lắm. Cùng bình thường tình yêu không giống với, ba người bọn hắn nhân rõ ràng cho thấy vì cao trào. Đúng vậy, chỉ là vì cao trào, cũng không có theo đuổi quá trình này. Kathleen đem chính mình kia to lớn mông cong điên cuồng cao thấp tạp động, cả người đã ở Lý Bân hông thượng liên tục không ngừng xoay quanh. Đến cuối cùng liền biến thành khác một cái tư thế, trực tiếp mông cong hướng về Lý Bân. Bắt đầu tọa ngồi xuống. Hai bên đại mông cong, hướng về chính mình qua lại vỗ lấy, liên tục không ngừng va chạm bụng của mình. Nhìn trước mắt này phong ảnh sóng thì tại qua lại lộn xộn, Lý Bân liền chớp mắt cảm nhận được vô cùng thỏa mãn. Thật không hổ là người phương Tây, dáng người phương diện cùng người phương Đông xác thực có địa phương khác nhau. A, oh my god, nhanh chút a, ta cảm nhận bên trong giống như có côn trùng. Kathleen một bên điên cuồng nhúc nhích, một bên trong miệng nhắc tới liên tục không ngừng. Mà một bên khác, Lộ Tây cũng bắt đầu chính mình động tác. Nàng một bên móc cử động lấy tiểu huyệt của mình, một bên điên cuồng liếm Lý Bân toàn thân. Lý Bân trên người mỗi một khối cơ bắp đều tỏa ra làm nàng mê muội khí tức, Lộ Tây một bên dùng ngón tay điên cuồng điều khiển chính mình bối phiến, một bên liếm Lý Bân đầu vú, điên cuồng hôn lấy nàng. Thậm chí cái này nữ nhân còn trực tiếp đem tất cấp cởi xuống dưới, đem chính mình đáng yêu lại trắng trắng mềm mềm bàn chân từ cấp đặt ở Lý Bân trên người. Loại cảm giác này thật sự là quá kích thích, một loạt nữ tính đặc thù toàn bộ tại Lý Bân trên người bày ra, cũng không lâu lắm Lý Bân liền không kiên trì nổi. Hai cái nữ nhân cùng một chỗ mang đến kích thích loại cảm giác này nhưng là so với trước chính mình trải qua một mạnh hơn nhiều. Mà ở kia một bên, Kathleen hình như cũng mau cao trào, cái này nữ nhân động tác đã bắt đầu rõ ràng trở nên lớn. Mỗi một lần đều muốn mông nâng vô cùng cao, cơ hồ khiến Lý Bân côn thịt muốn rơi ra. Theo sau vừa ngoan ngoan ngồi xuống. Mà lúc này Kathleen chính chết cắn răng, cả người đều tại run rẩy, hình như tùy thời đều có khả năng đến khoảnh khắc kia. Nhìn Kathleen bộ dáng này, Lý Bân nhịn không được có chút cảm khái. Thực sự là vô cùng nan tưởng tượng, như vậy nữ nhân lại là xuất thân từ nhà người có tiền. Mà ở một bên khác, Lộ Tây cũng dựa vào tự sờ đạt tới cao trào. Sảng khoái đến không được nữ nhân trực tiếp ghé vào Lý Bân trên người. Một đôi đại bạch thỏ gắt gao đặt ở Lý Bân trên người, này một cỗ kỳ diệu xúc cảm. Làm Lý Bân chớp mắt nhận được kích thích, thân thể nhịn không được ra sức hướng lên đỉnh đầu, trực tiếp thật sâu cắm vào Cát Linh thân thể. Ân, a, Cát Linh bản thân cũng đã mau muốn cao trào rồi, lúc này Lý Bân một bộ này động tác thế nhưng trực tiếp đem toàn bộ nhị đệ đều nhét đi vào. Thậm chí cắm đến hoa tâm. Thế cho nên Cát Linh một cái nhịn không được, chớp mắt cao trào. Thị giác thượng cùng trên tâm lý song trọng kích thích cũng để cho Lý Bân lập tức nhịn không được. Buông lỏng toàn bộ tâm tính, hung hăng cắm vào tại bên trong bắt đầu phun ra. Thứ 1793 chương không hổ là ba tỷ muội. Liền muội muội của mình khai sát suốt đêm thành công đem Lý Bân đưa lên cao trào, hấp thu một lần đối phương tinh dịch, Lucy cảm thấy có chút không nhịn được. Tuy rằng chính mình đã vừa mới bị Lý Bân thành công đưa lên cao trào, nhưng là bất kể nói như thế nào, nàng bên trong thân thể còn không có bị Lý Bân bắn vào quá. Cho nên nàng liền có một chút khẩn cấp không chờ được làm muội muội nhanh chóng, chính mình lại lần nữa nhắm ngay Lý Bân đại côn thịt, đặt mông ngồi xuống. Mà lần này, Lý Bân cuối cùng cảm nhận được không giống với. Chậc chậc chậc, người tỷ tỷ này thật sự là rất có thiên phú. Thân thể mới vừa vặn bóc tem không lâu, lần này thế nhưng có thể để cho chính mình toàn bộ đâm đi vào. Phải biết, muốn hoàn toàn cất chứa chính mình côn thịt. Đối với rất nhiều nữ nhân tôi nói, có thể cũng không phải là lần một lần hai có thể hoàn thành. Nhưng là, tại hiện tại điều kiện này phía dưới, Lộ Tây làm được. Mà Lý Bân liền chớp mắt không nhịn được. Tự từ chính mình đến nơi này về sau vẫn luôn là bị này ba người chủ động, điều này có thể nhẫn sao? Lý Bân chớp mắt đem Lộ Tây ôm trực tiếp đè ở dưới người, là nửa đời sau bắt đầu điên cuồng quất đánh. Mà thẳng đến lúc này Lộ Tây lúc này mới mở to hai mắt nhìn. Trong miệng nhịn không được phát ra liên tục không ngừng tiếng rên rỉ. Loại này cảm nhận cùng chính mình chủ động căn bản chính là hai khái niệm. Dù sao nữ thượng vị tiến hành giao hợp tư thế, có chút tương tự với sâu ngồi. Cho nên chẳng sợ nhà gái lại dùng sức thế nào, cũng rất khó thật là nhanh tần suất. Tuy rằng lợi dụng nữ tính tự thân thể trọng làm tiếp quả thật có thể khai quật ra nhà trai lớn nhất chiều dài, có thể cắm vào càng sâu. Nhưng là tại tốc độ cùng tần suất thượng bao nhiêu vẫn có một chút không được để ý. Cho nên phía sau liền cần muốn nhìn nhà trai biểu hiện. Mà khi Lý Bân chiếm cứ chủ động thời điểm cái kia cường tránh mạnh mẽ eo bụng vị ra sức đỉnh đầu, tốc độ kia quả thực tựa như mau chạy bằng điện tiểu mã đạt. Lộ Tây rốt cuộc biết, vì sao nữ nhân đều như thế mê luyến nam tính cơ bụng cùng vòng eo. Nguyên lai hai phương diện này ưu tú nam nhân, có thể tại loại chuyện này thượng bộc phát ra tốc độ như vậy. Cùng kinh người sức chịu dựng. Vốn là đã động tình Lộ Tây, bên trong thân thể độ nhạy cảm có thể nói là kéo căng. Mà bây giờ mỗi một lần đều bị Lý Bân bảo bối đâm vào chỗ sâu nhất, loại cảm giác này quả thực. Quy đầu liên tiếp đầy Lộ Tây bên trong thân thể chỗ sâu nhất, mỗi lần cũng làm cho Lộ Tây nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Qua, không được, ta, ân, ta. Lý Bân không biết kéo ra đút vào bao nhiêu lần, thẳng đến cuối cùng. Lộ Tây bị cắm vào thậm chí đều có chút nghi liếc mắt rồi, này mới cảm giác được phía dưới thân thể cuối cùng có loại run lên cảm giác. Hắn cũng không tiếp tục nhẫn nại, trực tiếp tiến hành vài cái cuối cùng xông pha, cuối cùng nửa người dưới hướng bên trong đỉnh đầu, đem chính mình toàn bộ côn thịt toàn bộ nhét đi vào, điên cuồng phun ra lên. Lộ Tây hiện tại đã đạt được đến 3 lượt cao trào, thân thể mềm nhũn vô cùng nàng trực tiếp theo phía trên côn thịt lui xuống dưới, úp sấp vừa bắt đầu thở dốc. Mà kế tiếp tắc lại đến phiên Cát Linh. Hừ hừ, cuối cùng, đến phiên ta. Cát Linh nhìn trước mắt này một cây đại bảo bối, đầy mặt đều là khát vọng. Tuy rằng vừa mới bắn nhiều lần, nhưng là căn này côn thịt lại căn bản không có một chút mềm nhũn, nhìn vẫn là như thế ngẩng đầu ưỡn ngực, hình như muốn đại sát tứ phương. Nhưng là, lúc này đây Cát Linh cũng không có trực tiếp ngồi xuống. Mà là đi lên trước dùng miệng đem phía trên đồ vật toàn bộ liếm sạch sẽ. Mắt thấy Cát Linh cư nhiên một chút cũng không sợ bẩn, đem chính mình quy đầu thượng còn sót lại tinh dịch cùng tìm muội ba người dâm thủy toàn bộ cấp liếm hạ bụng, Lý Bân nhìn trước mắt mê người một màn, độ cứng chớp mắt lại lần nữa kéo lên. Hàn ấn Cát Linh đầu, khống chế miệng của đối phương, liên tục không ngừng tại chính mình côn thịt lên xuống hút vào. Mà một bên khác, Lộ Tây ngón chân, đã nhét vào Cát Linh miệng huyệt nổi. Không thể không nói này hai tìm muội còn rất biết chơi. Nhìn bộ dạng này, tuy rằng này tìm muội ba người phía trước không nam nhân, nhưng là này tìm muội ba người ở giữa hình như không ít ngoạn. Lộ Tây ngón chân thực linh hoạt, cũng thực biết nên như thế nào đi khiêu khích người, nhẹ nhàng kích thích vài cái, khiến cho Kathleen một chớp mắt tràn ngập dục vọng. Đầy mặt dục vọng Kathleen, ăn Lý Bân côn thịt, cũng càng thêm say mê. Lý Bân kia tỏa ra nam tính nội tiết tố đại bảo bối, quả thực chính là kích phát Kathleen dục hỏa nguồn suối. Nàng điên cuồng từng miếng đem đồ vật hướng đến trong miệng nuốt, mỗi lần cũng gọi kia to lớn quy đầu nuốt vào yết hầu, hình như hận không thể trực tiếp ăn đi. A, Lý Bân nhịn không được phát ra sảng khoái âm thanh. Cái này miệng của nữ nhân, thật thoải mái. Không giống với Đông Phương nữ nhân, phương Tây nữ nhân rõ ràng đối với ở phương diện này năng lực tiếp nhận cùng với khuếch trương năng lực càng cường đại hơn. Nhớ ngày đó, Ôn Huyền nhưng là thích ứng đã lâu, mới có thể ăn Lý Bân đại bảo bối. Nhưng là mặc dù như thế cũng tuyệt đối làm không được giống cái này nữ nhân giống nhau bỏ vào yết hầu hút vào. Động tình nữ nhân thật là đáng sợ, bị chính mình qua lại sâu yết hầu, Kathleen hình như một chút cũng không ngại. Chuẩn xác tới nói, giống như chính là nàng chủ động. Hô, hô, tùy theo hai người động tác tần suất càng lúc càng nhanh, Lý Bân cũng dần dần cảm thấy chính mình sắp thất thủ. Cuối cùng tại Kathleen vô cùng khát vọng phía dưới, Lý Bân cuối cùng đem chính mình nóng bỏng tinh dịch bắn vào miệng của hắn. Từng miếng toàn bộ nuốt vào sau đó, Kathleen tiểu huyệt cũng một trận co rút nhanh, theo bên trong phun ra không ít dâm thủy, toàn bộ xối tại lộ tây chân phía trên. Qua Nga, người hôm nay phun ra thật nhiều, nhìn đến, người chính xác là động tình a. Lộ tây nhìn chính mình trên chân chất lỏng, nhịn không được nói. Mà lộ tây lúc này cũng khôi phục một chút thể lực, hai cái chân hơi chút trà sát một chút, đem phía trên dâm thủy cấp xoa mở, tiếp lấy hay dùng hai cái trượt trượt thịt thịt vừa mềm nhuyễn chân bọc lại Lý Bân quy đầu. Tỉ muội vài người bởi vì dược vật nguyên nhân, hôm nay dục vọng quả thực có chút lớn kinh người. Trừ bỏ tiểu muội đối với lần này không hề hứng thú ở ngoài, hai cái tỉ tỉ quả thực giống như là một cái máy ép nước, rất khó tưởng tượng hai cái này nhân hôm nay là lần thứ nhất. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì các nàng là lần thứ nhất, Lý Bân hôm nay tuyệt đối buông tay chân ra. Bằng không nói liền các nàng ba cái loại này vừa bóc tem thân thể, chính mình hỏa lực toàn bộ mở, còn thật lo lắng các nàng chịu không nổi. Ta đi, các ngươi không để yên rồi, đúng không? Nhìn này tỉ muội, cơ hồ là không gián đoạn qua lại đối với chính mình tiến hành ép, Lý Bân đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Loại tình huống này phòng chừng đổi thành một cái khác nam nhân nói cũng sớm đã một giọt đều bắn không ra ngoài. Bất quá Lý Bân là ai vậy? Là người bình thường sao? Hắn làm sao có khả năng sẽ bị đơn giản như vậy đồ vật đả bại đâu này. Có bao nhiêu đến bao nhiêu, được rồi. Mắt nhìn đối phương luôn luôn tại dùng bàn chân nhỏ cấp chính mình côn thịt phía trên qua lại khối sục. Lý Bân nửa người trên cũng không nhàn rỗi, liền trực tiếp sờ lấy Kathleen ngực tuyết trắng. Mà một bên khác Kathleen cũng không có làm tạm dừng, bỏ qua đi mà bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm tỉ tỉ mình tiểu huyệt. Cũng không biết nàng là không phải vì trả thù vừa mới tỉ tỉ mình cư nhiên dùng ngón chân làm mình tới cao trào. Kết quả là Kathleen liền ở trên giường như vậy đem mông quyệt, liên tục không ngừng liếm tỉ tỉ mình tiểu huyệt. Mà một bên khác, lộ tây cũng một bên qua lại cử động lấy chân, một bên há mồm liền kêu. Tốt ra hỏa, loại tình huống này Lý Bân có thể nào bỏ qua. Hắn liền trực tiếp xoay người ngồi dậy, trực tiếp đem đầu lưỡi đưa vào Kathleen nhếch lên đến dưới mông tiểu huyệt bên trong. Thứ 1794 chương động dục cự thú. Tình huống bây giờ như thế nào đây? Lai Ân tại xác nhận phòng ở ba đứa con gái đang cùng Lý Bân hôn thiên địa ám sau đó, hỏi phía sau tiểu đệ. Hiện tại Bố Lạc Khắc tiên sinh đã bị mang đến bệnh viện tiến hành trị liệu, Chiêm Mỗ Tư tiên sinh vừa mới nghe nói sau chuyện này đã đuổi đến bệnh viện vấn an hắn. Tiểu đệ trả lời đến. Người nói cho Chiêm Mỗ Tư, giải quyết xong chuyện này sau đó, lập tức đến ta nơi này. Lai Ân nói. Vâng. Tiểu đệ gật gật đầu sau đó, liền vội vàng cấp Chiêm Mỗ Tư gọi điện thoại. Làm sao vậy, Bố Lạc Khắc tiên sinh, như thế nào nhìn giống như thực tiểu tụy bộ dạng. Bệnh viện bên trong, Chiêm Mỗ Tư nhìn nằm ở trên giường bệnh. Cả người suy yếu Bố Lạc Khắc nhịn không được hỏi. Uống rượu uống. Cũng không biết là bởi vì cảm thấy mất mặt vẫn là như thế nào, Bố Lạc Khắc cũng không nghĩ cẩn thận trả lời. Lại là uống rượu uống. Nghe xong Bố Lạc Khắc trả lời, Chiêm Mỗ Tư dọa nhảy dựng, liền Bố Lạc Khắc tiên sinh cũng sẽ ở uống rượu thượng gặp được đối thủ sao? Đối phương tại bệnh viện nào? Cũng ở đây sao? Nếu như là lời nói, ta cái này đi tìm hắn. Chiêm Mộ Tư nhanh chóng nói. Tại hắn nhìn đến, nếu có nhân có thể đem Bố Lạc Khắc hợp tiến bệnh viện lời nói, như vậy hắn bản nhân cũng nhất định tại bệnh viện. Dù sao nhưng hắn là thấy tận mắt thức qua Bố Lạc Khắc kinh khủng kia tử lược. Thực sự là vô cùng nan tưởng tượng liền Bố Lạc Khắc đều bị uống tới như vậy, cặp kia mặt nhi được uống bao nhiêu rượu. Hắn hiện tại phòng trường đang cùng Lai Ân tiên sinh ba đứa con gái chơi phóng khoáng tâm đâu. Nói lên chuyện này, Bố Lạc Khắc liền một trận khó chịu. Con mẹ nó, ngươi dựa vào cái gì uống đồng dạng rượu? Đối diện có thể thống thống khoái khoái đi chơi nữ nhân, chính mình lại nằm ở bệnh viện dạ dày đau gần chết. Hơn nữa niềm chết người chính là chính mình, nhưng là tham nhân gia Lai Ân tiên sinh ba đứa con gái thật lâu, không nghĩ tới cư nhiên làm tiểu tử này nhanh chân đến trước rồi hả? Loại này mãnh liệt tương phản làm cho Bố Lạc Khắc hết sức khó chịu. Nhất là, chính mình nhưng là tại rượu đỏ bên trong hạ túc lượng thuốc, phòng trừng Lý Bân tiểu tử kia, đến bây giờ còn đang cùng ba người kia cùng một chỗ chinh chiến đâu. Ôi chao, đúng vậy, rượu giống như khi bị chính mình hạ độc. Bố Lạc Khắc đột nhiên phản ứng. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của chính mình làm như là đem Lý Bân uống gục sau đó, chính mình liền có thể thống thống khoái khoái đi gọi hai cái muội tử. Nhưng là ai biết cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ngoa nó, thật đáng giận, như thế nào mấy ngày nay vẫn luôn tại kinh ngạc. Chiêm Mộ Tư bên này chính tại nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, một chút cũng khó chịu. Tại trên máy bay không hiểu được gặp được, ngạnh cha tử, không nghĩ tới bên này cũng có. Chiêm Mộ Tư lẩm bẩm, bà ngoại ơi, đợi cho Lai Ân lão đại dùng đến ta thời điểm ta nhất định phải thật tốt giáo huấn nhà kia. Chiêm Mộ Tư lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên cảm giác trên người có điểm kỳ quái. Quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy lúc này Bố Lạc Khắc thế nhưng từ sau lưng ôm lấy chính mình, thậm chí còn đầy mặt hồng nhuận. À, Bố Lạc Khắc tiên sinh, người đang làm gì? Chiêm Mộ Tư bị Bố Lạc Khắc hành động dọa nhảy dựng, chớp mắt liền muốn chạy trốn, nhưng là lại bị Bố Lạc Khắc túm. Chiêm Mộ Tư vốn là muốn cưỡng ép tránh thoát, nhưng là cũng không biết này thuốc rốt cuộc có cái gì tác dụng phụ. Hiện tại Bố Lạc Khắc lực tay được kêu là một cái đại. Chiêm Mộ Tư cưỡng ép tránh thoát đều tránh không ra. Cuối cùng tại bệnh viện hành lang phía trên, không hiểu được vang lên một cái nam nhân kêu thảm thiết. Đường Bân cuối cùng tại ba cái tỉ muội trên người toàn bộ đều hoàn thành một lần. Thậm chí hai bên bùng nổ sau đó, này tỉ muội ba người cuối cùng nghỉ cơm. Mà nhưng vào lúc này, trong não đột nhiên hiện lên ba cái trong suốt tương khuông. Tính danh Lộ Tây, Lai Ân Kathleen, Lai Ân Karen, Lai Ân. Tuổi 28 tuổi 24 tuổi 18 tuổi. Nhan trị 94 phân 96 phân 95 phân, phun điểm 100 phân. Dáng người 98 phân 92 phân 93 phân, phun điểm 100 phân. Ba vòng vòng ngực 102, 90, 95 vòng eo 58, 60, 60 vòng mông 90, 85, 86. Thân cao 170, 165, 167. Quan hệ người xa lạ. Là xử nữ hay không, toàn bộ đều là mới vừa phá thân. Trạng thái thỏa mãn, hài lòng buồn bực, phiền lòng bất đắc dĩ, nằm ngửa. Phải chăng có bạn trai phủ? Độ thân mật 150, không đương độ thân mật đạt tới 100 thời điểm, 100% có thể phát sinh tính quan hệ. Tính cách đột xuất điểm ôn hòa, nhẫn nhục chịu đựng tính tình bốc lửa, tùy tiện đối với hết thảy đều không quan tâm, tam vô thiếu nữ. Công lược độ khó bình định 1 ngôi sao. Tứ khỏa tinh, tam khỏa tinh. Hứng thú ham nghe lệnh người khác, làm bất cứ chuyện gì bị càng cường đại người chinh phục, bị chiếu cố, bị giam tâm. Nhược điểm đại tỷ, đối với thỏa mãn chính mình nhu cầu người thực dễ dàng bên trên. Nhị tỷ vẫn luôn hy vọng chính mình có thể trở thành được bảo hộ cái kia. Tam muội nội tâm kỳ thật thập phần yếu ớt, khát vọng bị yêu. Nhìn đến lúc này đây hành động trực tiếp làm này ba cái tỷ muội đều đối với chính mình sinh ra cảm giác không giống nhau. Tuy rằng mình đã thành công cùng các nàng cấp lên giường, nhưng là dù sao cũng là dựa vào song phương dược lực mới làm được. Đợi lúc này đây sau khi chấm dứt, nếu như Lý Bân lại muốn cùng những người này phát sinh quan hệ lời nói, vậy thì phải điêm lượng một chút. Bất quá theo tình huống dưới mắt nhìn đến, ít nhất đại tỷ thông qua lúc này đây hành vi đã bị Lý Bân cấp chinh phục. Bất quá nhưng đừng hiểu sai, vị này đại tỷ, Lộ Tây có thể cũng không phải là bởi vì khinh bạc, tùy tiện liền yêu thích nhân gia. Đây là bởi vì vị này đại tỷ hàng năm sinh hoạt tại kiềm chế hoàn cảnh sinh hoạt bên trong. Hiện tại cuối cùng gặp được thỏa mãn, thậm chí còn quan tâm chính mình nam nhân, điều này có thể không tâm động. Cũng chính là bởi vì từ nhỏ liền một mực bị phụ thân quản giáo. Liền những nam sinh khác đều rất ít tiếp xúc mới đối với nam tính nội tiết tố nhạy cảm như vậy. Hơn nữa hiện tại nếu nữ nhân này đã thích Lý Bân, như vậy nàng đối với cái khác nam nhân tự nhiên cũng sẽ không có cảm giác. Bất quá một bên khác không nghĩ đến chính là, cái này lão nhị cư nhiên đối với chính mình độ hảo cảm trực tiếp xuống đến phụ 50. Tốt ra hỏa, mặc dù nói nghiêm khắc tới nói quả thật có bắt buộc ý tứ, nhưng là kia chẳng phải là chính mình bắt buộc nha, chuẩn xác tới nói hay là ta nằm tại trên giường các ngươi bắt buộc ta đấy, này làm sao lại bắt đầu oán trách ta. Đại oan uổng nha, lão tam cái này không điểm độ thân mật ngược lại có thể lý giải. Dù sao theo vừa mới tiếp xúc bên trong, Lý Bân phát hiện cái này lão tam giống như cùng Mary có cùng loại khuyết điểm. Tuy rằng không biết có phải hay không cùng Mary giống nhau, là bởi vì bộ phận sinh dục không đủ mẫn cảm tạo thành, không thể đạt tới khoái cảm, là ít nhất biểu hiện ra đến bệnh trạng là giống nhau. Cho nên cái này dẫn đến cái này lão tam đối với tình yêu chuyện này căn bản là không sao cả. Nàng liền khi tất cả lần này là vì phụ thân nhiệm vụ, cho nên không hài lòng cũng không khó chịu. Bất qua nói trở về, ba tỉ muội tư liệu cư nhiên xuất hiện ở cùng cái công lược hệ thống bên trong, này thật đúng là lần đầu gặp. Đang lúc Lý Bân tò mò thời điểm trong não đột nhiên lóe lên công lược thành công khen thưởng. Thứ 1795 chương không xong chưa? Công lược sau khi thành công khen thưởng tài chính một cái ức. Xa hoa tàu ngầm một chiếc. Tư nhân máy bay một trận. Xa hoa du thuyền một vòng. Trở lên khen thưởng nhậm chọn một mà thôi. T. Đương nhìn rõ ràng, hệ thống tặng cho khen thưởng sau đó, Lý Bân nhịn không được đổ hít một hơi khí lạnh. Chẳng sợ chính mình có hệ thống, mở ra bật hack nhân sinh sau đó, một đường có thể nói là thông suốt không bị ngăn trở, nhưng là chưa từng có gặp qua khoa trương như vậy bật hack. Phía trước đều là đưa cho chính mình, mấy triệu hoặc là hơn 1.000 vạn cũng đã khó lường. Lần này cư nhiên trực tiếp một cái 100 triệu. Hơn nữa, tính là không muốn này một cái ức lời nói, cũng có thể tuyển chọn tư nhân máy bay hoặc là tư nhân du thuyền linh tinh đồ vật. Chúa ơi, đây quả thực quá lợi ích thực tế đi à nha. Liền Lý Bân loại này toàn bộ hành trình bật hack người đều tâm động. Bất quá hài lòng rất nhiều, Lý Bân rất nhanh phản ứng. Hệ thống cấp khen thường nhìn thực đầy đặn, nhưng là muốn hoàn thành lời nói, tìm hồ một chút cũng không đơn giản. Nếu này ba cái tìm muội độ hào cảm đầu là cùng xuất hiện, như vậy nói cách khác chính mình muốn đồng thời đem này ba người độ hào cảm toàn bộ cả mãn mới có thể. Đại tỷ đừng nói rồi, đã bị chính mình công lược thành công, chỉ còn lại lão nhị cùng lão tam. Nhưng là này giống như có chút phiền toái. Lão nhị đến bây giờ thái độ đối với chính mình đều là phụ, là thuộc về cực đoan chán ghét. Nói cách khác đợi cho này lão nhị tỉnh lại sau là thuộc về liền tới gần cũng không muốn dựa vào gần sự tồn tại của mình, này còn như thế nào cả độ hảo cảm. Về phần này lão tam sao, chính mình sở trường nhất sinh hoạt tình dục phương diện khả năng đối với nàng không hề sử dụng. Này làm sao bây giờ? Đương chậm rãi tỉnh táo lại sau đó, Lý Bân lúc này mới phát hiện, hệ thống nhiệm vụ này nhưng là một chút cũng không thoải mái. Mẹ nó, ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Bân lập tức có chút nóng nảy. Chính mình tại Trung Quốc chẳng những có công ty còn có các loại sự vật, tự nhiên không có khả năng tại xinh đẹp quốc đợi quá lâu. Nói cách khác chính mình dư thừa có thể công lược này ba cái tỉ muội thời gian cũng không nhiều. Nhưng là chẳng sợ có hệ thống ngón tay vàng bật hack, Lý Bân cũng căn bản cũng không có tự tin có thể tại ngắn như vậy thời gian nội đem này ba cái tỉ muội toàn bộ đều công lược đi xuống A. Mà đang ở Lý Bân phí giải thời điểm đột nhiên cửa truyền đến một trận âm thanh. Động tĩnh gì? Lý Bân lập tức tập trung lực chú ý. Chúa ơi, cuối cùng kết thúc, phải không? Gia hỏa kia cơ nhiên một hơi làm nhất 2 giờ, này vẫn là người sao? Dù sao uống thuốc thôi có thể lý giải. Người cũng đừng mình an ủi, này muốn chúng ta lại không phải là chính mình chưa dùng qua, nhiều lắm có thể kéo dài nhất 20 phút liền rất tốt. Đi đi đi, hôm nay không phải nói vấn đề này thời điểm chúng ta vội vàng đem nhiệm vụ hoàn thành. Nghe tới cửa âm thanh, Lý Bân tâm lý lập tức có suy đoán. Dưới tình huống bình thường cấp chính mình an bài này ba cái nữ nhân căn bản chính là không hề đạo lý. Nhưng là nếu như nói bọn họ là muốn lợi dụng chính mình bên trong thân thể xuân dược đâu. Tuy rằng chính mình bởi vì hệ thống nguyên nhân miễn dịch những cái này xuân dược, nhưng là Lý Bân vẫn có thể đại thể cảm giác được. Thứ này hiệu quả. Trên cơ bản nguyên lý chính là tháo nước chính mình sở hữu tinh lực, làm chính mình trở nên vô cùng dữ dội. Nhưng là không cần nghĩ cũng biết làm như vậy di chứng khẳng định rất lớn, nói ví dụ coi như hoàn yêu sau đó, người khả năng cả người liền không còn khí lực. Cũng có khả năng bởi vì đầu óc quá hưng phấn, dẫn đến đầu óc lực lượng tiêu hao quá lớn, cho nên liền rơi vào tinh thần hoảng hốt hoặc là trạng thái hôn mê. Dạng này thứ nhất là có thể giải thích. Gia hỏa kia là nghĩ nhất cử lưỡng tiện nha. Phái nữ nhi không chỉ có thể trực tiếp đem chính mình chặt chẽ chụp vào bên này, thậm chí còn có thể ép khô thể lực của mình, làm chính mình tại mơ mơ màng màng thời điểm ký tên tự. Quả nhiên, đang lúc Lý Bân tự hỏi thời điểm từ bên ngoài đột nhiên xông vào hai người. Hai cái này nhân cũng thực trực tiếp, thực táo bạo. Thậm chí liền nhân viên công tác cũng chưa tìm, liền trực tiếp cưỡng ép phá khai rồi tửu đếm môn. Nhìn đến bước này, Lý Bân lập tức cũng nheo lại đôi mắt. Nhìn hình như tinh thần hoảng hốt giống nhau. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút đám người này kế tiếp rốt cuộc tính toán chơi như thế nào. Khởi hiệu quả, người nhìn ra hỏa kia hiện tại, bộ dạng này quả thực cùng uống nhiều rồi không khác biệt. Nhìn đến trước mắt Lý Bân hình như hỗn loạn mê man bộ dạng, vài người cười vui vẻ lên. Theo sau bọn hắn liền trực tiếp đem Lý Bân dìu dắt, đem một cây bút nhét vào tay hắn phía trên. Lý Bân tiên sinh, nếu như ngài trước mắt hợp đồng không có vấn đề gì lời nói, liền trực tiếp ký A. Hai người vây quanh ở Lý Bân bên người, bắt đầu xem thường lời nói nhỏ nhẹ nói. Lý Bân một bên giả vờ đầu váng mắt hoa, một bên nhìn trước mắt hợp đồng. Thậm chí nhìn không biết, vừa nhìn dọa nhất nhảy. Tốt ra hòa, đối phương cư nhiên đem sở có trách nhiệm toàn bộ thêm ở tại trên thân thể của mình. Đến lúc đó vạn nhất công ty bọn họ bên này vận doanh xảy ra điều gì khuyết điểm, dẫn đến giao không lên hàng lời nói, chính mình căn bản cũng không có tư cách truy tìm. Thậm chí liền giao ra tiền cũng không tư cách đoạt về. Không bình nhất chính là, bên trong cư nhiên còn có mình và này tìm muội ba người cùng một chỗ trên giường đồng ý tuyển hạng. Đến cuối cùng, bất kể là này ba đứa con gái cho rằng bị dâm loạn muốn tự sát hay là nói tìm kiếm bồi thường, chính mình được gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Bà ngoại ơi, may mắn mình bây giờ là thanh tỉnh trạng thái. Nghĩ một chút, nếu như hiện tại chính mình bởi vì đầu óc bị ép khô rồi, dẫn đến hỗn loạn mê man lời nói không chừng thật liền trời xui đất khiến bị lắc lư ký tên. Kia đến lúc đó chính mình nhưng mà thật câm niếc ăn hoàng liền, có khổ nói không ra rồi, không biết sẽ bị hố nhiều một khoản tiền. Đám người này thật đúng là có ý tứ. Lý Bân nhìn trước mắt hai người nội tâm nhịn không được cười lạnh. Chính mình bởi vì Mary cùng cách ôn nguyên nhân tuyển chọn trợ giúp công ty này. Kết quả ngược lại bị lợi dụng. Đây là đương đại nông phu cùng xà chuyện xưa sao. Rõ ràng chính mình hào tâm trợ giúp, kết quả lại bởi vì hào tâm của mình ngược lại bị bọn hắn theo dõi tài sản của mình muốn phản lợi dụng xáo lộ một đợt. Chẳng qua đám người này chọn lầm người. Chẳng lẽ bọn hắn ở giữa vốn không có nghe qua công ty của mình tại Trung Quốc đều đã làm chút gì sao? Thật đúng là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Lúc này Lý Bân dưới đáy lòng đã bắt đầu làm xong tính toán. Hắn nhất định phải tìm cơ hội đem đám này hội đồng quản trị người quyền lợi toàn bộ cấp mất quyền lực. Đến lúc đó toàn bộ công ty chính là Mã Lệ cùng cách ôn hai người. Về phần những người này muốn có xa lắm không lăn rất xa. Lý Bân cười cười, theo sau liền trực tiếp tại giấy thượng dựng thẳng ký xuống Lý Bân hai chữ. Theo sau lại rất bình tĩnh sờ sờ ngón tay của mình. Đắp lên dấu tay. Khi thấy Lý Bân sảng khoái ký tên, thậm chí liên thủ ấn đều đắp lên sau đó. Hai cái này tiểu nhị chớp mắt mặt mày hớn hở. Tuy rằng không biết này cấp công ty mang đến cái gì tiền lời, nhưng là bọn hắn biết chính là hoàn thành cái này nhiệm vụ. Lai Ân tiên sinh thật tốt khen thưởng bọn hắn. Như vậy Lý Bân tiên sinh, ta sẽ không quấy rầy ngươi, chúng ta này liền cáo từ. Nói xong câu đó, hai người thủ hạ liền trực tiếp rời đi. Ha ha, nhìn đến hai người bóng lưng rời đi, Lý Bân nhịn không được dưới đáy lòng cười lạnh. Đám này ngốc người nước ngoài là thế nào đến tự tin? Cảm thấy người khác ngốc rõ ràng một nhóm người đều bị chính mình đùa giỡn xoay quanh, cư nhiên còn cho rằng nắm chắc phần thắng. Chết cười. Thứ 1796 chương tiềm tại nguy hiểm. Này chiêm mộ thư như thế nào còn không có tới đây chứ? Lai Ân đợi có chút cấp bách. Theo hắn làm người khác thông chi chiêm mộ thư đến bây giờ đã thật lâu, bên này Nhi Lý Bân đều đã cùng ba người chiến đấu đã xong. Như thế nào chiêm mỗ tư còn không có. Cũng may mắn này Lý Bân hôm nay nhìn bộ dạng này là thật bị thuốc lực lượng cấp ma ở, bằng không nói còn thật phiền toái. Hắn đến đây, lão đại. Đang lúc thủ hạ tính toán gọi điện thoại hỏi một chút thời điểm đột nhiên nhìn đến một cái y quỷ theo cửa khập khiễng đi đến. Chiêm Mộ Tư, ngươi như thế nào đến bây giờ mới đến? Nhìn đến San San đến chậm, Chiêm Mộ Tư, Lại Ân tức hỏng. Không có gì, chính là tại bệnh viện nhiều làm chậm trễ một chút thời gian. Chiêm Mộ Tư nhìn đến Lai Ân, ánh mắt né tránh, hình như có chút lúng túng khó xử. Mau đến, hiện tại dùng được đến ngươi. Thủy An vội vàng đem Chiêm Mộ Tư kéo. Xin hỏi có chuyện gì không? Chiêm Mộ Tư vội vàng đem cái đề tài này vọt tới. Bên trong tên gia hỏa này vừa mới tại hỗn loạn mê man dưới tình huống ký một chút hợp đồng. Lai Ân nói, trong chốc lát nếu như gia hỏa kia sau khi tỉnh lại tính toán đổi ý hoặc là nháo sự, vậy thì mời ngươi đến ra tay. Chiêm Mộ Tư tại hắn đang có thủ hạ là tối thân thể cao lớn một vị, cho nên bình thường gặp được loại chuyện này, Lai Ân đều sẽ tìm Chiêm Mộ Tư. Không thành vấn đề, loại chuyện này liền giao cho ta là tốt rồi. Chiêm Mộ Tư vỗ vỗ ngực, lời thề son sắt mà nói. Chẳng qua hoạt động quá trình trung hình như không cẩn thận xoay đến chỗ nào, hắn đột nhiên miệng nhếch lên, sờ sờ mặt sau, nhìn bộ dạng giống như rất thống khổ. Ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Chiêm Mộ Tư bộ dạng này, Lai Ân nhịn không được hỏi. Không có gì, chỉ là vừa té lộn mèo một cái. Chiêm Mộ Tư miễn cưỡng cười nói. Lai Ân nhìn trong tay Lý Bân vừa mới ký hợp đồng, cười cười tâu tóe. Chẳng qua khi thấy Lý Bân ký tự thời điểm không nhịn cười được hai tiếng. Gia hỏa kia chính xác là cái đại lão bản ư, ta tuy rằng không quá hiểu rõ Trung Quốc nói, nhưng là ta có thể nhìn ra được hai chữ này viết cũng quá vặn vẹo a. Đường bố trí xong toàn bộ sau đó, Lai Ân cũng không nhịn được ngồi tại trên sofa đang ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, thủ hạ đột nhiên đem Lai Ân cấp đánh thức. Làm sao vậy? Lai Ân có chút mộng. Lý Bân đã tỉnh. Ngày ba đứa con gái lúc này đã về nhà, bây giờ là không phải là cùng với hắn xác nhận một chút giao dịch nội dung đâu này. Thủ hạ nhịn không được nói. Đúng vậy, ngay tại lúc này. Lai Ân theo sau gật gật đầu, người đi đem Chiêm Mộ Tư cho ta kêu lên. Nói xong Lai Ân liền trực tiếp cười chạy tới, Lý Bân chỗ ở cái kia gian phòng. Mà Lý Bân bên này đang tại đưa lấy eo mỏi, vừa mới đêm hôm đó ngủ được là thật là thoải mái. Chính mình từ thức tỉnh hệ thống sau đó, cũng rất ít có thể giống đêm qua giống nhau như thế. Hung hăng tận tình phóng thích. Dù sao đại đa số nữ nhân căn bản là không chịu nổi bao nhiêu lần uy lực của mình. Mỗi lần chính mình trên cơ bản đều là một hai lần hai ba lần sau liền không thể không đã xong. Giống ngày hôm qua dạng có thể một hơi bùng nổ nhiều lần như vậy, thật đúng là lần thứ nhất. Phòng trừng Lai Ân bọn hắn nằm mơ đều không thể tưởng được. Đổi lại người bình thường muốn làm nhiều lần như vậy sau phòng trừng chân đều phải nhuyễn, nhưng là Lý Bân lại tinh thần phấn chấn, thích không được. Hô! Đường Lý Bân tinh thần phấn chấn theo phòng ở đi ra thời điểm cũng đang đụng phải tại cửa chờ đợi Lai Ân. Ai nha, Lý Bân tiên sinh đêm qua ngủ được có thể thoải mái. Nhìn đến Lý Bân theo bên trong đi ra Thụy An nhanh chóng hỏi. Không tệ, không tệ, cái giường này tương đương thoải mái, ta nhân cũng buông lỏng không ít. Lý Bân nhìn trước mắt Lai Ân phát hiện cùng tối hôm qua nữ nhân kia có một chút tương tự, nghĩ nhất định là ba người kia nữ nhân phụ thân. Người yêu thích là tốt rồi, có thể đem ngươi chiếu cố chu đáo là vinh hạnh của chúng ta. Lai Ân nhìn Lý Bân cười nói. Cảm ơn Lai Ân tiên sinh, lần sau nếu như còn có như vậy sự tình lời nói, thỉnh trăm vạn chớ quên ta nhé. Lý Bân cười ha ha. Nhìn đến Lý Bân bộ dạng này, Lai Ân tâm lý nhịn không được âm thầm mắng một tiếng. Còn lần sau lại đến, ngươi không sợ trực tiếp đem ngươi cấp ép khô sao? Ngươi coi ngươi là thần tiên sao? Bất quá lần sau lại đến nói ngược lại cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể tiếp tục cung cấp. Như thế đối với chúng ta có chỗ tốt, hợp đồng đến vài lần đều được, không phải là nữ nhi sao? Ha ha ha, kia một khi đã như vậy, toàn bộ cứ dựa theo chúng ta hợp đồng. Sở thương định tiến hành, đúng không? Lai Ân không quên nhắc nhở một câu. Đúng vậy. Cứ dựa theo chúng ta ngay từ đầu thương định hợp đồng. Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Lý Bân gật đầu nói. Ai nha, Lý Bân tiên sinh, ngài đang nói cái gì? Nghe xong Lý Bân lời nói, Lai Ân cố ý hỏi. Cái gì gọi là ta đang nói cái gì? Ta chỉ là đang tại xác nhận chúng ta giao dịch nha. Lý Bân có chút nghi hoặc. ta biết ngài đang nói chúng ta giao dịch, có thể là chúng ta hợp đồng cũng không là mấy ngày hôm trước ký, mà là ngày hôm qua ký. Lai Ân nhịn không được cười nói. Các ngươi tại đùa giỡn cái gì? Kia hợp đồng rõ ràng là mấy ngày hôm trước chúng ta tự mình ở công ty bên trong ký kết, như thế nào hiện tại không tính toán gì hết nữa nha. Lý Bân lúc ấy liền nóng nảy. Không phải chúng ta không đem hắn xem ra gì, chỉ có thể trách Lý tiên sinh ngươi nha. Lai Ân một bên cười một bên hướng về thủ hạ sau lưng vẫy vẫy tay. Theo sau thủ hạ nhanh chóng đưa qua một tấm hợp đồng. Đến đây đi, Lý Bân tiên sinh, cẩn thận quan sát, đây là ngày hôm qua ngài ký hợp đồng. Lý Bân tiếp nhận hợp đồng nhìn mấy lần sau lộ ra kinh ngạc thâm tình. Có lầm hay không, điều khoản phía trên này tất cả đều là đối với các ngươi có lợi. Các ngươi cũng lòng quá tham a. Có sao, chúng ta như thế nào không cảm thấy. Hơn nữa mặc kệ phía trên là cái gì điều khoản, nếu ngài đã đồng ý, hơn nữa ký tên xoa bóp dấu tay. Như vậy hợp đồng cũng đã có hiệu lực nha. Lai Ân nhịn không được trào phúng nói. Hừ, cho ngươi tối hôm qua thống khoái như vậy, còn đem bố Lạc Khắc uống vào bệnh viện, thực kiêu ngạo, đúng không? Hiện tại nhất định phải giết ngươi nhuệ khí. Đáng giận, các ngươi là đang gạt ta. Nguyên lai là cái cục. Lý Bân giật mình kinh ngạc, giống như rốt cuộc minh bạch cái gì. Ha ha ha ha, tôn kính Lý Bân tiên sinh, nhìn đến ngài đối với ở phương diện này thật đúng là không có bất kỳ cái gì phòng bị nha. Lai Ân cười ha ha, có thể là bất kể ngươi nói như thế nào, hiện tại hợp đồng đều đã có hiệu lực. Nếu như ngươi không dựa theo hợp đồng tiến hành lời nói, nhưng là phải phụ pháp luật trách nhiệm. Vậy ý của ngươi là nói ta phía trước ở công ty ký kết cái kia điều ước hợp đồng đã trở thành phế thải sao? Lý Bân vẻ mặt cầu xin hỏi. Đúng vậy, cái kia hợp đồng đã không có dùng, toàn bộ phế bỏ. Lai Ân gật gật đầu. Nguyên lai là như vậy, vậy là tốt rồi. Lý Bân nhẹ nhàng thở ra. Tình huống gì, cái gì gọi là vậy là tốt rồi, như thế nào nhìn hắn bộ dạng này giống như còn rất may mắn. Mọi người thấy Lý Bân hiện tại bộ dạng này biểu cảm, cũng không nhịn được nhíu mày. Thậm chí đúng rồi, hàng này chẳng lẽ là cái kẻ ngu sao? Thứ 1797 chương ngươi tại đùa giỡn ta sao? Ta nói Lý tiên sinh, ngươi có phải là không có nghe rõ chúng ta vừa mới nói cái gì này nọ nha? Nhìn đến trước mắt Lý Bân hình như một chút cũng không khó quá, giống như còn thực vui vẻ bộ dạng. Lai Ân nhịn không được hỏi. Không có a, ta nghe rõ nha, dù sao ta đã không nghĩ giao dịch, các ngươi như vậy. Thậm chí chính hợp ý của ta sao? Lý Bân cười lạnh một tiếng nói. Không nghĩ giao dịch, nhưng là Lý Bân tiên sinh ngươi không muốn sai lầm, mất đi hiệu lực chính là ngươi tại công ty chúng ta ký kết cái kia. Ngày hôm qua ngươi tại khách sạn ký kết cái này nhưng là một mực có hiệu lực. Còn ngươi nữa tay ấn đâu? Nhìn đến Lý Bân giống như nghĩ sổ sách, Lai Ân lúc ấy liền cười lạnh lên. Có sao, ta như thế nào không nhớ rõ ta có ký tên cùng đắp dấu tay đấy? Lý Bân làm ra một bộ thực vô tội bộ dạng. Lý Bân tiên sinh, ngươi nhìn rõ ràng. Lai Ân đem ngày hôm qua ký kết cái kia hợp đồng trực tiếp bày ở Lý Bân khuôn mặt, phía trên nhưng là có ngươi tự tay viết ký tên cùng ngươi vân tay dấu tay. À, ngươi nói ký này nọ a. Ta giống như ấn tượng quả thật có, nhưng là ta chỉ là tùy tiện ký nha, tên không là của ta, dấu tay cũng không phải là ta đấy. Khi thấy trên hợp đồng đồ vật sau đó, Lý Bân trực tiếp nở nụ cười. Ngươi nói cái gì? Nghe được Lý Bân tại ngụy biện, Lai Ân lắc lắc đầu, thật đáng tiếc Lý Bân tiên sinh hiện tại cái này hợp đồng đã lên pháp luật hiệu ứng, chẳng phải là nói ngươi phủ nhận liền có thể. Như vậy. Làm phiền ngươi lại mở to hai mắt nhìn phía trên tên rốt cuộc là viết cái gì dấu tay, rốt cuộc đắp là cái gì sao? Lý Bân lười biếng nằm ở một bên trên ghế sofa. Nghe được Lý Bân lời nói, Thụy Văn sừng sốt một chút, lập tức cẩn thận bắt đầu kiểm tra phía trên dấu vết. Phía trên viết tên là Mộc Tử Văn Võ, theo ta Lý Bân có cái gì quan hệ? Lý Bân không nhịn cười được lên. Lúc ấy hắn ký tên thời điểm cố ý đem tên dựng thẳng viết. Tại tiếng Anh bên trong, tên chữ cái là hoàn toàn có thể dựng thẳng sắp hàng. Nhưng là tại Trung Quốc tự bên trong một khi đem một chữ mở ra thành hai chữ tách ra đến viết, thì phải là hoàn toàn khác biệt ý tứ. Ngươi nhìn đây là cái gì? Lai Ân theo sau đã đem hợp đồng giao cho bên cạnh một cái Trung Quốc ngôn ngữ tiểu đệ. Tiểu đệ nhìn sau đó, lập tức liền sửng sốt. Tên này tên là Mộc Tử Văn Võ, quả thật không phải là Lý Bân. Cái gì? Nghe được tiểu đệ lời nói, Lai Ân ngẫu nhiên liền mong, đáng chết. Tại sao có thể như vậy bị bố trí một đạo sao? Lai Ân nhất thời có chút há hốc mồm, không đúng nha, gia hỏa kia tại ngày hôm qua dạng dưới trạng thái hẳn là đầu óc hỗn hỗn độn độn mới đúng, theo lẽ thường mà nói hẳn là làm ký cái gì liền ký cái gì nha. Điều này sao tại dưới tình huống đó còn biết giấu đâu này? Gia hỏa kia tính cảnh giác mạnh như vậy sao? Không đúng. Nhưng là theo sau Lai Ân liền nghĩ tới điều gì, tên ngươi ngược lại có thể làm giả, nhưng là giấu tay ngươi tổng không thể a. Hắn chỉ phía trên Lý Bân ngón tay ấn ký. Hay là ngươi liền ngươi vân tay đều có thể giả tạo sao? Nga, nguyên lai ngươi nói phía trên vân tay a. Lý Bân không hoảng hốt không bận rộn theo trong túi lấy ra đến giống nhau cái gì vậy? Ngươi đến so sánh một chút, có phải hay không cùng này phía trên vân tay giống nhau như đúc à? Lai Ân sửng sốt một chút, theo sau liền phát hiện, Lý Bân ngón tay lần trước khi hình như bao lấy một cái cao su phỏng theo thật ngón tay bộ, hắn liền vội vàng đem Lý Bân trên tay đồ vật hái xuống dưới, bắt tới tay phía trên. Nhìn kỹ nhìn cái này phỏng theo thật ngón tay phía trên, còn thật bị người khác khắc lên một chút vân tay. Đối lập một chút trên hợp đồng mặt tay ấn, giống như chính xác là giống nhau như đúc. Nói cách khác, cái này vân tay là Lý Bân giả tạo, căn bản chính là không có hiệu quả. Tại sao có thể như vậy? Lai Ân người lúc đó đều choáng váng. Không phải là, đã nói ra hỏa kia đã bởi vì dược hiệu nguyên nhân đầu óc đã sớm hỗn độn nữa nha. Người này nguyên bộ đều như vậy tinh đâu này. Người lúc ấy thực thanh tỉnh. Đương phản ứng sau đó, Lai Ân đầy mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Bân. Người tốt như vậy giống thực giật mình bộ dạng. Lý Bân gãi gãi đầu, là cảm thấy ta khờ vẫn cảm thấy chúng ta Trung Quốc mọi người ngốc. Đơn giản như vậy mưu kế đều chỉ độn tiếp cận sao? Ngươi! Lai Ân sắp giận điên lên. Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi. Lý Bân theo trên người lấy ra một cái vật nhỏ. Ngươi lời nói ta tất cả đều ghi xuống rồi, cho nên nói trước ngươi nói hợp đồng trở thành phế thải, là hoàn toàn hữu hiệu lắm cơ à nha. Lý Bân nói. Hắn rốt cuộc minh bạch Liễu Chi trước một mực không rõ trên mạng lưu truyền một câu Trung Quốc nói tiền mất tật mang. Chính mình cái này lại là ó, không chỉ có đem nữ nhi thua tiền rồi, hợp đồng cũng không ký thành, thậm chí phía trước hợp đồng cũng trở thành phế thải. Bất quá Lai Ân tại nơi này lăn lộn lâu như vậy, tự nhiên không là cái gì hiền lành. Đương phản ứng sau đó, hắn nhanh chóng dùng hung ác ánh mắt nhìn Lý Bân. Chiêm Mộ Tư, ngươi mau đã bị ta đến. Hắn trong miệng lớn tiếng hô. Mà lúc này, nhận lấy đến lão đại thông chi Chiêm Mộ Tư cuối cùng chạy. Lai Ân tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì? Chiêm Mộ Tư nhìn Lai Ân hỏi. Cho ta đem hắn trong tay đáp lục cơ cầm đến. Làm hắn một lần nữa ký một bản cùng ngày hôm qua giống nhau như đúc hợp đồng. Lai Ân điên cuồng nói. Minh bạch, Lai Ân tiên sinh. Chiêm Mộ Tư gật gật đầu, liền nhe răng cười chiều Lý Bân đi đến. Loại chuyện này nhưng hắn là làm nhiều lắm, đã sớm nhìn quen lắm rồi. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía Lý Bân thời điểm cả người đều ngây dại. Ai u, lại là ngươi. Nhìn đến Chiêm Mộ Tư, Lý Bân cũng có một chút giật mình, không nghĩ tới tại nơi này sẽ gặp phải hắn. Chiêm Mộ Tư, con mẹ nó ngươi tại sừng sờ làm gì? Nhìn đến cái này hắc đại vóc lăng tại nơi này, Lai Ân tức hỏng rồi, nhịn không được một cước đá vào Chiêm Mộ Tư mông. A, nhưng là không nghĩ tới chính là như vậy một cước, trực tiếp làm Chiêm Mộ Tư lớn như vậy một đám tử che lấy mông đau kêu lên. Ngươi rốt cuộc đang làm gì đó, Chiêm Mộ Tư? Lai Ân nhìn trước mắt Chiêm Mộ Tư thậm chí biết cái gọi là một màn, giận dữ hét. Lão đại, hắn. Chiêm Mộ Tư nhìn trước mắt Lý Bân, lại nhìn phía sau Lai Ân, có chút khóc không ra nước mắt. Hai cái này hắn ai chọc nổi nha? Chính mình luôn luôn dựa vào cao lớn dáng người ăn hiếp người khác, nhưng là không nghĩ tới tại trên máy bay bị gia hỏa kia trực tiếp dùng cậy mạnh cấp áp chế, này còn đánh cái gì? Hắn, ngươi là không nghĩ thượng sao? Lai Ân hung ác nhìn chằm chằm Chiêm Mộ Tư. Nhìn đến Lai Ân cái ánh mắt này, Chiêm Mộ Tư lập tức sợ ngây người. Cái ánh mắt này hắn có thể quá quen thuộc, lần trước có một người bởi vì làm hỏng một cái giao dịch, chính là bị lão đại dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Kết quả qua không vài ngày, cái này nhân liền vĩnh viễn biến mất ở thế giới lên. Nhìn Lai Ân ánh mắt, Chiêm Mộ Tư sợ hãi nuốt nước miếng một cái, theo sau lại có một chút do dự nhìn về phía Lý Bân. Lý Bân tuy rằng rất lợi hại, nhưng là lão đại thủ đoạn càng đáng sợ hơn. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy sau đó, Chiêm Mộ Tư cố lấy dũng khí, giơ quả đấm liền chiều Lý Bân đánh tới. Thứ 1798 chương thực lực gì? Nhìn trước mắt Lý Bân, tuy rằng Chiêm Mộ Tư trong lòng vạn phần sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì xông tới. Mà một bên Lai Ân là ha ha cười. Ha ha ha ha, ngươi chớ quên ngươi nhưng là tại chúng ta xinh đẹp quốc, tại nơi này, ngươi tính là tại các ngươi Trung Quốc lại như thế nào cường giả được cho ta thật tốt nằm. Hắn thậm chí đã bắt đầu chiều bên cạnh tiểu đệ sai sử, làm hắn một lần nữa cầm lấy một phần hợp đồng đến đây. Ba. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy trước mắt Chiêm Mộ Tư cư nhiên bị Lý Bân một bàn tay nâng lấy cổ nâng tại lơ lửng không trung thời điểm hắn chớp mắt không cười được. Này, này này, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Tưởng tượng trung gia hỏa kia sẽ bị Chiêm Mộ Tư đánh nằm bẹp một chút, sau đó đáp ứng chính mình cảnh tượng đâu này? Như thế nào biến thành hắn một tay nâng lấy Chiêm Mộ Tư rồi hả? Chiêm Mộ Tư nhưng là chân ước chừng có 200 nhiều bảng. Như vậy một cái đại tráng hán, cư nhiên bị trước mắt cái này nhìn gầy không kéo mấy tiểu tử một bàn tay giơ lên. Hơn nữa cái này nhân nhưng là còn vừa mới bị ba cái nữ nhân áp bức một đêm. Đây là người bình thường sao? Không đúng, phải nói này là nhân loại sao? Nói lên, chẳng lẽ nói người tiểu tử này hai ngày trước không có nhớ kỹ sao? Nhìn trong tay Chiêm Mộ Tư, Lý Bân nhịn không được nói. Cho ta thưởng. Tuy rằng không biết rõ sự tình huống hiện tại, nhưng là Lai Ân biết, tiểu tử này không giống người thường. Hắn lúc ấy liền phất phất tay, mệnh lệnh sở hữu thủ hạ toàn bộ đi lên. Eo ngồi tàu điện ngầm, bị trước mắt đám người trên cả người khó chịu. A, đột nhiên, không xa truyền đến một tiếng thét chói tai. Ngươi đang làm gì? Một cái con gái chính nắm một cái nam nhân tay, ta phải báo cho cảnh sát. Nam nhân gặp tình thế không đúng, mắt thấy tàu điện ngầm cũng đến chạm, chớp mắt bỏ ra tay của nữ nhân, nhấc lên quần liền muốn đi ra ngoài chạy. Hắn đang sờ ta mông, hắn còn dùng hắn đồ vật đỉnh ta. Nhìn đến nam nhân muốn chạy, con gái phẫn nộ hô to. Nhìn đến trước mắt một màn này, eo nhíu nhíu lông mày, trực tiếp đưa ra chân. Ba. Nam nhân chạy vô cùng hoảng, căn bản không có nhìn dưới chân đồ vật, trực tiếp bị bán ngã xuống đất. Mà phía sau người cũng phản ứng, chớp mắt xông lên đem nam nhân đồng phục. Cảm ơn ngươi. Con gái đi đến eo bên người, hướng nàng bày tỏ cảm tạ. Rất nhanh, tàu điện ngầm bảo an liền đi đến, đem nam nhân áp đi. Con gái cũng vội vàng đi theo, cùng một chỗ chờ đợi viên cảnh lấy khẩu cung. Thật đúng là đáng sợ. Eo nhìn vừa mới phẫn nộ con gái tâm lý nhịn không được có chút may mắn. May mắn đối phương dâm loạn không phải là chính mình, bằng không chính mình phỏng chừng sẽ bị ghê tởm chết. Bọn hắn những người này rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Tại sao muốn ở thiết thượng? Chẳng lẽ không cảm thấy được có nhiều như vậy nhân sẽ rất xấu hổ sao? Một bên như vậy nghĩ, eo đột nhiên cảm thấy trái tim nhảy ra tốc. Chẳng biết tại sao, nàng trong não đột nhiên hiện lên một cái cảnh tượng. Ở thiết phía trên, nàng và Lý Bân. Rầm, rầm. Nàng đè xuống chính mình hoảng loạn tâm nhảy, nhanh chóng lắc lắc đầu. Ta ngày ngày đều suy nghĩ cái gì này nọ. Nhưng là, tuy rằng trên miệng như vậy phủ nhận, nàng tâm lý lại vẫn đang tại nhịn không được liên tục không ngừng nghĩ vừa mới cảnh tượng. Thậm chí là tim đập rộn lên, mặt đỏ tai hồng. Không được, ta hiện tại liền muốn đi tìm hắn. Nội thầm nghĩ Lý Bân, eo thật sự là không thể kềm chế chính mình nội tâm khát vọng. Tuy rằng cùng Lý Bân tổng cộng mới phân biệt không đến một tuần thời gian, nhưng là đối với eo tới nói, cũng là như vậy sống một ngày bằng một năm. Đây chính là nàng lần thứ nhất yêu thích một người. Nhưng là nghĩ nghĩ nội tâm lại nhịn không được chật. Như thế nào đây? Hiện tại ngươi còn có nghi vấn gì không? Lý Bân ngồi xổm Lai Ân trước mặt hỏi. Không, không có. Lai Ân đã bị sợ ngây người. Hắn giật mình nhìn bên người những thủ hạ kia cùng ngã xuống đất Chiêm Mộ Tư, sợ tới mức một chữ cũng không dám nói. Vì sao có thể như vậy? Cho tới bây giờ, Lai Ân đầu óc đều có một chút lừa gạt vòng. Này mẹ hắn chính là người sao? Hắn đến bây giờ đều quên không được vừa mới. Lý Bân ra hỏa kia ngay trước mặt của mình, bóp Chiêm Mộ Tư cổ tay, trực tiếp bóp phế đi. Bao gồm chính mình còn lại mấy tên thủ hạ, một đám đều giống như pháo hôi giống nhau chạy tới nhiều lắm làm cái thúi lắm thêm phong. quả thực chính là nhanh và gọn bị Lý Bân đem thả té xuống đất. Làm sao vậy, nhìn ngươi bộ dạng giống như thực giật mình nha. Lý Bân ngồi xổm Lai Ân trước mắt hỏi. Không có, không có, không dám, không dám. Nghe được Lý Bân ân cần thăm hỏi, Lai Ân dọa nhảy dựng, liền vội vàng lắc đầu. Hay nói giỡn, chính mắt nhìn thấy cái này chủ giết lung tung thủ hạ mình, nếu lúc này ở trước mặt hắn trang, đó không phải là ngốc tử sao? Chúng ta đây ở giữa hợp đồng. Lý Bân dừng một chút, hỏi. Trở thành phế thải rồi, toàn bộ trở thành phế thải. Lai Ân nhanh chóng thưởng đáp. Vậy là tốt rồi, hy vọng ngươi không muốn đổi ý. Hướng về Lai Ân cười cười, Lý Bân theo sau liền xoay người rời đi. A-ha-ha. Mãi cho đến Lý Bân ly khai đã lâu, Lai Ân còn ở lại chỗ này thở gấp hổn hển, sợ tới mức cả người không dám động. Phế vật, một đám phế vật cùi mục. Khi hắn run rẩy bò sau khi thức dậy, nhìn nằm trên mặt đất đám người, nhịn không được chửi ầm lên. Lúc trước gia nhập chúng ta thời điểm ngươi không phải nói ngươi thực có thể đánh sao? Như thế nào hiện tại liền một cái vóc dáng thấp đều không giải quyết được? Lai Ân đi đến Chiêm Mỗ Tư bên người, điên cuồng đá thân thể của hắn tử. Cái này không thể trách ta nha, lão đại. Chiêm Mỗ Tư một bên ở trên mặt đất đau kêu, một bên bất đắc dĩ nói. Lão đại, ta phía trước cho ngươi làm qua không ít lần đả thủ, thực lực của ta ngươi hẳn là biết, lần này thật sự là có chút ra ngoài dự tính, gia hỏa kia lực lượng quá không tầm thường. Kỳ thật Lai Ân mình cũng biết, vấn đề căn bản cũng không có ra tại Chiêm Mỗ Tư trên người. Dù sao chính mình nhiều như vậy thủ hạ một loạt mà lên còn có thể bị đối phương đánh thành như vậy, đủ để thuyết minh Lý Bân thực lực xa vượt xa người thường người. Hắn hiện tại sở dĩ đang tìm Chiêm Mỗ Tư cha, thuần túy là vì phát tiết thôi. Phát, vừa nghĩ đến việc làm ăn của mình đơn đặt hàng mất hết, hắn liền không nhịn được chửi ầm lên. Đây chính là hiếm có một khoản đại đơn đặt hàng, hơn nữa đối phương ra giá cả phi thường mê người. Cái này vừa vặn, không chỉ có không thể thành công làm cho đối phương phun ra càng nhiều đồ vật, ngược lại liền ban đầu đơn đặt hàng cũng ném. Vì sao có thể như vậy? Lai Ân thật sự là không hiểu, vì sao chính mình như thế kế hoạch hoàn mỹ, cư nhiên rơi đến như bây giờ hoàn cảnh. Giống như theo kế hoạch ban đầu đến bây giờ, vốn không có một lần thành công. Hiện thực tính toán làm Bố Lạc Khắc đem tên gia hỏa này qua chén, kết quả gia hỏa kia ngược lại đem Bố Lạc Khắc cấp uống gục. Sau đó lại để cho con gái của mình đem gia hỏa kia ép khô, kết quả nhân gia trở tay cho một ngày nghỉ hợp đồng. Hơn nữa nhìn hắn hiện tại thân thủ, nơi nào như là bị ép khô bộ dạng. Rõ ràng sinh long hoạt hổ. Hay là, này ba cái gia hỏa các nàng. Nghĩ vậy sao một loại khả năng sau đó, Lai Ân lập tức cắn chặt răng, xoay người liền định hướng đến ra đi. Thứ 1799 chương nhớ ngươi muốn chết. Lý Bân ly khai tửu điếm sau đó, chính một thân một mình đứng ở công viên hồ một bên trúng gió. Đi tới nơi này cũng đã có không sai biệt lắm một tuần thời điểm, nếu như liền ngồi thuyền thời gian vậy càng lâu. Cũng không biết trong nhà bên kia như thế nào. Lý Bân dụi dụi mắt, vừa nghĩ gọi điện thoại hỏi một chút Mary các nàng sự tình, đột nhiên tại đầu óc nghe được một cái khác dạng âm thanh. Dạy dỗ nhiệm vụ đã gây ra, thành công dạy dỗ eo, đem đạt được khen thưởng. Ân, thứ quỷ gì? Lý Bân bị đầu óc đột nhiên toát ra âm thanh cấp dọa nhảy dựng. Hệ thống như thế nào ở phía sau gây ra rồi hả? Không đúng nha, mình bây giờ cũng không làm chuyện gì con a, như thế nào gây ra hệ thống dạy dỗ nhiệm vụ đâu này? Cái này eo làm sao rồi hả? Lấy ra điện thoại, Lý Bân chính muốn cho eo gọi điện thoại, nhưng là nghĩ nghĩ lại bỏ qua. Chính mình ở đây không tiện đi qua, càng huống chi còn có những chuyện khác muốn bận rộn. Quên đi, hay là trước về nhà một chuyến a? Hôm nay đã đủ mệt mỏi. Tùy tiện tìm cái bên đường sạp nhỏ, ăn một chút hot dog sau đó, Lý Bân liền tính toán đáp tàu điện ngầm trở về. Ân. Ngay tại lúc Lý Bân đi vào tàu điện ngầm chạm thời điểm đột nhiên một trận cảm giác kỳ quái xông lên đầu. Tốt như vậy giống gặp được người quen giống nhau. Cứ việc Lý Bân lại lần nữa ngẩng đầu quay đầu nhìn, nhưng cũng không có tìm được cái gì vậy. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Có chút nghi hoặc gãi đầu sau đó, Lý Bân tiếp tục hướng đến tàu điện ngầm trong trạm đi đến. Chỉ bất quá hắn không thấy được chính là, đương chính mình tiến vào tàu điện ngầm sau đó, giống như có một đạo thân ảnh vội vã chiều nơi này đuổi, nhưng là lại chậm từng bước. Buổi tối, Lai Ân chật vật trở lại ra. Lúc này hắn trên người quần áo đã rách nát không chịu nổi, mái tóc cũng lộn xộn, thậm chí liền kính mắt đều nát một khối. Ngài đây là thế nào? Phụ thân. Nhìn đến cha mình thảm trạng, hắn ba đứa con gái nhịn không được giật mình hỏi. Làm sao vậy? Các ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao vậy? Lai Ân vốn nín một bụng lửa, bây giờ thấy ba đứa con gái, càng là giận không chỗ phát tiết. Ta giao cấp nhiệm vụ của các ngươi rốt cuộc có hay không thật tốt hoàn thành. Lai Ân không nói hai lời, đánh Lộ Tây Nhất bạt tai. À, Lai Ân đột nhiên bất ngờ bạo lực hành vi, làm ba tỉ muội đồng thời sửng sốt. Ngươi đang nói cái gì nha? Phụ thân, ngày hôm qua nhiệm vụ chúng ta hoàn thành vô cùng tốt. Ở đây trang, đúng không? Còn tại cho ta trang. Lai Ân lúc này sắp tức điên. Hôm nay hắn có thể nói là chật vật không thể hành. Không chỉ có không thể thành công bắt đơn đặt hàng, thậm chí còn bị Lý Bân phản đem lần trước đơn đặt hàng cấp hủy bỏ rớt. Tối làm người ta khó có thể chịu đựng chính là hắn cư nhiên còn hung hăng đánh chính mình. Hắn lúc này nghèo túng không chịu nổi, nội tâm tràn đầy lửa giận. Ngươi đang nói cái gì nha? Phụ thân, chúng ta không có trang à? Một bên Kathleen nghi hoặc lên. Không có trang, đúng không? Lai Ân phẫn nộ nhéo khởi nữ nhi cổ áo, làm bọn hắn nhìn trên điện thoại theo dõi video. Các ngươi chính mồm nói cho ta làm tên gia hỏa này nộp 9 lần. Ngươi nhìn này sinh long hoạt hổ bộ dạng như là 9 lần sao? À, nhìn thấy theo dõi trong video Lý Bân kia sinh long hoạt hổ bộ dạng, ba tỉ muội ăn kinh ngạc. Này con bê là cái gì thể lực? Các ngươi cho rằng, ta không biết các ngươi đã sớm đối với sắp xếp của ta có sở thành gặp sao? Không nên đem ta đương ngốc tử, sở hữu sự tình ta đều lòng biết rõ. Một bên điên cuồng rít gào, Lai Ân một bên lại lần nữa đánh hướng về phía con gái của mình. Hắn không muốn tin tưởng, dù sao Lý Bân đang uống hạ mang theo thuốc rượu sau đó, cư nhiên qua dài như vậy thời gian đều không có bất kỳ phản ứng nào, này căn bản cũng không là người bình thường nên có thể chất. Lúc này hắn căn bản cũng không muốn cùng nữ nhi giải thích cơ hội, cũng căn bản không muốn nghe bọn hắn giải thích cái gì. Chỉ bằng nói đối với lúc này Lai Ân tới nói, chân tướng rốt cuộc là cái gì đã không trọng yếu, hắn chính là nghĩ phát tiết mà thôi. Đối mặt cuồng bạo dưới tình huống phụ thân, ba cái nữ nhân lại nơi nào có năng lực phản kháng. Lai Ân ra biệt thự bên trong, truyền đến làm người ta đau lòng tiếng kêu thảm. Lý Bân hiện tại có chút nhàn rỗi chứng đau. Chính mình máy chơi game linh tinh tất cả đều tại quốc nội, tại nơi này quả thực mau nhàm chán chết. Mary cùng Cách Ôn cũng không biết ở công ty bận rộn cái gì, hai ngày này thậm chí liền ra đô không hồi. Mà Lý Bân bản thân liền thể lực rất tốt, hai ngày này vẫn không có mở ra huân, làm hắn nghẹn có chút khó chịu. Tuy rằng cùng Mã Lệ bọn hắn đã thương lượng xong rồi, một phần khác tân hợp đồng, chỉ về hai người bọn họ nhân cái loại này. Nhưng là muốn đợi Mary bọn hắn có rảnh, còn muốn hai ngày thời gian trái phải. Hai ngày này Lý Bân thậm chí nhàm chán đến tìm được xinh đẹp quá quán nét đi đánh LOL. Người khoan hãy nói, Lý Bân đã thật lâu không có chạm vào cái trò chơi này rồi, theo lẽ thường mà nói thao làm cái gì hẳn là mới lạ mới đúng. Nhưng là bị hệ thống cường hóa sau đó, phản ứng của mình năng lực các phương diện đều trên diện rộng tăng lên. Đánh lên loại trò chơi này đến cư nhiên trở nên thuận buồm xuôi gió. Phía trước chính mình khó có thể làm được một chút tiểu dịch chuyển, tiểu thao tác. Hiện tại quả thực tay đến cầm. Thiên A, ngươi lại đánh rất tuyệt, có thể mang ta cùng một chỗ sao? Đột nhiên, vang lên bên tai một đạo ngọt ngào âm thanh. Nhưng là sát phách vị trí có người nhìn thấy chính mình địch làm. Không thành vấn đề nha. Lý Bân quay đầu nhìn, là một thứ đại khái hơn 20 tuổi Á Châu người. Bất quá, nhìn này muội tử tướng mạo không hề giống là Trung Quốc người, hẳn là cây gậy hoặc là nghe hồng bên kia. Cảm ơn. Nghe được Lý Bân đáp ứng, này muội tử hưng phấn gật đầu, theo sau liền bỏ thêm Lý Bân hảo hữu. Mà Lý Bân tự nhiên cũng là không phụ trọng thác, dễ dàng đảm nhiệm lên C vị trọng trách. Hai đánh người nhất toàn bộ buổi sáng, cơ hồ là nhân chắn sát nhân, Phật chắn giết Phật. Thiên A, ngươi thật lợi hại, ta còn chưa từng có đến qua cái này đẳng cấp. Nhìn đến chính mình vừa mới thượng đẳng cấp, muội tử hài lòng hô to. Nói đại ca. Ngươi là bổng tử quốc người sao? Muội tử đột nhiên nhìn chính mình hỏi. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi yêu thích bổng tử quốc người sao? Lý Bân tò mò hỏi. Làm sao lại như vậy? Ta chán ghét nhất đúng là cây gậy, nhưng là nếu như đại thúc ngươi là lời nói, kia ngươi chính là ta không ghét duy nhất một cái bổng tử quốc người. Muội tử nhanh chóng phủ nhận. Kia cũng không sao, ta là Trung Quốc người. Lý Bân nhún nhún bả vai tùng bả vai. Nghe giọng điệu này, này muội tử không phải là cây gậy người, kia nhìn đến hẳn là đảo quốc bên kia. Nga, thì ra là thế. Muội tử cười cười, xin chào, lần đầu gặp mặt, ta gọi Hỉ Nhiều Xuyên Hải Mộng, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Xin chào, ta gọi Lý Bân. Lý Bân cũng lễ phép tính hồi phục một chút. Kia Lý Bân ca, chúng ta quay đầu còn có thể cùng một chỗ đánh sao? Hỉ Nhiều Xuyên có chút kích động nhìn Lý Bân, người hôm nay bộ dạng thật sự là quá đẹp trai. Nhìn nhìn có hay không cơ hội a? Lý Bân tắt đi máy tính nói. Mà lúc này, hắn cũng cuối cùng có công phu thực tế nghiên cứu một chút cô em gái này từ bộ dạng. Quyển thứ 9, thứ 1800 chương eo, là ngươi. À, ngươi đừng nói này muội từ bộ dạng còn thật tốt. Xem như tương đối phù hợp Lý Bân thẩm mỹ, cái loại này cũng không có phương Tây thô kịch, mà là tràn đầy đông phương thẩm mỹ cái loại này ôn nhu mảnh mai cảm giác, Lý Bân là tương đương yêu thích. Chẳng qua đối với những quốc gia khác người, Lý Bân trước mắt còn không có nhiều như vậy trực tiếp ý tưởng. Dù sao hắn thân là một cái công ty đại lão bản, đối với phương diện này còn là bao nhiêu phải có một chút cảnh giác. Cho nên lúc này đây, hệ thống tạm thời cũng không có thay Lý Bân kiểm tra cô em gái này từ các loại sổ. Toàn bộ tùy duyên a, nếu như về sau chính mình thật có thể đối với cô em gái này từ cảm thấy hứng thú, nàng kia cũng thế tất trốn không thoát tay của mình tâm. Đang lúc Lý Bân ngồi ở công viên ghế dài, gặm lấy trong tay thịt bò hamburger thời điểm, đột nhiên từ phía sau truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Nga, có người muốn đánh lén. Lý Bân nhạy bén thính giác nhanh chóng bắt được phía sau thông tin, bất quá hắn cũng không có tuyển chọn trực tiếp quay đầu. Ở sau người bước chân cách xa chính mình gần trình độ nhất định sau đó, người cũng nhanh chóng bắt được đối phương ra tay một sát na kia, theo sau nhanh chóng xoay người trực tiếp khống chế được đối phương. A, nhưng là một tiếng thét chói tai làm Lý Bân sửng sốt một chút. Di, eo. Đừng thấy rõ trước mắt người sau đó, Lý Bân buông lỏng tay ra. Nói thật, hắn hiện tại có chút lúng túng khó xử. Hắn nguyên bản còn cho rằng là Lai Ân linh tinh vì trả thù chính mình cố ý tìm đến người muốn đánh lén, không nghĩ tới lại là eo. Làm sao vậy, thấy là ta thực thất vọng sao, còn nghĩ cùng người ta chơi game sao. Tiếp tục, nhìn đến Lý Bân cái bộ dạng này, eo nhịn không được. Hừ lạnh một tiếng. Nào có, ta chỉ là kinh ngạc vui mừng cùng ngươi cư nhiên ở phía sau quá. Nhìn đến mình bị hiểu lầm, Lý Bân thề thốt phủ nhận. Ha ha. Ngươi là thực sự muốn nhân ra sao? Eo không nhịn cười được cười. Đương nhiên là thực sự muốn ngươi, thiên địa chứng giám. Lý Bân nhanh chóng cam đoan. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, nam nhân đều giống nhau. Eo hừ lạnh một tiếng. Nói ngươi là làm sao tìm được nơi này đến? Lý Bân thật sự có chút kỳ quái. Không có gì, chỉ là của ta trong nhà đột nhiên bảo ta đến nơi này có chút việc, chỉ là của ta cũng không nghĩ tới. Hôm kia cơ nhiên có thể ở thiết trong trạm nhìn đến thân thể của ngươi ảnh. Eo hồi đáp. Thậm chí, cho nên ta hai ngày này một mực thụ tại cái đó tàu điện ngầm trạm, quả nhiên lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Eo đắc ý nói. Ngươi cơ nhiên đợi ta đợi lâu như vậy, thật đúng là cực khổ. Lý Bân có chút giật mình. Chưa, không có, ta chỉ là trùng hợp nhìn đến ngươi mà thôi. Eo mặt đỏ lên, liền vội vàng phủ nhận. Nhìn đến cô nàng này này thần sắc, Lý Bân không nhịn cười được. Hắn tự nhiên rõ ràng trước mắt nữ nhân này vừa mới bị lão công phản bội không bao lâu. Lại cùng chính mình gặp nhau không bao lâu, phía sau. Còn cũng coi là tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu nữ nhân. Hẳn là đối với chính mình phi thường si mê. Khó trách chính mình hôm kia sẽ ở hệ thống đột nhiên nhận được một cái dạy dỗ nhiệm vụ, xem ra là nữ nhân này chính mình tại trong lòng đem chính mình lại công lược một chút. Phải không, người đã không nghĩ ta, quên đi. Vừa vặn ta còn có chuyện muốn bận rộn. Lý Bân thở dài. Này, chớ đi a. Nhìn đến Lý Bân cư nhiên còn muốn chạy, eo dọa nhảy dựng, liền vội vàng ngăn lại. Vì sao không cho ta đi? Lý Bân cười hỏi. Ta, eo mặt đỏ lên, được rồi, ta thừa nhận ta quả thật tốn hai ngày thời gian mới tìm được ngươi, ta thật sự quá nhớ ngươi. Hắc hắc, này còn không sai biệt lắm, nên ăn ngay nói thật nha, đến thân một cái. Lý Bân một bên cười một bên hướng về eo khuôn mặt hôn một cái. Đồ quỷ sứ chán ghét. Eo tuy rằng trên miệng nói chán ghét, nhưng trên thực tế theo khóe miệng nàng nụ cười đến nhìn, nàng là phi thường yêu thích. Ngươi ngược lại nói nhìn, ngươi đều nơi nào nhớ ta? Lý Bân nhìn eo hỏi. Nơi nào đều nghĩ, toàn thân trên dưới đều nghĩ. Eo nhanh chóng trả lời. Phải không? Lý Bân không nhịn cười được. Ví dụ như nơi này sao? Hắn trực tiếp bắt đầu sờ sờ eo hai chân ở giữa. Hừ hừ, ngươi cứ nói đi. Nhưng là eo cũng không có giống tưởng tượng chung giống nhau thẹn thùng, mà là nở nụ cười một tiếng. Bay thẳng đến Lý Bân chủ động hôn. Bà mẹ nó, ngươi đến thật, chúng ta bây giờ nhưng là tại công viên. Lý Bân bị cử động của nàng dọa nhảy dựng. Công viên làm sao vậy? Bọn hắn lại sẽ không để ý chúng ta đang làm cái gì. Eo ngược lại có vẻ chút nào không quan tâm. Người đổ thật có ý tứ, một chút cũng không sợ xấu hổ. Lý Bân nhịn không được nói. Nói chúng ta đều tại làm lâu như vậy rồi, chẳng lẽ liền không có nghĩ qua mang ta đi ăn chút vật gì sao? Ta đói bụng rồi. Eo đột nhiên mở miệng. Không thành vấn đề, người nói ăn cái gì? Chúng ta bây giờ bước đi. Lý Bân cũng nhanh chóng trả lời. Hay nói giỡn, chính mình làm sao có khả năng làm cho đối phương đói. Này còn không sai biệt lắm. Eo cười cười, đi thôi, ta muốn đi ăn trung tâm thành phố cái kia châu nhà sắp xếp. Không thành vấn đề, nói đi là đi. Lý Bân ra công viên về sau, vốn là muốn mang theo eo cùng đi đáp một cái taxi, nhưng là lại bị eo ngăn lại. Vì sao nhất định phải đáp tàu điện ngầm? Nhìn đến eo kiên trì, Lý Bân nhịn không được có chút kỳ quái. Cái này ngươi liền không cần lo, dù sao đáp là được. Eo đỏ mặt lên, cũng không có làm giải thích quá nhiều. Tuy rằng nội tâm có chút không hiểu, nhưng là Lý Bân vẫn là thuận theo cái cô nương này. Mà khi thấy trước mắt như thế lượng người tàu điện ngầm về sau, Lý Bân mọi người choáng váng. Hiện tại đúng là cùng đi làm cao phong kỳ, tàu điện ngầm quả thực kín người hết chỗ. Ta nói eo nếu không chúng ta đi thôi, này quá nhiều người, ta vẫn là càng yêu thích tòa taxi. Lý Bân nhìn eo nhắc nhở nói. Nhưng là eo căn bản cũng không để ý đến hắn. Trực tiếp tiến lên liền quẹt thẻ vào trạm. Nhà đầu kia nghĩ gì thế? Cùng với nội tâm nghi hoặc, Lý Bân nhịn không được lắc lắc đầu đi theo. Qua, người tốt nhiều a. Hắn hai người thật vất vả chen vào chật chội tàu điện ngầm sau đó, eo nhịn không được nói. Ta vừa tất cả nói để cho chúng ta cùng đi đánh xe taxi a, người không đáp ứng. Lý Bân nhịn không được oán giận nói. Như vậy đi, ta ghé vào tối bên cạnh. Người đứng ở ta mặt sau, giúp ta ngăn cách một chút đám người. Eo đột nhiên nói đến. Được chưa? Tuy rằng nội tâm có chút không hiểu, nhưng Lý Bân vẫn là làm theo. Cứ như vậy eo cứ như vậy ghé vào tàu điện ngầm bức tường bên cạnh, lưng đối với Lý Bân, mà Lý Bân cũng là dùng thân thể của chính mình bao lại eo. Tàu điện ngầm bên trên kín người hết chỗ, nhất là tùy theo tàu điện ngầm lại qua một đạo trạm bài sau đó, bên trong người càng nhiều. Một đám người chật ních toa xe, đem eo cùng Lý Bân chen càng thêm dựa vào tường. Nhưng là chính là như vậy một chút, thế nhưng trực tiếp làm Lý Bân nửa người dưới đồ vật chĩa vào eo mông. Mẹ kiếp, này cái gì thần tiên xúc cảm. Mềm mại mông nhỏ tiếp xúc được Lý Bân nhị đệ, thậm chí toàn bộ khe đít đều muốn nó kẹp ở bên trong. Lý Bân lập tức 10 ngón đại động. Phải biết mấy ngày nay bởi vì hai người một mực không như thế nào về nhà. Dẫn đến Lý Bân đã sớm nghẹn có chút khó chịu. Hiện tại đột nhiên nhận được eo kích thích, Lý Bân chớp mắt ngẩng đầu ưỡn ngực. Chẳng qua ở loại địa phương này có thể hay không bị phản cảm. Dù nói thế nào, Lý Bân cùng eo đều biết thời gian cũng không lâu, chính mình tùy tiện như vậy có thể hay không bị chán ghét. Dạy dỗ trình độ 20. Trước mặt tiến độ 20. Nhưng là, trong não hệ thống âm thanh bỏ đi Lý Bân băn khoăn. Thứ 1801 chương trò gian trá. Bà mẹ nó, nữ nhân này là tình huống gì? Như thế nào chính mình tại nhiều như vậy nhân trước mặt dùng côn thịt đỉnh nàng hai cái ngược lại gia tăng dạy dỗ trình độ. Mà tiếp lấy, Lý Bân đột nhiên cảm giác được, này muội tử mông hình như bắt đầu vặn vẹo. Ta đi. Lý Bân dọa nhảy dựng. Không phải là, đây chính là tàu điện ngầm lên A, hơn nữa nhiều người như vậy. Lý Bân quay đầu nhìn. Lại phát hiện người xung quanh hoặc là tại nhìn điện thoại, hoặc là đang nghe âm nhạc. Còn có tại làm những chuyện khác, dù sao không người quan tâm hai người bọn họ. Hắn nhanh chóng cúi đầu nhìn nhìn, lại vừa vặn đụng lên eo kia nghịch ngợm ánh mắt. Xem xét nhìn Lý Bân sau đó, eo mông động càng có khí lực. Mẹ kiếp, này quả thực chính là cái yêu tinh. Lúc này Lý Bân đã mau muốn không kiên trì nổi. Nội tâm dục vọng dẫn đến hắn vô cùng muốn tại nơi này liền hung hăng đem eo đem ra công lý. Nhưng là hắn khắc sâu biết ở loại địa phương này không quá khả năng. Bất quá nha, kích thích một chút hẳn là vẫn là không có vấn đề gì. Lý Bân nhịn không được đem chính mình nửa người dưới lại lần nữa đi phía trước ngừng một chút, cũng hơi chút điều chỉnh một chút vị trí. Như vậy vừa đến, nhị đệ của mình cách quần vừa vặn chạm vào ở tại eo âm hộ. A, ân, thậm chí chạm vào không quan trọng, vừa đụng sau, eo thế nhưng cắn môi phát ra kiềm chế thở gấp. Bà mẹ nó, làm sao đâu này, đây là, nhìn đến trước mắt eo bộ dạng, Lý Bân dọa nhảy dựng. Nữ nhân này giống như quá yêu thích chính mình làm như vậy. Tai một bên tiếng thở gấp, đang phối hợp thân trên từ dưới liên tục không ngừng đối với chính mình côn thịt ma sát, Lý Bân cảm giác chính mình quả thực sắp nổ tung. Bà mẹ nó, ta thật sắp nhịn không được rồi, chẳng lẽ chính xác là muốn đối với nàng tại trên xe làm loại chuyện này sao? Lý Bân nhìn về phía eo, hai tay nhịn không được nắm eo mông. A, mông bị Lý Bân nắm, eo lại lần nữa phát ra một tiếng thở gấp. Dạy dỗ trình độ 10. Trước mặt tiến độ 30. Nghe tới tai truyền đến hệ thống âm thanh thời điểm, Lý Bân ý thức được, nữ nhân này có chút đáng sợ. Cái này nữ nhân, hình như đang chủ động yêu cầu chính mình làm như vậy. Sự thật thượng cũng đúng là như vậy. Mãnh liệt tưởng niệm đang phối hợp thượng ngày đó ở thiết thượng đột nhiên phát ra linh cảm, dẫn đến mấy ngày nay eo cả đầu nghĩ tới ta đều là tại tàu điện ngầm thượng cùng Lý Bân làm loại sự tình này. Mà bây giờ cuối cùng có loại này cơ hội, eo làm sao có thể bỏ qua. Người đã yêu thích như vậy, hơn nữa hệ thống còn có khả năng bởi vậy phán đoán nhiệm vụ, ta đây còn khách khí làm gì. Nghĩ tới chỗ này, Lý Bân lập tức nhìn nhìn hành khách chung quanh. Tốt lắm, vẫn đang không có người nhìn chính mình. Theo sau Lý Bân lặng lẽ đưa tay sờ hướng về phía eo đáy quần, lặng lẽ đem nàng mông chỗ đó váy hướng lên vén một chút. Mà eo bên này cũng là rất phối hợp xoay mông. Phối hợp Lý Bân động tác đem chính mình quần áo có vẻ càng cao một chút. Mà Lý Bân tại cuối cùng đem eo mông lộ sau khi đi ra, cũng móc ra chính mình cái kia một cây côn thịt. Lại lần nữa lén lút xem xét nhìn, phát hiện không người để ý sau đó, hắn trực tiếp đem côn thịt nhắm ngay eo nhếch lên đến mông. Rất nhuần nhuyễn tìm đúng miệng tiểu huyệt sau đó, Lý Bân trực tiếp thọc đi vào. A, ân, đột nhiên một chút, làm eo thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Bất quá cũng may nàng nhanh chóng nhìn nhìn xung quanh, đem trong miệng tiếng thở gấp nín đi xuống. Dạy dỗ trình độ 20. Trước mặt tiến độ 50. Đây là ngươi muốn sao? Lý Bân đem miệng lặng lẽ tựa vào eo bên tai hỏi. Ngươi cứ nói đi. Eo một bên trả lời một bên làm ra đáp lại. Cảm nhận được yêu lị mông cư nhiên chủ động chiều chính mình tấn công, tại qua lại cắn nuốt chính mình côn thịt, Lý Bân cũng ý thức được ý nghĩ của đối phương. Tốt. Một khi đã như vậy, ta đây liền hoàn toàn buông tay chân ra. Theo sau, hắn trực tiếp bắt đầu ở bên trong động. Mà đáng giá nhất sách chính là, lần này Lý Bân cũng không có mở ra bất kỳ cái gì mẫn cảm quy đầu linh tinh siêu năng lực. Nhưng là bởi vì nội tâm vạn phần kích thích, cùng với kia một loại xấu hổ cùng khẩn trương cảm giác, lại làm cho eo tại lúc này đây hành vi chung tuy rằng cũng không có cảm nhận được đại khai đại hợp tấn công, nhưng trải nghiệm đến càng mạnh khoái cảm. Cảm nhận bên trong thân thể từng đợt tê dại cảm giác, eo gắt gao cắn môi của mình, không cho chính mình kêu thành tiếng. Phối hợp tàu điện ngầm vận động, Lý Bân đã ở liên tục không ngừng vận động. Hiện tại có một vấn đề đỉnh mâu thuẫn. Trước mắt eo rõ ràng có chút áp chế không nổi muốn kêu ra tiếng, mà Lý Bân tốt nhất thực hiện chính là trực tiếp hôn đi lên. Đáp lại eo âm thanh. Nhưng là loại phương pháp này dùng tại lúc bình thường có thể. Dùng tại nhưng bây giờ thực dễ dàng dẫn tới xung quanh nhân lực chú ý. Nhưng là nói đi thì cũng nói lại, nếu như không phải là tại trường hợp này lời nói, chính mình tại sao phải làm eo nhịn xuống tiếng rên gì đâu này. Bất quá lúc này bọn hắn không công phu suy nghĩ nhiều như vậy, Lý Bân liên tiếp không ngừng tấn công, bởi vì biết ở loại địa phương này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không nói rất có thể ca có thể bại lộ, cho nên Lý Bân mỗi lần đều trực tiếp đem chính mình đồ vật ngay ngắn nhập vào. Mà lúc này eo đã sớm đỏ bừng cả khuôn mặt, gắt gao cắn môi. tay nắm một bên tàu điện ngầm lan can, quả thực phải lan can trực tiếp bóp nghiến. Eo hiện tại sắp khoái chết. Kia một cỗ kỳ quái xấu hổ cảm giác, còn có xa cách gặp lại khát vọng đang phối hợp thượng cùng yêu thích nam nhân cùng một chỗ ân ái thỏa mãn. Trực tiếp làm eo tại lúc này đây hoạt động chung trải nghiệm cảm kéo căng. Nhất là bây giờ Lý Bân đang tại một lần lại một lần đẩy khe huyệt nàng chỗ sâu nhất, cái này làm eo cơ hồ muốn khống chế không nổi chính mình kêu thành tiếng đến đây. Nhưng là cứ việc nàng gắt gao cắn môi, cơ hồ khai ra máu, nhưng còn chưa phải cẩn thận theo khóe miệng chung chảy ra một chút âm thanh. Bất quá cũng may tàu điện ngầm vận chuyển tiếng cộng thêm xung quanh hành khách nói chuyện âm thanh, sớm đã đem này một cỗ âm thanh cấp đắp đi xuống. Mà khi Lý Bân nhận thấy eo lại đã bắt đầu thân thể run rẩy thời điểm hắn lại ở phía sau thả chậm tần suất. Phía sau cũng không thể nhanh. Eo bản thân liền bởi vì lúc này đây thích không được, nếu như chính mình ở phía sau trực tiếp từng bước đúng chỗ đưa hắn cao hơn chiều lời nói, thực có khả năng làm cái này nữ nhân nhất thời khống chế không nổi, trực tiếp kêu ra tiếng. Cho nên Lý Bân tuyển chọn tạm thời thả chậm tần suất, tốt hóa giải một chút đối phương cảm nhận. Là như thế này vừa đến eo liền không hài lòng. Nhận thấy Lý Bân tại chính mình bên trong thân thể chậm xuống, kia sẽ phải đến cao trào đang tại dần dần tán đi, eo lập tức có chút bất mãn, bắt đầu liên tục không ngừng xoay mông, làm bên trong côn thịt tại chính mình bên trong thân thể đổi tới đổi lui. Tê, nha, loại cảm giác này thật sự quá thích, mềm mềm thịt thịt kẹp lấy chính mình côn thịt tại qua lại động, Lý Bân nhịn không được phát ra một tiếng thở dài. Nhưng là eo cũng không có dừng lại. Thứ 1802 chương nhanh chút ha. Một lòng muốn rất nhanh đạt tới cao trào nàng, phát hiện Lý Bân bất động sau đó, chính mình thế nhưng một mực cứ như vậy xoay hạ đi mông, một lần lại một lần hút vào. Thậm chí, còn tại Lý Bân quy đầu đụng đến chính mình bên trong thân thể chỗ sâu nhất thời điểm sống giật mình thân thể, làm hoa tâm ma sát một chút quy đầu. Ta đi, nữ nhân này tốt hội. Lý Bân bị một trận này sảng khoái biến thành bình thường thở phào nhẹ nhõm. Tốt, thật tốt chơi như vậy, đúng không? Lý Bân nhất thời không chịu thua khi nhi cũng lên tới. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, cái này nữ nhân lúc này bên trong thân thể nội bộ cảm giác cũng nhanh tán đi xuống, hơn nữa tàu điện ngầm cũng mau đến chạm, mình quả thật nên nhanh một chút. Nghĩ vậy, Lý Bân một lần nữa bắt đầu động lên thân thể của chính mình. Ân, khụ khụ, cuối cùng lại lần nữa trải nghiệm đến đó từng bước dục tiên dục tử cảm giác. Eo nhịn không được vừa lòng nhẹ nhàng hừ một tiếng, theo sau lại cắn môi. Đem thiếu chút nữa hô lên tiếng rên rỉ chuyển thành ho khan. Mà Lý Bân, mắt thấy tàu điện ngầm còn lại 3 phút đến chạm, thân thể cũng là nhanh chóng tăng nhanh tốc độ. Dĩ nhiên, chính là tăng nhanh động tác tần suất mà thôi, biên độ cũng không dám thêm. Lý Bân côn thịt tại eo bên trong thân thể thẩm thấu cứ như vậy bay nhanh cử động lấy, kích thích hai người huyết nhục. Cuối cùng, eo nhịn không được rồi, cao trào đến đây. Vì phòng ngừa chính mình kêu thành tiếng. Eo điên cuồng cắn cánh tay của mình, nhưng là mũi chung vẫn là không nhịn được toát ra hai tiếng hừ hừ. Mà cảm nhận được bên cạnh vây quanh chính mình người hình như tại nhìn chằm chằm ánh mắt của mình sau đó, eo cảm giác xấu hổ cảm giác chớp mắt đạt được đến mãn điểm. Loại này cảm giác kỳ quái, thế nhưng làm cao trào của nàng cũng càng lên một tầng. Mà cao trào trở nên càng thêm mãnh liệt, mang đến hiệu quả tự nhiên là nàng co lại tiểu huyệt lực đạo gia tăng. Mà Lý Bân đã ở đối phương bắt đầu không muốn sống kẹp hút chính mình côn thịt sau đó, tuyển chọn nhét vào điên cuồng phun ra. Gom góp hai ngày lượng, cuối cùng bạo phát. Thật sự là quá sảng khoái. Thậm chí Lý Bân tại phun lúc bắn, thân thể cũng không nhịn được sợ run cả người. Dạy dỗ trình độ 20. Trước mặt tiến độ 70. Hệ thống bên này cũng truyền đến đối với chính mình khẳng định. Nhìn đến lúc này đây, eo xác thực lại thích vừa thẹn sỉ. Cuối cùng, tại đã xong lúc này đây khoái trá quá trình sau đó, hai người tâm vừa lòng chân đem quần áo sửa sang xong. Đồng thời ở thiết đến trạm âm thanh vang lên thời điểm chọn hạ tàu điện ngầm. Hết thảy đều là như thế hoàn mỹ. Trừ bỏ, Lý Bân bị eo phun lên chính mình dâm thủy quần. Đương hai người theo tiệm bán quần áo đi ra thời điểm bất kể là ai, sắc mặt đều có một chút hồng nhuận. Vừa mới nhân viên phục vụ nhìn đến Lý Bân quần thượng dịch nhờn, hình như rất nhanh liền xem hiểu. Mỉm cười nhìn hai người sau liền cho hắn nhóm đề cử một cái quần. Tính là hai người ra mặt lại như thế nào dày, loại chuyện này bị phát hiện vẫn là xấu hổ. Nhất là eo, đi tại trên đường đầy mặt đỏ bừng, đều nói không ra nói. Hai người cứ như vậy đỏ mặt cùng đi tại trên đường, thẳng đến eo bụng Thầm thì vang lên, mới phá vỡ cái này cục diện lúng túng. Đi nơi nào ăn? Lý Bân vội vàng hỏi nói. Liền đi nơi này đi. Eo cũng nghĩ nhanh chóng tìm một chỗ hóa giải một chút lúng túng khó xử, liền tùy ngón tay trước mắt mít tết điếm, chớp mắt chạy tới. Mau đến đuổi theo. Ân. Lý Bân gật gật đầu, cũng không có, sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi. Nhân lúc eo không có phát hiện, hắn lén lút chạy hướng một bên tiểu hồ đồng. Theo ta theo một đường, không mệt mỏi sao? Mắt thấy xung quanh không có người rồi, Lý Bân hừ lạnh một tiếng nói. Nhưng là xung quanh vẫn đang gió yên biển lặng, không có bất cứ động tĩnh gì. Như thế nào, chẳng lẽ, phi để ta đi đến ngươi trước mặt mới thừa nhận sao? Lý Bân nhìn chằm chằm nhìn về phía một cái phương hướng. Tại hệ thống các loại cường hóa phía dưới, hắn hiện tại phản trinh sát năng lực có thể nói là đỉnh trung đỉnh. Chỉ dựa vào như vậy hai cái bình thường đả thủ, muốn theo dõi chính mình. Ha ha, thuộc về là cuồng dại vọng tưởng. Thật tốt, người cư nhiên có thể phát hiện vị trí của ta. Mắt thấy đã bị Lý Bân phát hiện, theo một bên tiểu hồ đồng đột nhiên lòe ra một người. Ngươi thật nghĩ đến ngươi là cái gì cao cấp sát thủ à? Lý Bân lắc lắc đầu. Đúng vậy, tiểu tử, ngươi phản điều tra năng lực rất mạnh, bất quá như là đã bị phát hiện rồi, ta đây cũng không cần phải trốn. Nói xong cái này hoàng mao người trẻ tuổi trực tiếp xách lấy đao liền chiều Lý Bân bổ tới. Nhìn ra được này người trẻ tuổi nhân hẳn là thường xuyên đánh nhau, bất kể là tốc độ phản ứng vẫn là các phương diện đều thật tốt. Chẳng qua, nếu như chính là loại trình độ này nói cùng Lý Bân vẫn có không ít chênh lệch. Gần 5 giây thời gian, gia hỏa kia cũng đã bị Lý Bân nhấn ngã ở trên mặt đất. Ta hiện tại ngược lại thật tò mò, Lai Ân tại cho các ngươi đuổi giết ta phía trước, rốt cuộc có hay không cho các ngươi nhắc qua thân thủ của ta. Lý Bân nhìn không được lắc lắc đầu. Gia hỏa kia nhiều nhất chính là một cái bình thường tên côn đồ, không phải là thường xuyên đánh nhau mà thôi, cư nhiên còn dám theo đuổi tung chính mình. Ân, không đúng, đợi đã nào. Nhưng là rất nhanh hắn liền ý thức được không thích hợp. Lai Ân cái thứ kia phân biết rõ thân thủ của mình, làm sao có khả năng chỉ phái như vậy một người. Vừa nghĩ vậy, phía sau một trận gió âm thanh, làm Lý Bân chớp mắt cảnh giác lên. Ân, cái gì âm thanh? Lý Bân dọa nhảy dựng, liền vội vàng quay đầu nhìn nhìn, lại đúng dịp thấy Nhất đem chùy thủ chiều chính mình đâm. Ta quăng, tình huống gì? Lý Bân dọa nhảy dựng, chớp mắt né tránh. Ngươi là ai? Đang lúc Lý Bân tránh ra một đao, tính toán nhìn về phía đâm ra một đao này người thời điểm, bên người giống như lại truyền đến một ngọn gió tiếng. Lý Bân cũng không dám chậm trễ, tuy rằng không biết đây là cái gì, nhưng hay là trước trốn vì diệu. Né tránh sau đó, xuất hiện ở thân thể mình nguyên lai vị trí vẫn là một cây đao. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Nhìn không biết từ đâu lại chui ra hai người, Lý Bân cười lạnh hai tiếng. Thân thể cảm quan khởi động. Hệ thống đã vì ngài thăng cấp thân thể cảm quan. Nghe trong não nhắc nhở, Lý Bân hít sâu một hơi. Hắn vẫn là lần đầu phát hiện, nguyên lai cái đồ vật này cư nhiên có thể dùng tại nơi này. Chỉ cần đem thân thể cảm quan tác dụng tại thân thể khác bộ vị, thậm chí là toàn thân, liền có thể lấy trên diện rộng tăng lên phản ứng của mình năng lực cùng lực lượng. Dĩ nhiên, tạo thành khuyết điểm chính là nếu như chính mình nhận được tổn thương lời nói, kia cảm thấy đau đớn có thể so với phía trước mẫn cảm thượng không ít. Bất quá, đối mặt với cái này sao nhiều cầm đao tên côn đồ, Lý Bân cũng chỉ có thể làm như vậy. Quay đầu nhìn một chút, eo giống như cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chưa cùng. Tốt, nếu như vậy ta an tâm, như vậy vừa đến, liền không cần lo lắng an nguy của nàng. Lý Bân chớp mắt một cái lắc mình, đi đến một bên âm u xó xỉnh. Nga, gia hỏa kia đang làm gì thế? Cư nhiên còn cố ý tìm ẩn nấp xó xỉnh. Nhìn đến Lý Bân cư nhiên chủ động tìm được mình muốn vị trí, hai người không nhịn cười được cười, chớp mắt đuổi theo. Thứ 1803 chương ngoài ý muốn. Kỳ quái, tên gia hỏa này, như thế nào còn không có trở về đâu này? Ngồi ở bít tết trong tiệm chờ thật lâu, đều không có nhìn thấy Lý Bân, eo nhất thời có chút khó chịu. Hắn rốt cuộc đang làm gì thế nha? Vị tiểu thư này, nếu như bằng hữu của ngài còn không có lời nói, như vậy có thể hay không phiền toái ngài? Trước tiên đem cái này chỗ ngồi nhường ra đi trong chốc lát. Chúng ta nơi này còn có khách nhân ở chờ đợi đâu? Có một danh nhân viên phục vụ tiến lên nói. Ngượng ngùng, vậy các ngươi trước hết dùng a. Một mực chiếm chỗ ngồi, eo cũng không tiện, nàng liền đứng lên, thuận tiện cũng đi tìm Lý Bân rơi xuống. Xuất môn sau đó, eo dọc theo chính mình vừa mới một đường cẩn thận xem xét nhìn. Cũng không có Lý Bân dấu vết. Kỳ quái, tên gia hỏa này đi nơi nào? Nội tâm một trận khí cấp bách, eo nhịn không được khí một trận dậm chân. Mà một bên khác Lý Bân đang tại nhìn trước mắt vài cái gia hỏa, trên mặt tràn ngập nghiền ngẫm. Các ngươi là không phải là có chút quá nhỏ nhìn lực chiến đấu của ta rồi hả? Lý Bân bước lên trên mặt đất tên côn đồ khuôn mặt. Cứ như vậy vài người cảm thấy liền có thể đả bại ta sao? Quay đầu nói cho ngươi gia chủ tử Lai Ân, nghĩ muốn đối phó ta, tốt nhất nhiều hơn nữa phái vài người. Bất quá đến lúc đó ta hẳn là cũng sẽ có điều chuẩn bị, ngươi không có khả năng thật cho rằng, ta tại Trung Quốc lâu như vậy, không có thế lực của mình a. Hổn hển, hổn hển. Trên mặt đất tên côn đồ miệng hồng hộc thở hổn hển, gian nan muốn hoạt động thân thể mình. Ngươi cho ta chờ đợi. Chính là một cái Trung Quốc nhân kiêu ngạo cái gì? Loại người như ngươi nhân cũng chỉ xứng bị chúng ta xinh đẹp quốc nhân giẫm dưới bàn chân. Cũng không biết là bởi vì nội tâm thật sự tức giận vô cùng vẫn là như thế nào, gia hỏa kia chẳng sợ bị Lý Bân đánh thành như vậy, trong miệng vẫn là nhớ mãi cằn nhằn. Đi ngươi à, đến bây giờ còn nhiều lời như vậy. Lý Bân tự nhiên cũng lười cùng hắn vô nghĩa, một quyền đánh vào sau ót của hắn trước phía trên. Nhìn trước mắt đã ngất người, Lý Bân ghét bỏ lắc đầu. Gia hỏa kia phòng trừng tính là tỉnh, đầu óc cũng nhận được tổn thương. Bất quá. Lý Bân đứng lên nhìn xung quanh này ba bốn cái ngổn ngang lộn xộn tên côn đồ. Hắn vì sao liền chỉ phái như vậy vài người? Là cảm thấy tam bốn người vậy là đủ rồi sao? Không đúng. Lý Bân đột nhiên nghĩ tới điều gì, theo sau lập tức liền xông ra ngoài. Thật sự là, cái này đồ quỷ sứ chán ghét làm sao đi? Cứ như vậy đem nhân ra bỏ lại sao? Eo cắn môi, đầy mặt đều là phẫn nộ. Nếu như không phải là bởi vì cũng sớm đã công lược xong thành lời nói, Lý Bân này một đợt thao tác phòng trừng lại mất không ít độ hào cảm. Kỳ quái, đây là... Nhưng mà, ngay tại nàng cho rằng Lý Bân là cố ý trêu chọc chính mình, thực tế sớm đã đi thời điểm ven đường một cái vật nhỏ lại dẫn tới chú ý của mình lực. Đây là, lần trước khi đi chính mình treo tại Lý Bân trên cổ bùa hộ mệnh. Kỳ quái, thứ này, không phải là Lý Bân trên người nhất trực tiếp mang theo sao? Eo một trận nghi hoặc. Mà khi nàng đi đến phía trước, bốc lên trên mặt đất đồ vật thời điểm đột nhiên, một trận thô loạn bước chân truyền qua. Ai nha? Eo dọa nhảy dựng, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, lại vừa vặn nhìn thấy Lý Bân khập khiễng đi. Ngươi như thế nào hiện tại mới a? Nhìn đến Lý Bân cái bộ dạng này, eo lập tức liền khí không đánh vừa ra. Ngươi không phải nói tốt theo ta cùng một chỗ, ngươi là thế nào? Eo vừa nghĩ phát nổi giận, đột nhiên phát hiện, bên trong cả người đều là máu. Này làm sao vậy, rốt cuộc. Eo dọa nhảy dựng, chớp mắt tiến lên sờ Lý Bân thân thể. Yên tâm đi, ta không sao cũng chỉ là một chút bị thương ngoài da, người mau đỡ ta về nhà một chuyến, ta đi đổ chút thuốc. Lý Bân có chút suy yếu nói. Hắn nói cái kia ra tự nhiên là Mary nhà. Ta đây đưa ngươi đi. Eo không dám chậm trễ, trực tiếp đỡ lên Lý Bân, liền kêu một chiếc taxi. Ngồi ở taxi phía trên, Lý Bân nhìn chính mình vết thương trên người, nhịn không được một trận bất đắc dĩ. Thật đúng là ra ngoài dự tính. Lý Bân như thế nào đều không thể tưởng được, nguyên lai bọn hắn phái đi qua truy sát chính mình tam bốn người chính là một cái nhỏ phân đội mà thôi. Bọn hắn cư nhiên thực thông minh cũng không có trực tiếp đem mục tiêu nhìn về phía chính mình, mà là phái ra một cái khác đã sớm mai phục tại nơi này người, đi giải quyết theo lấy Lý Bân cùng một chỗ eo. Nguyên bản Lý Bân tính là không đối phó được những người này, chạy trốn cũng không là vấn đề, nhưng là dưới tình huống như vậy, hắn làm sao có khả năng dễ dàng tha thứ kia một vài người đi thương tổn được eo. Chính mình xét đến cùng vẫn chỉ là cái người bình thường, tuy rằng dựa vào hệ thống có thể một tá tam thậm chí một tá tứ, nhưng là đối mặt với cái này sao nhiều cầm lấy tiểu đao tên côn đồ, vẫn có một chút cố hết sức. Tuy rằng cuối cùng vẫn là thành công đem những người này giải quyết rồi, nhưng là trên thân thể của mình cũng bị đối phương chém không ít. Ai, thật đúng là xuất sự bất lợi, muốn là lúc nào hệ thống có thể ra một cái tăng cường chính mình cận chiến hiệu quả thì tốt. Mà eo tuy rằng trên miệng không nói gì, nhưng trên thực tế nội tâm nhưng cũng có một chút suy đoán. Chính mình lão công tạo kẻ địch thật sự nhiều lắm, lại tăng thêm lần này là theo khẳng định có không ít nhân nhìn chằm chằm chính mình. Lần này nhìn đến hẳn là chính mình làm phiền Hà Lý Bân. Nghĩ vậy, cái này nữ nhân bắt đầu trở nên thập phần áy náy lên. Bất quá, tuy rằng nghiêm khắc tới nói cái này nữ nhân quả thật hiểu lầm ý tứ, nhưng là phương diện nào đó đi lên đã nói giống ý tứ còn đều giống nhau. Dù sao Lý Bân xác thực vì bảo hộ nàng mới bị thương. Cuối cùng taxi dựa theo Lý Bân chỉ thị, đi đến Mary nhà. Thật sự là, như thế nào còn không ở nhà. Nhìn Mary nhà vẫn đang trống rỗng, Lý Bân nhịn không được chửi bậy một câu. Bất qua nói tới nói lui, hai người động tác còn chưa phải chậm, rất nhanh liền vào này một gian biệt thự, từ Lý Bân mở cửa. Tốt lắm, khác không có việc gì rồi, người có thể đi trở về. Cuối cùng đi đến nghỉ ngơi địa phương, Lý Bân hít sâu một hơi, hướng về eo nói. Cái gì, ngươi là nói để ta trở về? Eo sửng sốt một chút. Đúng rồi, bằng không đâu này, chẳng lẽ lưu ngươi ở đây chiếu cố ta sao? Lý Bân có chút nghi hoặc. Vậy không nhiên đâu này. Eo cũng có một chút nghi hoặc. Lý Bân tuy rằng còn muốn phản bác, nhưng nhìn nhìn eo bộ dạng, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Che lấy bị thương bộ vị, Lý Bân từng bước chạy lên lầu, lại bởi vì liên lụy đến miệng vết thương, chọc hắn nhìn không được một trận nhe răng trợn mắt. Ngươi như thế nào à? Eo mắt thấy Lý Bân này một bộ thống khổ bộ dáng, nhìn không được có chút đau lòng hỏi. Không có gì, vấn đề không lớn, đều là một chút việc nhỏ. Lý Bân lắc lắc đầu nói, chỉ cần thượng một điểm thuốc là được. Vừa mới tại trên xe, nàng còn nghĩ đem Lý Bân trực tiếp đưa đến bệnh viện, nhưng là bị Lý Bân trực tiếp cự tuyệt rớt. Bởi vì hắn có món việc gấp, muốn chạy về nhà đến nói cho Mary các nàng. Dù sao băng bó loại vật này ở nhà băng bó cũng đều giống nhau, trong nhà có thuốc, có băng vải. Nhưng là, ai từng nghĩ đến, chính mình Mary tỷ tỷ cư nhiên còn không ở nhà. Thứ 1804 chương khác trải nghiệm. Để ta tới giúp ngươi a. Eo nói. Lý Bân quay đầu nhìn nhìn cái này nữ nhân, nguyên bản cũng không nghĩ đáp ứng. Dù sao vạn nhất Mary trở về đỉnh lúng túng khó xử. Nhưng là nhìn đến nữ nhân này trong mắt tâm đau cùng với thân thiết, hắn cuối cùng vẫn là chép miệng đáp ứng xuống. Căn cứ Lý Bân các loại chỉ thị, nhà đầu kia cũng rất nhanh tìm đến dược thủy cùng với băng gạc băng vải. Mà lúc này đây Lý Bân sớm đã ở trên giường làm tốt, chậm rãi đem trên người tạm thời quấn lấy dùng để cầm máu quần áo mảnh nhỏ xé toang. Nhưng là, quần áo cũng sớm đã tiếp xúc miệng vết thương, lúc này kéo xuống đến cái loại này đau đớn có thể nghĩ. A. Kịch liệt đau đớn, làm Lý Bân nhịn không được nhíu mày. T, như thế nào làm thành bộ dạng này? Đương toàn bộ quần áo bị rỡ xuống sau đó, mắt thấy Lý Bân trên người đáng sợ kia từng đạo miệng vết thương, eo nhịn không được che kín miệng. Tên gia hỏa này rốt cuộc đã trải qua cái gì? Rõ ràng cùng chính mình đi rời ra không bao lâu thời gian, nhưng khi một giây kế tiếp xuất hiện tại trước mặt thời điểm cũng đã vết thương chồng chất. Hiện tại càng là phát hiện hắn trên người cư nhiên bị nhiều như vậy tổn thương. Thật là không có nghĩ đến, cư nhiên làm tên gia hỏa này thay tên hỗn đản nào bị nhiều như vậy tổn thương. Cho tới bây giờ, cái này nữ nhân còn cho rằng Lý Bân đối mặt địch nhân là bởi vì chính mình lão công nguyên nhân truy sát chính mình. Nhất thời, nội tâm của nàng tràn đầy áy náy. Cái kia, ta nên trước cạn sao? Eo vẫn là lần thứ nhất xử lý như vậy miệng vết thương. Nàng nhìn Lý Bân trên người dày đặc ma ma miệng vết thương, có chút không biết làm sao. Liền cùng với bình thường miệng vết thương giống nhau, trước cho ta thượng một chút cồn, lại thượng một chút thuốc bột, trực tiếp bao thượng là được. Lý Bân nói. Cồn a. Eo trừng trừng mắt. Sâu như vậy miệng vết thương nếu tát mang rượu lên tinh, kia cảm nhận đơn giản là. Nếu không, ta đi bệnh viện a. Eo hỏi. Không cần, đi bệnh viện sau đó. Các bác sĩ nhất định rất tò mò mấy thứ này rốt cuộc là như thế nào đến, có khả năng trêu chọc không ít phiền toái. Lý Bân lắc lắc đầu. Vạn nhất đến lúc hậu những thầy thuốc kia nhóm báo cảnh sát, vậy không dễ chơi nhi. Viên cảnh tuyệt đối là cầm lấy kia một chút địa đầu xà không có cách nào, đến lúc đó chính mình phòng chừng còn bị cưỡng chế về nước. Cái này sao có thể được, chính mình nhưng là còn không có cho hắn nhóm chút nhan sắc nhìn một cái đâu. Vậy được rồi. Suy nghĩ luôn mãi, Lý Bân giống như nói xác thực thực đúng vậy, eo cũng chỉ đành bưng rượu lên tinh bình. Cầm lấy miên ký nhi bắt đầu ở miệng vết thương thượng vẽ loạn. T. Côn tiếp xúc miệng vết thương một sát na kia, Lý Bân cả người đều run run một chút. Như thế nào đây, ta dùng không cần nhẹ chút. Mắt thấy Lý Bân đau bộ dáng này, eo có chút đau lòng. Không có việc gì. Lý Bân không sao cả, lắc lắc đầu, hơn nữa cồn thứ này ngươi nhẹ không nhẹ cũng không sao cả, a. Đại khái qua 10 phút, Lý Bân trên người sở hữu miệng vết thương mới cuối cùng xử lý xong xuôi. Kế tiếp chính là chiền băng vải. Tại miệng vết thương thượng lau sạch tốt lắm thuốc sau đó, eo cầm lấy trong tay thật to băng vải, nhất thời không biết phải hạ thủ như thế nào. Trực tiếp xuống tay là được, ta không thành vấn đề. Lý Bân khích lệ nói. Nàng cuối cùng hít sâu một hơi, cổ túc kính nhi, trực tiếp từng vòng mỗi lần đem Lý Bân trên người sở hữu miệng vết thương địa phương toàn bộ cấp triền đi qua. Ngươi nhìn nhìn ngươi cho ta bao, đều nhanh thành xác ướp. Nhìn trên thân thể của mình cơ hồ bị cuốn đầy băng vải, Lý Bân nhịn không được một trận không lời. Đúng, đúng đúng, ngươi chính là xác ướp, ngươi chính là ngàn năm trước Ai Cập quốc vương, kia ngươi nhìn ta một chút giống không giống Ai Cập diễm hậu à. Eo tức giận nói. Nhìn cái này đáng yêu ra hỏa, Lý Bân liền không nhịn cười được. Cuối cùng đem toàn thân miệng vết thương đều bao vây, Lý Bân cũng cuối cùng cảm nhận trên người dễ chịu một chút. Nhưng là hắn nhưng thật giống như bỏ quên một chỗ khác phương. T. Nương theo trên giường sau khi thức dậy, Lý Bân lập tức cảm giác được trên bắp đùi truyền đến một trận đau nhói. Cẩn thận vừa nhìn, trên bắp đùi chẳng biết lúc nào cũng đã bị thương. Qua, người nơi này còn có miệng vết thương à? Nhìn nhìn Lý Bân đùi phía trên, eo đột nhiên lại phát hiện một đạo tân miệng vết thương. Phải không, vừa rồi cũng không phát hiện. Lý Bân gãi gãi đầu, vừa rồi tinh thần hoàn toàn không có phóng tại chân phía trên, dẫn đến căn bản không phát hiện, trên chân cư nhiên còn có miệng vết thương. Mau đến làm ta giúp ngươi xử lý một chút a. Eo thực tích cực hướng lên đến thay Lý Bân cởi bỏ dây lưng tử. Này, tuy rằng Lý Bân thực nghĩ ngăn lại, nhưng là rất rõ ràng đã không kịp. Cũng không biết vì sao nha đầu kia cởi chính mình quần thời điểm tay này chân như vậy nhanh nhẹn. Thuần thục, chính mình cũng đã trụi lùi ngồi ở trên giường. Đến nha, cho ngươi điểm tâm cho ngươi bôi thuốc. Eo trong tay cầm lấy cồn cùng thuốc bột, trong miệng một bên cười hắc hắc, một bên quyên góp đi lên. Con mẹ nó. Trên chân nhận được như thế kích thích, Lý Bân lại một lần nữa nhịn không được kinh kêu một tiếng. Không được bao lâu, Lý Bân trên chân cũng nhiều một đạo băng vải. Có thể à, ngươi tại sao còn chưa đi? Mắt thấy trên thân thể của mình thuốc cùng băng vải đều đã sửa lại rồi, nhưng là nha đầu này lại nương nhờ chính mình nơi này, còn chưa phải đi, Lý Bân nhịn không được thúc giục thúc giục. Loại tình huống này vãn nhất khi nào Mary các nàng trở về, chính mình còn thật khó mà nói. Ngươi xác định ngươi muốn cho ta đi sao? Eo cười mà không cười nói. Ta làm sao lại không muốn để cho ngươi đi? Mau mau mau. Lý Bân có chút bất đắc dĩ nói nói. Có thể là của ngươi nhị đệ giống như thực thành thực nha. Eo chỉ Lý Bân quần lót, lúc này Lý Bân quần lót sớm bị chi lên một cái lều vải lớn. Quần lót bao bọc đầu rồng kiêu ngạo nâng, hình như đang chuẩn bị đại sát tứ phương. Ngươi. Lý Bân cảm nhận một trận lúng túng khó xử. Chuyện này còn thật không thể trách chính mình, cứ như vậy hỏi đi. Bị như vậy một cái đại mỹ nhân mặt dựa vào chính mình côn thịt gần như vậy, thậm chí trong miệng hô hấp còn không ngừng thổi tới bắp đùi của mình thượng cùng trên quần lót. Xin mời hỏi đổi thành thế nào một cái nam nhân có thể nhịn được. Càng huống chi nữ nhân này trên người hương vị còn không ngừng hướng đến chính mình cái mũi chui, này làm sao có thể nhịn được đi qua. Phải nhịn xuống còn gọi nam nhân sao. A hát hát hát, người gia hỏa kia nguyên lai là thụ A. Eo gương mặt nghiền ngẫm nhìn Lý Bân. Ta cho ngươi bôi thuốc, cư nhiên cũng có thể làm cho ngươi khởi phản ứng. Vậy ngươi nói, về sau chúng ta muốn hay không ngoạn một chút roi ra nữ vương thấp ngọn nến trò chơi đâu này. Cái này thật sự là không thể oán trách ta nha, ta quăng. Lý Bân gương mặt muốn chết. Thứ 1805 chương nhịn không được. Đừng, đừng đừng, ta thật sự không thích loại trò chơi này. Hắn liền vội vàng thề thốt phủ nhận. Eo kỳ thật vốn là quả thật đã muốn rời đi. Nhưng là nhìn đến Lý Bân đột nhiên đối với chính mình lên phản ứng, nội tâm nhịn không được bật cười đồng thời, cũng bị kích thích lên một trận ngọn lửa. Cảm giác, chính mắt thấy được Lý Bân tiểu huynh đệ đối với chính mình như thế cảm thấy hứng thú, chính mình lại cứ như vậy rời đi lời nói, thật sự quá cô phụ này một phần hứng thú. Ngươi yên tâm đi, ta đậu ngươi ngoạn, ta ta làm sao có khả năng biết chơi cái loại này trò chơi đâu này. Ta chỉ là đơn thuần. Nàng nhìn Lý Bân thân thể, nuốt nước miếng một cái. Đơn thuần, muốn ngươi mà thôi. Nói câu nói này thời điểm eo thậm chí hô hấp đều ồ ồ. Kia, vậy ngươi nhẹ chút. Lý Bân kỳ thật thực nghĩ phủ nhận một chút, nhưng là mắt thấy eo vậy đáng yêu gương mặt cùng trên người ngạo nhân dáng người, hắn lại chậm chạp nói không ra cự tuyệt nói. Yên tâm được rồi, thân thể ngươi cái bộ dạng này, ta khẳng định không có khả năng làm khó ngươi. Eo cười cười. Ngươi nằm tại nơi này là được, toàn bộ để ta. Eo nhìn Lý Bân kia một bộ khó xử bộ dạng, nhịn không được có chút muốn cười. Nàng chậm rãi cởi bỏ Lý Bân quần lót, đem kia một cây to lớn như là lửa nóng côn thịt bại lộ tại trong không khí. Lý Bân hôm nay xem như xuất sinh nhập tử, quả thật cần phải hung hăng phát tiết một chút. Lúc này, hắn nhị đệ cứng rắn như sắt, đã làm tốt chinh chiến tứ phương chuẩn bị. Nhìn Lý Bân khuôn mặt, eo nhẹ khẽ cười một tiếng, theo sau há hốc miệng ra, nhẹ nhàng ngậm đi lên. A, nhị đệ đột nhiên bị một cái mềm mại lỗ nhỏ cấp bao bọc, Lý Bân chớp mắt lộ ra hưởng thụ biểu cảm. Cái này lỗ nhỏ cùng phía dưới lỗ nhỏ không giống với. Mặc dù ở nhanh đến phương diện, miệng quả thật không so được tiểu huyệt, nhưng là cố tình miệng có một căn nhân thể toàn thân trên dưới linh hoạt nhất bắp thịt, đầu lưỡi. Cứ việc eo ở phương diện này chẳng phải là rất kinh nghiệm, nhưng là ít nhất làm cho dùng đầu lưỡi qua lại cạo nhu, bao gồm hút mút, nàng vẫn là biết. Bú liếm tâm lý kích thích, lớn xa hơn sinh lý kích thích. Lý Bân nhìn eo hướng về nhị đệ của mình một trận phát huy, tâm lý chinh phục dục vọng chớp mắt mạnh mẽ. Eo đầu lưỡi tại Lý Bân quy đầu lên xuống liếm láp, cứng rắn nhị đệ bị cứ như vậy hồi liếm, Lý Bân cảm nhận chính mình sắp thích bảo. Quy đầu dùng sức đẩy eo khoang miệng chỗ sâu thịt mềm, yết hầu chỗ co lại, nuốt, đều cấp Lý Bân mang đến không gì sánh kịp hưởng thụ. Thế cho nên, nhìn eo này đáng yêu dáng người, Lý Bân thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra. Mà eo bên này, miệng ngậm Lý Bân đại bảo bối, chính mình nửa người dưới liền bắt đầu không ngăn được chảy ra dịch nhờn. Nhất thời, nàng cảm nhận chính mình lỗ thịt, hư không phải chết, muốn cầm lấy nhất cái thứ gì đến nhét đầy. Nhưng là, vừa muốn đem mông cong để lên, mắt thấy Lý Bân này cả người tổn thương, eo vẫn là bỏ qua. Là hắn hiện tại thân thể cái bộ dạng này, chính mình nếu như động tác biên độ hơi lớn một điểm, nói không chừng. Vì thế, nàng cũng chỉ đành đè lại nội tâm dục vọng, cứ như vậy tiếp tục dùng miệng nhẹ nhàng ngậm Lý Bân côn thịt, cao thấp qua lại phun nuốt lấy. Mà tay kia thì là nhịn không được đặt ở chính mình lỗ thịt miệng, qua lại điều khiển kia màu hồng phấn bối phiến. Mẫn cảm kích thích, làm eo cũng dần dần lên phản ứng. Miệng ngậm Lý Bân côn thịt, cổ họng của nàng chung lại nhịn không được phát ra liên tiếp rên rỉ. Nghe thế liên tiếp âm thanh về sau, Lý Bân đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn bộ dục vọng gia tăng thật lớn. Mà vừa vặn, eo vừa mới cái kia một chút không có đem miệng hoàn toàn mở rộng, dẫn đến hàm răng của mình nhịn không được quét đến Lý Bân quy đầu phía trên. A, nghiêm khắc tới nói lần này hẳn là có chút đau, nhưng là vừa mới Lý Bân lúc này chính trực tính dục tăng vọt, quy đầu cần phải một cái to lớn kích thích. Mà răng nanh này nhẹ nhàng vừa đụng, vừa vặn kích thích đến đầu chim của hắn. Chớp mắt, hắn cảm nhận đầu chim của mình bắt đầu tăng lên, hình như đến cảm thụ. Mà eo nhận thấy miệng nhị đệ bắt đầu có biến hóa sau đó, là dùng sức nhất nuốt, một ngụm đem Lý Bân nhị đệ cơ hồ toàn bộ nuốt xuống. Lý Bân quy đầu hung hăng đội lên eo miệng chỗ sâu nhất, eo yết hầu bị kích thích vừa thu lại lui, vừa vặn bọc lại Lý Bân quy đầu. T. Cảm nhận được này một cỗ không gì sánh kịp co lại, Lý Bân cả người run run, cũng không nhịn được nữa. Đầu chim của hắn bắt đầu tăng vọt, tinh quan cũng hoàn toàn thả ra, côn thịt một lần lại một lần nhảy lên, bắn ra dày đặc và nóng bỏng tinh dịch. Bởi vì quy đầu vị trí rất là xâm nhập, lần này mãnh bắn, thậm chí trực tiếp nhảy vọt qua yết hầu nuốt, lập tức bắn vào thực quản. Eo liền cảm nhận được Lý Bân phản ứng, chớp mắt một bên mát xa hắn hai cái đản đản, một bên gắt gao ngậm Lý Bân côn thịt, làm cho cả côn thịt tại trong miệng của mình qua lại nhảy lên. Mãi cho đến nuốt xuống sở hữu tinh dịch, hơn nữa quy đầu cũng mất phản ứng gì, eo lúc này mới đem cục thịt này bồng chậm rãi theo miệng rút ra. Hô, hô, bởi vì một mực đem đồ vật nhét vào trong miệng, eo kỳ thật vẫn luôn là đóng khí, cho tới bây giờ mới cuối cùng thở ra một hơi dài, hòa hoãn. Thật sự là ngượng ngùng. Mắt thấy eo bộ dáng này, Lý Bân chớp mắt cảm nhận có chút ngượng ngùng. Vậy cũng không có gì, mặc kệ nói như thế nào, hôm nay vất vả ngươi. Vậy lần sau nhớ rõ bồi thường ta nhé. Eo nhìn, Lý Bân côn thịt, tâm lý có chút lưu luyến. Hôm nay ban ngày ở thiết thượng cái kia thứ, căn bản cũng không có hoàn toàn phát tiết dục vọng của mình. Nguyên bản nghĩ mình và Lý Bân thật tốt ước một lần hội. Buổi tối hoàn toàn phóng mở một lần. Không nghĩ tới gặp loại sự tình này. Lý Bân ngược lại đợi cho rồi, nhưng là lại đợi một cái một thân thương ra hỏa. Thẳng đến cuối cùng, chính mình thật tốt cho hắn miệng một chút, hắn ngược lại thích, chính mình bên này nhi còn nghẹn muốn chết đâu. Eo vừa muốn rời khỏi, nhưng là lại đột nhiên phát hiện. Giống như có chút lúng túng khó xử. Lý Bân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tuy rằng bị eo thành công miệng ra tới một lần, nhưng là da hỏa kia côn thịt vẫn là cứng rắn, một chút nhìn không ra mềm nhũn trạng thái. Chúa ơi, ta nói Lý Bân ngươi rốt cuộc là người bình thường. Eo có chút giật mình. Chính mình nhưng là phí đem hết toàn lực bắt nó làm ra một lần, kết quả này con bê đến bây giờ vẫn là bang cứng rắn, giống như căn bản cũng không có bắn quá giống nhau. Cái này không thể trách ta. Lý Bân có chút bất đắc dĩ nói. Dù sao chính mình hôm nay ban ngày ở thiết một lần kia cũng không có hoàn toàn bùng nổ, nghiêm khắc tới nói cũng không như thế nào tận hứng. Kia, thân thể ngươi như thế nào đây? Mắt thấy này một cây to lớn vô cùng côn thịt, eo thật vất vả mới đè xuống tâm, chớp mắt lại bị câu dẫn lên. Nhất thời, nàng cảm nhận hô hấp của mình đều có một chút dồn dập, phía dưới hình như có chút ngứa. Thứ 1806 chương ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta thân thể không thành vấn đề. Giống như là nhìn ra đối phương nghĩ muốn làm gì, Lý Bân liền không nhịn cười được cười hồi đáp. Kia, ta có thể tới sao? Eo thử thăm dò hỏi. Cầu còn không được. Lý Bân cười hắc hắc. Ta đây liền không khách khí. Mắt thấy Lý Bân bộ dáng này, eo liếm môi một cái, hứng thú bừng bừng lại trở về. Vuốt ve Lý Bân côn thịt, eo nhảy ngang qua hắn trên người, tìm một cái không dễ dàng đụng tới Lý Bân miệng vết thương tư thế. Khẩn cấp không chờ được ngồi xuống. Ân. So với việc mấy lần trước bị lớn như vậy côn thịt nhét vào khi thống khổ, lần này eo, biểu cảm rõ ràng thoải mái thượng không ít. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu nàng phía dưới không có phía trước chặt như vậy đến, chính là so với việc từ trước, càng thêm dễ dàng thu nạp mà thôi. Cuối cùng, eo chậm rãi đem một cây thật lớn côn thịt thu nạp vào hơn phân nửa. Lúc này côn thịt đã chĩa vào hoa tâm của nàng. Eo tịch mịch thật lâu tiểu huyệt cuối cùng được đến bỏ thêm vào. Nàng nhịn không được phát ra thở gấp, thật vất vả được đến thỏa mãn cảm nhận, làm nàng nhịn không được có chút nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Đương chân chính trải nghiệm đến cảm nhận sau đó, eo hoàn toàn có chút không nhịn được. Nàng bắt đầu điên cuồng vặn vẹo chính mình mông cong, khống chế con thịt tại bên trong thân thể qua lại tiến hành piston vận động. Lý Bân cũng phát hiện, nhà đầu này giống như quá yêu thích rút ra một mảng lớn. Sau đó lại tiếp tục hung hăng cắm đi vào. Sự thật cũng đúng là như vậy. Eo cơ hồ mỗi một lần đều phải đem toàn bộ quy đầu rút ra, sắp tới đem đi ra thời điểm lại liều mạng hướng xuống ngồi xuống, làm cho cả côn thịt đều hung hăng bỏ thêm vào tại bên trong. Như vậy đại khai đại hợp vận động, làm Lý Bân cũng gọi thẳng thống khoái. Dù sao mỗi một lần cũng có thể làm cho quy đầu hung hăng cạo lỗ thịt nếp nhăn, qua lại ma sát làm Lý Bân cảm thấy thống khoái cực kỳ. Không thể không nói, eo tiểu huyệt chính xác là một cái danh khí. Bên trong khe rãnh mấp mô, loang lổ nhiều điểm, hơn nữa còn nhanh đến muốn chết. Phàm là thay đổi một cái bình thường người, phỏng chừng đã sớm không hai cái liền bắn ở bên trong. Cũng chỉ có Lý Bân mới có thể tiếp nhận được như vậy cảm nhận, hơn nữa ngật đứng không ngã. A ân ngạch. Dần dần, Lý Bân bắt đầu dần dần cảm nhận chính mình hạ thân càng ngày càng gấp. Mà trước mắt cái tiểu nha đầu này biểu cảm cũng bắt đầu dần dần trở nên quái dị lên. Nàng hơi hơi híp mắt, theo yết hầu phát ra giống như là khóc, vừa giống như là hài lòng âm thanh. Hơn nữa nàng động tác biên độ cũng so với vừa rồi lớn hơn. Tuy rằng qua lớn động tác biên độ hơi chút đụng tới Lý Bân trên chân miệng vết thương, nhưng là mắt thấy tiểu nha đầu này kích động bộ dạng. Cùng vừa mới nín lâu như vậy, vất vả bộ dạng. Lý Bân liền khẽ cắn môi, trước nhịn đi xuống. Nơi này, eo đã có mở ra thủy nổi điên. Nếu như là mọi khi thời điểm nàng đã sớm chết ôm lấy Lý Bân, hai người thâm tình hôn môi. Thậm chí chân của mình cũng có thể gắt gao vòng tại Lý Bân trên người dùng sức, toàn thân dùng sức, mới là đối với cảm tình cùng với thân thể phản ứng tốt nhất phát tiết. Nhưng là hôm nay không giống với. Lý Bân thân thể bị thương nghiêm trọng, eo cũng chỉ có thể ngồi ở phía trên hai tay không biết làm sao nắm, phát tiết chính mình trong lòng khoái trá. Nhất là đến cuối cùng khoảnh khắc kia đến thời điểm. Eo tựa như điên rồi giống nhau, ra sức làm xuống dưới. Ban đầu đều là tại đi vào hơn nửa đoạn thời điểm Lý Bân cũng đã đội lên eo hoa tâm, nhưng là cái này, eo hoàn toàn buông ra. Nàng trực tiếp một hơi ngồi vào tối gốc rễ, toàn bộ quy đầu gắt gao đâm hoa tâm, hơn nữa bắt đầu không ngừng vặn vẹo mông cong. Cảm nhận ngay ngắn côn thịt tại chính mình lỗ thịt bên trong qua lại nhúc nhích cảm nhận. Cuối cùng tùy theo toàn bộ huyệt đều bị nhét đầy, thô to côn thịt tại bên trong, qua lại nhúc nhích, eo cuối cùng biến sắc, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ. Cả người đều co rút lại lên. Nàng ngồi ở Lý Bân trên người, liên tục không ngừng bọc lấy lỗ thịt, còn muốn đem thân thể dưới Lý Bân cùng một chỗ thu vào bên trong thân thể. Mà tùy theo eo liên tục không ngừng cử động lấy mông cong, Lý Bân cũng cảm nhận được, quy đầu lúc này đang bị miệng tử cung cái kia lỗ nhỏ dùng sức hút, hơn nữa tùy theo tiểu nha đầu mông cong qua lại vặn vẹo, ngay ngắn côn thịt tại bên trong liền liên tục không ngừng bị thêm hơi thở biến hình. Lý Bân cũng cuối cùng nhịn không được. Hắn cũng nhẹ gầm một tiếng, lần thứ hai bạo phát. Mãnh liệt tinh dịch trực tiếp thuận theo miệng tử cung bắn vào eo tử cung bức tường bị này tinh dịch đột nhiên xung kích, đột nhiên như bị phỏng, eo thở nhẹ một tiếng, cao trào càng thêm mãnh liệt. Chẳng biết tại sao, eo cảm thấy, hôm nay Lý Bân hình như so mấy ngày hôm trước cảm nhận càng thêm có mị lực. Thậm chí đương đối phương côn thịt cắm vào chính mình bên trong thân thể khoảnh khắc kia, nàng đã cảm thấy chính mình tiểu huyệt bên trong mỗi một ti thịt. Dường như cũng tại nghênh tiếp hắn đến. Cũng đồng thời làm ra nhanh chóng đáp lại. A-ha-ha. Cao trào cuối cùng kết thúc, eo cả người sụi lơ, ngồi ở Lý Bân trên thân thể thở dốc phì phò, thậm chí liền vật kia đều cắm ở chính mình bên trong thân thể, đã quên rút ra. Hô! Có lẽ là toàn bộ hành trình làm nàng đến chủ động, thật sự quá mệt mỏi, eo một bên thở hổn hển, một bên ghé vào Lý Bân trên người. Con mẹ nó! Lý Bân lập tức đau kêu một tiếng. Nhìn đến trước mắt ghé vào trên thân thể của mình đã ngủ eo, Lý Bân thật là có điểm khóc không ra nước mắt. Bà mẹ nó, muốn hay không làm như vậy ta nha. Ta bản thân bị trọng thương, ta trả lại cho ngươi đưa đến cao trào, ta dễ dàng sao ta. Ta như vậy cực cực khổ khổ, cẩn trọng, ngươi cư nhiên còn như vậy đối đãi ta. Bất quá ta nhìn đến nha đầu kia khốn thành cái bộ dạng này, Lý Bân cũng thật sự không nhẫn tâm đánh gãy. Quên đi, cứ như vậy đi. Một bên nắm nữ nhân này hai bên bờ mông, Lý Bân một bên chịu đựng đau tiến vào mộng đẹp. Tới ngày hôm sau buổi sáng, nha đầu kia là bị đau tỉnh. Toàn bộ hạ thân đau rát, mở to mắt vừa nhìn, lúc này mới có phản ứng, cha mẹ nó, Lý Bân ra hỏa kia còn không có rút ra đâu. Đêm qua tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy, lại để cho ra hỏa kia tại chính mình hạ thể đợi một đêm phía trên. Lúc này eo. Cảm giác phía dưới của mình thật giống như nóng rực hỏa lò giống nhau. Miễn cưỡng đem vật kia theo thân thể của chính mình rút ra, eo đột nhiên hoảng sợ phát hiện, Lý Bân trên người cuốn lấy băng vải hình như có một chút sấm hồng. Máu của hắn lại sấm đi ra. À, Lý Bân, ngươi không sao chứ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Nhìn đến trước mắt Lý Bân trên người bộ dáng này, chủ yếu là đem nữ nhân này dọa cho đến. Thiên à, Lý Bân ngươi không muốn chết. Thượng đế nha, tối hôm qua là lỗi của ta, muốn trừng phạt liền trừng phạt ta một người a. Eo khóc nước mắt như mưa. Ân, mà lúc này, ngủ được mơ mơ màng màng Lý Bân cuối cùng mở mắt. Ngươi, đang làm gì? Hắn gương mặt mộng bức nhìn ngồi ở trên thân thể của mình eo. Ngươi, trên người ngươi. Eo có chút sợ hãi chỉ Lý Bân vết thương trên người. Bên trong có chút tò mò cúi đầu nhìn một chút. Này mới đột nhiên nghĩ tới đến, đêm qua tiểu nha đầu này ghé vào trên thân thể của mình nhưng làm chính mình đau chết khiếp. Bất qua nói trở về, giống như đã hết đau. Thứ 1807 chương phát hiện mới. Người nhanh chút cởi bỏ băng vải a, ta đi tìm đồ giúp ngươi băng bó. Eo gấp gáp nói, lần này ký được cẩn thận một chút, đừng nữa như lần trước vậy. Eo sau khi rời đi, Lý Bân chậm rãi đem trên người băng vải cấp cởi bỏ. Lại phát hiện toàn bộ quá trình căn bản cũng không đau đớn. Cẩn thận vừa nhìn, ngày hôm qua còn tại liên tục không ngừng ra bên ngoài vết thương chảy máu, hiện tại lại đã kết liễu già. À, Lý Bân có chút không thể tưởng tượng nổi, dụi dụi mắt, lại nhìn kỹ nhìn. Không đúng nha, Tạc Thiên lúc buổi tối, kia miệng vết thương nhưng là còn sâu muốn chết, dù sao đám này ra hỏa một cái so một cái xuống tay hắc. Hì hì, dựa theo đạo lý mà nói, tính là thân thể của chính mình trở nên thập phần cường tráng, cũng tốt xấu được 10 ngày nửa tháng tĩnh dưỡng mới có thể chậm rãi khôi phục nha. Nhưng là mắt nhìn hạ tình huống này, mới vừa buổi tối thời gian, lại đã kết vẩy rồi hả? Hệ thống, đây là xảy ra chuyện gì? Tuy rằng nhất thời không biết rõ sợ tình huống gì, nhưng là xác suất lớn là hệ thống vấn đề. Hồi chủ nhân, hệ thống đối với thân thể của ngài tăng cường là toàn phương hướng, trong này cũng bao gồm khôi phục năng lực. Chủ nhân, lực lượng cùng sức chịu dựng tăng lên thập bội trở lên, tương ứng, khôi phục năng lực cũng tăng lên thập bội trở lên. Thì ra là thế. Lý Bân rốt cuộc minh bạch. Bà mẹ nó, hệ thống này đối với chính mình thật đúng là đủ tốt, không nói cái khác, gọi điểm ấy khôi phục nhanh chóng quả thực chính là người bình thường khó có thể tưởng tượng siêu năng lực nha. Thậm chí có thể nói được là yếu hóa bản kim cương lang a. Mà đang ở Lý Bân nhìn chính mình vết thương trên người phát ngốc đồng thời, một bên khác eo cũng cầm lấy trong tay băng vải cùng thuốc bột linh tinh ngây dại. Ta đi, có lầm hay không? Gia hỏa kia vết thương trên người đã xong chưa? Hàng này là người hay quỷ à? Này làm sao có thể chứ? Có chút không dám tin tưởng dụi dụi mắt, eo thật sự là không thể tin được chính mình nhìn đến sự tình. Ta, giống như đã không sao. Lý Bân có chút lúng túng khó xử gãi gãi đầu. Chúa ơi, điều này cũng quá thần kỳ à. Eo gương mặt khiếp sợ quan sát Lý Bân thương thế trên người. Thẳng đến cuối cùng xác định Lý Bân là quả thật không có chuyện gì, lúc này mới mở ra chính mình không thể chọn miệng đi ra phòng ở. Mà nhận thấy thương thế trên người đã tốt lắm sau đó, Lý Bân cũng theo sau liền mặc xong quần áo, chuẩn bị xuất môn giải quyết ngày hôm qua sự tình. Nói thật, nếu như ngày hôm qua những người kia hướng chính mình đến, như vậy mặc kệ đến nhiều hơn nữa Lý Bân đều có thể toàn thân mà lui. Nhưng là, tiếc là không làm gì được đám người này là hướng eo đến. Lý Bân làm sao có khả năng sẽ bỏ qua châm đối với chính mình nữ nhân người. Có chuyện gì không có khả năng hướng hắn tới sao? Ức hiếp nữ nhân tính thủ đoạn gì? Hắn liền đoán cũng không dùng đoán, chỉ biết đám người này tuyệt đối là thuộc về Lai Ân thủ hạ. Dù sao chính mình đi đến xinh đẹp quốc sau đó, cũng liền chỉ chọc quá như vậy một người. Về phần cái kia lừa dối phạm, nhân gia đến bây giờ đều cho rằng mình là chân chính giao dịch đầu lĩnh, làm sao có khả năng phái người đến truy sát chính mình. Đợi cho chính mình tra được chân tướng, trong tay có chứng cớ, ha ha. Không phải là muốn từ chính mình trong tay lấy lòng chỗ sao? Không phải là còn nghĩ làm chính mình đem đơn đặt hàng còn đi qua, thậm chí mở một cái lớn hơn nữa nha. Ha ha, lão tử chợt nghe ngươi. Eo nói là có một số việc muốn bận rộn, sớm rời đi. Hôm nay Mary các nàng cũng chưa có trở về, trước mắt vẫn là Lý Bân một người. Hắn hiện tại phải làm, chính là đi trước đám người này hoạt động khu vực qua lại du lịch. Dù sao đám kia nhân căn bản không dám đối với Mary loại này đồng sự động thủ, cho nên tất nhiên không có khả năng đi tập kích Mary nhà, nghĩ xuống tay nói cũng chỉ có chọn chính mình. Đương nhiên, lúc này thời kỳ Lý Bân cũng không là không có việc gì. Hắn liên tục không ngừng tại trên phố qua lại đánh giá, tâm lý tại tính toán tiếp theo rốt cuộc nên dùng cái dạng gì dạy dỗ phương thức, mới có thể trực tiếp đem eo cái này nữ nhân bắt. Tàu điện ngầm xấu hổ play đã dùng qua. Lần sau muốn gia tăng dạy dỗ tiến độ lời nói, nhìn đến nhất định phải tìm một cái càng thêm kính bạo đồ vật mới được. Cứ như vậy đi một đường, Lý Bân bụng cũng có một chút đói bụng, liền tùy tiện tại ven đường tìm một cái nhà hàng nhỏ ăn cơm. Cái kia, lão bản, xin hỏi có hay không thúc đẩy tiêu thụ thực phẩm? Xếp hạng Lý Bân phía trước, là cả người thượng đội mũ. Khẩu trang, còn mang khăn quàng cổ đem dáng người che cực kỳ chặt chẽ nữ nhân. Thật sự là kỳ quái. Bây giờ thiên khí lại không lạnh, nữ nhân này làm sao khỏa dày như vậy? Sợ bị người khác nhận ra sao? Bất quá thật tò mò chính là, nữ nhân này mặc trên người quần áo vải dệt tất cả đều là hàng hiệu, nhìn hình như cũng không thiếu tiền. Như thế nào mua loại này thúc đẩy tiêu thụ thực phẩm đâu này? Loại này thúc đẩy tiêu thụ hình thực phẩm, tại xinh đẹp quốc một chút tiệm ăn nhanh cũng coi như đỉnh thông thường. Trên cơ bản sử dụng chính là đem hôm đó không có cách nào nhanh chóng bán đi một chút lâm kỳ tốc thực nhanh chóng đóng gói, toàn bộ nhét vào một cái túi hàng giá trị tiêu thụ. Dĩ nhiên liền người bán hàng chính mình cũng không biết gói to đều là cái gì, cho nên mua những cái này hàng giá trị sản phẩm người là không có tư cách tuyển chọn thực phẩm chủng loại. Bất quá cũng không sao cả, có thể cùng đến mua loại này thúc đẩy tiêu thụ thực phẩm cũng sẽ không để ý cái gì, vậy có thể điền đầy bụng là được. Bất quá, nghe thấy cái âm thanh, Lý Bân lại nhíu mày. Kỳ quái, cái này âm thanh như thế nào nghe đến giống như có chút quen thuộc đấy. Mắt thấy cái này nữ nhân theo nhân viên cửa hàng tay bên trong lĩnh quá vài cái bao bọc, Lý Bân cũng không tâm tư xếp hàng, liền trực tiếp đi theo. Cái này nữ nhân là thật sợ hãi bị nhận ra, đi tại trên đường đều đem thân thể che phủ thực kín. Hoảng hốt đi, không biết qua bao lâu mới cuối cùng quẹo vào một cái tiểu hồ đồng. Lý Bân theo sau liền đi theo, nhưng ở sắp tới gần ngõ nhỏ thời điểm nghe thấy được một chút kỳ quái âm thanh. Qua, tỷ tỷ, ngươi trở về. Đột nhiên, truyền đến một cái khác quen thuộc âm thanh. Ân, chúng ta hôm nay ăn xin điểm kia tiền còn đủ mua một điểm thúc đẩy tiêu thụ thực phẩm, buổi tối hôm nay không cần đói bụng. Hắc hắc, cảm ơn đại tỷ. Lại là cái thứ ba nhân âm thanh, vẫn là quen thuộc như vậy. Một mực nghe thế, Lý Bân mới cuối cùng xác nhận. Bà mẹ nó, này âm thanh, này không phải là lúc trước Lai Ân ba đứa con gái sao? Cùng này ba cái nữ nhân cùng một chỗ cùng đêm xuân, Lý Bân làm sao có khả năng không nhận ra đến ba người bọn hắn? Lộ Tây, Kathleen, Karen. Bà mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Thứ 1808 chương nghèo túng ba tỉnh muội. Đường phát giác này ba cái nữ nhân cư nhiên theo thứ tự là Lai Ân ba đứa con gái sau đó, Lý Bân hoàn toàn bối rối. Có lầm hay không, nhà các nàng không là rất có tiền sao? Tính là bởi vì hợp đồng vấn đề bị chính mình gài bẫy một bó to, nhưng là gia cảnh còn tại nha, như thế nào luân lạc tới liền cơm đều ăn không lên đâu này. Lý Bân lặng lẽ thò đầu ra, lại phát hiện trước mắt tìm muội ba người hình như chính xác là đói bụng một ngày, đang tại khẩn cấp không chờ được mở ra trước mắt đóng gói túi. Lộ Tây theo bên trong móc ra một cái thịt bò hamburger, tính cả gói to nước có ga đang đưa cho một bên Karen. Cái thứ hai đóng gói túi là nhất bao khoai đầu, Lộ Tây cũng tùy tay cho nhị muội Kathleen. Mà chính mình, là mở ra nhỏ nhất cái kia đóng gói, lấy ra hai cái điểm điểm vòng. Phải biết, những thức ăn này tại xinh đẹp ca bên kia đều là thấp nhất bưng, tiện nghi nhất đồ ăn, trước mắt tìm muội ba người như thế nào ăn loại vật này. Đây là phú thương nhân gia tiểu thư sao? Nhìn đến nơi này, Lý Bân thật sự có chút không nhịn được, hắn theo sau liền cất bước đi đi lên. Các ngươi đang làm gì thế? Làm sao có thể ăn mấy thứ này? Là ai? Đột nhiên nghe được một cái xa lạ nam nhân âm thanh, tìm muội ba người nhao nhao dọa nhảy dựng. Mà Lộ Tây cùng Kathleen càng là trực tiếp đứng ở muội muội Karen trước mặt, đem nàng gắt gao thủ ở sau người. Là ta à, đem ta đã quên sao? Lý Bân đứng ở ba người trước mặt, trên mặt biểu cảm có chút phức tạp. Mà ngồi ở trên mặt đất tìm muội ba người ngẩng đầu nhìn một chút Lý Bân, biểu cảm cũng là nhất ngốc. Các nàng tìm muội, làm sao có khả năng quên cái này cướp đi chính mình tìm muội ba người lần thứ nhất nam nhân đâu này. Chẳng qua theo ở phương diện khác đi lên nói, trước mắt người nam nhân này đúng là tạo thành chính mình tìm muội ba người như thế bối rối thủ phạm. Ba tìm muội ngốc lăng lăng nhìn trước mắt cái này mấy ngày hôm trước còn tại cùng chính mình bọn người cộng phó mây mưa Lý Bân, nội tâm lập tức giống như đổ nước tương. Có lẽ là cũng không muốn để cho người nam nhân này nhìn đến chính mình tìm muội ba người trò hề a. Tại phát hiện Lý Bân thân phận sau đó, các nàng sắc mặt nhanh chóng lãnh xuống dưới, nhìn chằm chằm xoay người rời đi. Này, không cần đi a, rốt cuộc làm sao vậy? Nhìn đến ba tỉ muội cư nhiên xoay người còn muốn chạy, Lý Bân nhanh chóng gọi lại các nàng. Tuy rằng Lai Ân cái thứ kia đến cuối cùng mặc kệ như thế nào đều cùng chính mình không quan hệ, nhưng là dù nói thế nào, mình cũng cướp đi hắn ba đứa con gái lần thứ nhất. Thậm chí còn mở ra hệ thống công lực nhiệm vụ. Khẳng định không thể không nhìn a. Ngươi không cần phải xen vào chúng ta, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Lộ Tây mặt không biểu cảm nói. Nhưng là, gần gũi phía dưới, mượn xung quanh đèn đường, Lý Bân đột nhiên phát hiện, này ba cái nữ nhân trên người cư nhiên đều có ít nhiều vết thương. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Bân sắc mặt chớp mắt lãnh xuống dưới. Tuy rằng bây giờ còn chưa có thành công đem này tìm muội ba người bắt, nhưng là nếu hệ thống đã nhận này ba người, như vậy này ba người sớm muộn là chính mình nữ nhân. Hiện tại chính mình nữ nhân bị người khác khi dễ, này làm sao có thể chịu đựng. Ta đã nói, với ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tuy rằng trước mắt Lộ Tây nhìn thập phần táo bạo, nhưng là Lý Bân rõ ràng, cái này nữ nhân chẳng phải là tại đối với chính mình nổi giận. Dù sao cái này nữ nhân lúc trước nhưng là chính mình trước hết công lược, là này ba cái tỉ muội bên trong trước hết treo thượng 100 độ thân mật. Đã thuộc về chính mình nữ nhân, làm sao có khả năng không vì chính mình nghĩ đâu này. Bất quá có lẽ là bởi vì chính mình truy vấn, dẫn đến còn lại này hai tỉ muội đối với chính mình ấn tượng nhanh chóng giảm xuống. Kathleen, độ hảo cảm 20. Trước mặt độ hảo cảm 70. Karen, độ hảo cảm 20. Trước mặt độ hảo cảm 20. Tại đây tỉ muội hai người nhìn đến, mình bây giờ đúng là quẫn bách thời điểm người nam nhân này đi ra ngoài là làm sao? Chẳng lẽ là muốn trào phúng chính mình sao? Như thế nào không quan hệ, chúng ta lưu lạc thành hiện tại bộ dạng còn không phải là bởi vì hắn. Tuy rằng Lộ Tây tại thế thốt phủ nhận, nhưng là đối với chính mình độ hảo cảm thấp nhất Kathleen lại không phục nói một câu nói. À, nghe được câu này, Lý Bân trực tiếp sửng sốt. Các ngươi luân lạc tới bộ dạng này, là bởi vì ta. Bất quá rất nhanh, Lý Bân liền phản ứng. Này ba tỉ muội dù nói thế nào cũng là lai ân người nhà ở phụ cận đây. Nhưng những tên côn đồ các cái kia tính là không nhìn này tỉ muội ba người mặt, cũng phải nhìn tại các nàng phụ thân lai ân mặt mũi phía trên. Cho nên, hiện tại các nàng vết thương trên người vết chỉ khả năng xuất từ bọn hắn phụ thân, lai ân tay. Hay là, các ngươi thương thế trên người, là bị phụ thân ngươi đánh đi ra. Hắn có chút không dám tin tưởng hỏi. Nói thật, liền Lý Bân mình cũng cảm thấy đáp án này có chút vô nghĩa. Hùng dự thượng không ăn thịt con, cái này cái gọi là phụ thân thế nhưng chỉ vì nữ nhi làm sai rồi một sự kiện, giống như vậy trừng phạt. Thậm chí còn trực tiếp khô đuổi ra khỏi nhà. Nhìn trước mắt tìm muội ba người mặc không ra âm thanh gặm lấy tay đồ ăn ở bên trong, Lý Bân nhịn không được lắc lắc đầu. Người chính mình xem ra là đã đoán đúng. Các ngươi phụ thân, thật đúng là xúc sinh. Nín nửa ngày, Lý Bân nhịn không được như thế mắng một tiếng. Nghe được có người như thế vũ nhục cha mình, Kathleen nguyên bản lệ thường tính trợn mắt nhìn, muốn phản bác cái gì. Nhưng là theo sau nhìn xung quanh tìm muội ba người thảm trạng. Lại cắn môi một cái, đem nguyên lai nói cấp nuốt trở vào. Gia hỏa kia giống như nói còn thật không có sai. Nếu như ngươi hôm nay mục đích đúng là muốn trào phúng chúng ta tìm muội ba người lời nói, như vậy hoàn toàn không cần phải. Kathleen lạnh lùng nói, chúng ta bây giờ cũng không muốn nhìn gặp ngươi, nếu như ngươi không đi lời nói, chúng ta đi. Kỳ thật cũng không phải như vậy. Nhìn đến trước mắt Kathleen lầm, Lý Bân nhịn không được lắc lắc đầu, mặc kệ nói như thế nào, ngươi có thể biến thành hiện tại bộ dáng này cùng ta cũng có một chút quan hệ, ta tại sao có thể buông tay mặc kệ đâu này. Dù sao nghiêm khắc đến lời nói, liền ba tỉ muội buổi tối hôm đó trạng thái đổi lại bất kỳ cái gì một người phỏng chừng cũng phải. Cũng liền Lý Bân như vậy biến thái mới có thể chịu nổi, cho nên nói này tìm muội ba người là bởi vì Lý Bân nguyên nhân mới có thảm như vậy chẳng, giống như cũng không có gì khuyết điểm. Đi theo ta đi, muốn ăn cái gì ta mang bọn ngươi đi, tạm thời trước tiên có thể theo ta cùng đi quán trọ ở một chút. Lý Bân khuyên can nói. Thực xin lỗi, chúng ta cũng không cần ngươi thương hại. Nhưng là Kathleen lại lạnh như băng hồi đáp. Lúc này cái này nữ nhân đối với Lý Bân chán ghét trình độ đạt được đến phụ 70, thuộc về là nhìn thấy Lý Bân liền chán ghét trình độ. Nếu như có thể lời nói, liền cho chúng ta đến chút Mexico cuốn bánh A. Nhưng là, tuổi nhỏ nhất Karen đột nhiên không khách khí nói câu. Thứ 1809 chương thật xúc sinh A. Karen, người đang làm gì? Chúng ta tìm muội ba người tính là đói chết cũng không thể tiếp nhận loại người này thương hại. Nghe được chính mình tiểu muội cư nhiên chủ động yêu cầu Lý Bân mua đồ, Kathleen có chút khó chịu nói. Nhưng là tại sao vậy? Người khác đưa tới tiền không tốn ngu sao mà không hoa nha? Karen ngược lại là gương mặt lạnh nhạt, càng huống chi chúng ta thành bộ dáng này hắn cũng có nhất định trách nhiệm, làm hắn bồi thường chúng ta một điểm không phải là rất bình thường sao? Nghe được tiểu muội lời nói, Kathleen sừng sốt. Nói cũng phải a, không tốn ngu sao mà không hoa nha? Càng huống chi tính là mình có thể chịu đựng đói khát, nhưng là tỷ tỷ cùng muội muội đâu này. Dựa vào cái gì bởi vì lòng tự ái của mình muốn cho tỷ tỷ cùng muội muội theo lấy chịu đói. Kết quả là, Kathleen cũng chỉ đành gật gật đầu. Về phần một bên Lộ Tây, từ vừa mới bắt đầu nàng tâm lý liền minh bạch, lần này sự tình cố tình hoàn toàn là bởi vì chính mình phụ thân quá mức xúc sinh. Lại tăng thêm cùng Lý Bân độ hảo cảm đạt được đến 100, cho nên nàng từ đầu tới đuôi đều không có oán trách quá Lý Bân. Sở dĩ không nghĩ tiếp nhận Lý Bân bố thí, thuần túy là thấy được ngượng ngùng. Nhưng là nếu muội muội đã mở miệng, kia chính mình cái này làm tỷ tỷ lại có thể nào đói bụng đến muội muội đâu này. Vậy thì tốt, các ngươi muốn ăn cái gì, ta mang bọn ngươi đi ăn, về phần Mexico cuốn bánh, ta quay đầu cho các ngươi ít tiền, khi nào thì muốn ăn chính mình mua nha. Lý Bân vẫy vẫy tay nói. Không thể, nếu để cho phụ thân phát hiện chúng ta tại bên ngoài hoặc là xuất hiện ở một ít nhà ăn lời nói, kết quả của chúng ta có lẽ sẽ thảm hại hơn. Lộ Tây có chút sợ hãi lắc lắc đầu. Bà mẹ nó, các ngươi này cha đương thật sự là. Nghe xong này đại tỷ lời nói, Lý Bân là thật không lời. Này tỷ muội đời trước là gặp cái gì nghiệt, mới sẽ gặp phải loại này xúc sinh phụ thân. Vậy được rồi, các ngươi trước ở chỗ này chờ ta đi mua xong trở về. Lý Bân sau bất đắc dĩ phất phất tay, theo sau bỏ chạy đi phụ cận một nhà đêm quán. Có sao nói vậy, xinh đẹp quốc bên này mỹ thực ít hơn, cũng cứ như vậy vài loại, cho nên muốn tìm được tương tự với gà chiên sandwich linh tinh còn rất dễ tìm. Cũng không lâu lắm, Lý Bân liền xách lấy mấy phần Mexico cuốn bánh, lại tăng thêm một chút hoa quả cùng nước khoáng liền trở về. Chẳng qua lúc trở lại, đột nhiên tao ngộ một chút ngoài ý muốn. Ngõ nhỏ, hình như lại thêm hai cái khách không mời mà đến. Các ngươi là ai? Lộ Tây âm thanh lại lần nữa xuất hiện. Ai ô ô, đại tiểu thư, hai chúng ta mọi người theo lấy phụ thân ngươi lăn lộn lâu như vậy rồi, ngươi cư nhiên còn không biết chúng ta sao? Hắc hắc hắc, đúng vậy, hiện tại các ngươi đã phụ thân cũng không quản ngươi rồi, dễ dàng như vậy một chút hai anh em chúng ta, nói vậy lão đại cũng không có khả năng nói cái gì. Đây là hai cái xa lạ nam tính âm thanh. Tỷ tỷ, trách chúng ta, tại ngươi đi mua đặc giá trị thực phẩm thời điểm chúng ta thật sự quá đói, nhịn không được đi một nhà quen thuộc cửa hàng, nghĩ có thể hay không để cho hắn xin thương xót, kết quả liền trực tiếp bị chủ tiệm thông báo phụ thân. Kathleen áy náy âm thanh truyền đến. Theo ngôn ngữ chung ngược lại có thể nghe ra đến một hai cái này xa lạ âm thanh nhất định là Lai Ân thủ hạ một chút tiểu đệ. Sở dĩ sẽ tìm được nơi này, thuần túy là bởi vì lúc xế chiều này hai tỷ muội nhịn không được đói. Vốn muốn tìm quen thuộc điếm lão bản bố thí chính mình một điểm đồ ăn, kết quả lại bị bảo vị trí. Rốt cuộc là nên xinh đẹp quốc lợi ích bên trên, hay là nên nói Lai Ân tại nơi này ảnh hưởng quá lớn đâu này. Tỷ tỷ, này là lỗi của ta. Nhị tỷ là vì chiếu cố ta mới đi. Một khác bên cạnh, Karen sợ hãi âm thanh truyền qua. Lý Bân tiến tới vừa nhìn, a giống, trong này một cái cư nhiên vẫn là nội ca. Ta nói đại tiểu thư, có phải hay không đói không chịu nổi nha. Trong này một người vừa ăn theo tỉ muội ba người trong tay thưởng đến thịt bò hamburger, vừa nói. Cái này còn phải nói sao, nhất định là a, ca ca nơi này có đại côn thịt. Có muốn ăn hay không à? Ha ha ha ha, ai, ngươi lưu cho ta một điểm, đây chính là đại tiểu thư sờ qua hamburger, làm sao có thể cho ngươi một người toàn bộ ăn đâu này? Một cái khác nội ca có chút không kiên nhẫn nói. Các ngươi, nhìn trước mắt hai người lưu manh hành vi, Lộ Tây nhất thời nhưng lại á khẩu không trả lời được. Nàng là như thế nào đều không nghĩ tới, đám người này thế nhưng hạ lưu vô sỉ đến cường thường nữ tử đồ vật. Ngay cả chúng ta loại này người không có đồng nào cô gái yếu đuối đều thường. Các ngươi vẫn là người sao? Kathleen nhìn tỉ muội ba người cực cực khổ khổ ăn xin được đến phần món ăn bị hai cái này nhân đại khoái đoá gì? Nội tâm cực kỳ giận dữ. Nếu như mình bây giờ vẫn là đại tiểu thư lời nói, như loại này phụ thân thủ hạ đơn giản là. Chính mình làm hắn quỳ xuống cấp chính mình liếm giày, hắn đều không có cái gì câu oán hận. Nhưng là thực đáng tiếc. Mình bây giờ đại tiểu thư thân phận đã bị phụ thân tước đoạt. Lúc này, Kathleen nội tâm sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Tại đây lợi ích bên trên xinh đẹp quốc không có thân phận, không có tiền, thật nhậm chức nhân ước hiếp sao. Nhất là đương nhân muốn nhằm vào ngươi thời điểm. Lại tăng thêm nơi này căn bản chính là khu dân nghèo, quả thực có thể nói được là phạm tội thi đỗ khu vực, cho dù có nhân cưỡng ép làm cái gì cũng sẽ không có nhân phát hiện. Tổng tới nói. Mấy ngày nay chính mình cảm nhận được duy nhất ấm áp lại là đến từ Lý Bân. Ba người các ngươi thật đúng là nghèo kiết hủ lậu quá mức. Hai cái này nhân tướng đoạt lấy đến điểm điểm vòng cùng với khác này nọ tất cả đều sau khi ăn xong, rất rõ ràng không có ăn no, trong miệng một trận khó chịu nói. Nếu không như vậy đi, các ngươi làm huynh đệ chúng ta hai người thật tốt sung sướng, như vậy vừa đến, chúng ta có thể dẫn các ngươi đi ăn bữa cơm. Một bên Hy Nhân cười ha ha, mà đổi thành một người, lúc này nhìn tỉ muội ba người sắc đẹp, cũng đã thèm nhỏ nước dãi. Hai huynh đệ các ngươi nhân nghĩ thích, phải không? Đột nhiên, một đạo xa lạ nam nhân âm thanh sấm. Vậy ngươi nói rốt cuộc là đem chân của ngươi đánh gãy tương đối thoải mái, vẫn là đem ngươi xương sườn đánh gãy tương đối thoải mái. Ngay tại trong này một cái lão hy nhìn trước mắt ba mỹ nữ, đã có một chút nhịn không được đem chính mình vừa đen vừa thối đại dương vật đào đi ra thời điểm đạo này không hài hòa âm thanh lại lần nữa cắt đứt bọn hắn. Ai nha, mẹ nó, muốn chết phải không? Ai dám quấy rầy lão tử chuyện tốt vậy? Nghe được có người xa lạ quá đến quấy rầy chính mình, hai cái này nhân chớp mắt nổi giận. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy lúc này Lý Bân đang đem trong tay hoa quả cùng với Mexico cuốn bánh đặt tại trên đất. Tốt ra hòa, vẫn là cái Trung Quốc nhân a. Thấy rõ Lý Bân khuôn mặt sau đó, hai cái này ra hòa không nhịn cười được đi ra. Thật sự là chết cười ta, chính là Trung Quốc người, cư nhiên đến nơi này kiêu ngạo. Ôi chào, vân vân, gia hỏa kia giống như thay chúng ta đưa đến ăn, hẳn là biết chúng ta cùng với này ba cái tiểu mỹ con nhóc đại chiến, cố ý thay chúng ta bổ sung thể lực a. Ha ha ha ha, có đạo lý, con chó này đương cũng không tệ lắm, như vậy đi, đợi chốc lát nữa huynh đệ chúng ta thích xong sau, này ba tiểu nữ nhi có thể cho ngươi cũng sung sướng. Nói lên ngươi này nhan sắc, hay là ngươi là cùng chiêm mỗ tư lăn lộn? Lý Bân không trả lời. Mà là nhìn một bên một cái lão hy thân thể, hỏi. Ha ha ha ha, làm sao vậy? Là biết lão đại ta uy danh, cho nên đặc biệt phải cho ta nhóm đưa tiền sao? Nghe được hỏi lên như vậy, lão hy đắc ý cười. Quả nhiên cùng lão đại ngươi giống nhau miệng tiện, nhìn đến đành phải đưa ngươi và lão đại giống nhau phần món ăn. Nghe thế cái âm thanh, Lý Bân có chút chán ghét nhíu nhíu lông mày. Thứ 1810 chương không hổ là một đoàn hỏa. Ngươi nói cái gì? Nghe được Lý Bân thật không ngờ vũ nhục chính mình, thậm chí liền lão đại của mình còn không sợ, lão hy chớp mắt trở mặt. Mạch khắc, tên gia hỏa này nhìn giống như không biết sống chết nha. Mẹ nó, tại lão tử có hứng thú nhất thời điểm đến quấy rầy lão tử, ngươi là thật không muốn sống chăng? Lý Bân vài câu phản bác, làm đám người này chớp mắt nổi giận. Tại bọn hắn nhìn đến, giống Lý Bân loại này theo Trung Quốc đến người, nên cho hắn nhóm nương cầu tài đúng. Làm sao có thể phản kháng đâu này. Bất quá, gia hỏa kia cho chúng ta mang đến không ít cuốn bánh, còn có hoa quả, như vậy đi thôi Phật, chúng ta đến lúc đó lưu hắn một cái mạng, liền đem chân của hắn chân cắt đứt. Ha ha ha, nói cũng phải. Tùy theo hai người nở nụ cười một thời gian sau đó, liền xách lấy gậy gộc, cười lạnh chiều Lý Bân đi đến. Lý Bân cẩn thận, gia hỏa kia trong tay có gậy gộc. Mắt thấy này ba người chiều Lý Bân đi đến. Tỉ muội ba người dọa nhảy dựng, vội vàng nhắc nhở. Nhưng là đến tiếp sau các nàng phát hiện, lo lắng của mình hình như hơi nhiều dư. Hô! Đối mặt mạch khác đối với chính mình quất gậy gộc, Lý Bân cư nhiên liền nhìn cũng chưa nhìn, trực tiếp đưa ra thiết trường, liền bắt lại đối phương gậy gộc, theo sau một quyền đánh vào đối phương cằm phía trên. Phải biết cằm thượng thần kinh có thể nói được là quá nhiều, nghề nghiệp vật lộn tuyển thủ bao nhiêu lần cô đều là dựa vào đánh đối phương cằm. Lại tăng thêm Lý Bân lực lượng kinh khủng này, một quyền đi xuống, gia hỏa kia liền trực tiếp ngất đi. Mà miệng của hắn cũng nghiêng thất xoay bát phít tại một bên. Nhìn bộ dạng cằm chật khớp, Lý Bân quả thật ngăn chặn miệng của người này. Mà mắt thấy Lý Bân cư nhiên cứng rắn một chút đem mạch khắc đánh ngã xuống đất, còn lại cái kia tên là Thôi Phật lão hy mọi người choáng váng. Bất quá vừa mới bởi vì độ sáng hơi thấp, hắn cũng không có thấy rõ Lý Bân cứng rắn ngăn lại đối phương gậy gộc. Nhìn vũ khí trong tay, hắn vẫn là nuốt ngụm nước miếng, phẫn nộ chiều Lý Bân đánh tới. Ta cho ngươi biết, các ngươi loại này đê tiện nhân trùng tại trước mặt chúng ta nên. Gia hỏa kia lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên rốt cuộc nói không ra lời. Mà cổ của hắn đã bị Lý Bân dùng tay gắt gao bắt lấy, cây gậy của mình thậm chí không có đụng tới đối phương, cũng đã bị gần người bắt được cổ. Ta nhìn ngươi có vẻ quá yêu thích kia việc sự tình a. Lý Bân nhìn trước mắt gia hỏa cười lạnh một tiếng, theo sau trực tiếp đem đối phương gậy gộc đoạt. A, thực xin lỗi, ta sai rồi, tha cho ta đi, nhìn đến Lý Bân cư nhiên đem bản thân vũ khí đều đoạt, gia hỏa kia là hoàn toàn sợ. Đến, ngươi nói cho ta, các ngươi rốt cuộc là làm sao tìm được nơi này đến. Lý Bân lãnh cười hỏi. Nguyên nhân là phụ cận nhà kia cửa hàng bánh ngọt lão bản. Cái này Hy Quế nuốt ngụm nước miếng, nhanh chóng trả lời. Bởi vì các nàng bụng quá đói, cho nên tìm nhà kia cửa hàng bánh ngọt lão bản, muốn mượn ít tiền hoặc là mượn chút bánh mì. Sau đó đếm lão bản liền liên lạc lão đại ta, cũng chính là Lai Ân tiên sinh. Theo sau, Lai Ân tiên sinh liền phân phó thủ hạ của hắn chiêm mộ tư, nhìn nhìn phụ cận đều có ai tại, vì thế chúng ta hai cái đã bị chọn chúng. Gia hỏa kia nhanh chóng trả lời. Bà mẹ nó, chẳng khác nào nói hai người bọn họ đến vẫn là Lai Ân ý tứ. Lý Bân hoàn toàn che lại. Tốt gia hỏa, này làm cha chính là thật một chút đều không quan tâm nữ nhi mình a. Nhìn đến Lý Bân này bộ dáng khiếp sợ cùng với gia hỏa kia lời khai, tìm muội ba người thần sắc càng thêm mờ đi. Kỳ thật cũng có thể lý giải, dù sao chúng ta tìm muội ba người vốn chính là con gái riêng. Lộ Tây có chút thống khổ nói. Con gái riêng lại như thế nào? Đó cũng là cốt nhục của hắn a, có thể làm được loại chuyện này, hắn không xứng làm cha. Lúc này Lý Bân, đơn giản là trong cơn giận dữ. Này người làm cha, dưỡng nữ nhi tác dụng cư nhiên chỉ là vì làm nàng cám dỗ ngoại nhân. Đừng phát hiện nữ nhi vô dụng sau đó, cư nhiên liền trực tiếp từ bỏ. Này làm sao có thể như vậy xúc sinh? Chẳng sợ Lý Bân gặp qua không ít xúc sinh cha mẹ, lúc này cũng không nhịn được chửi bậy, cái này Lai Ân thật đúng là cuộc đời ít thấy. Cho nên, tiên sinh, có thể hay không thả ta đi? Ta thật biết sai rồi. Gia hỏa kia sợ tới mức run rẩy phát run. Còn muốn chạy à, có thể, các ngươi vừa mới đoạt này ba tỉ muội đồ vật ăn, hiện tại không thể bồi cho các nàng. Lý Bân trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái gia hỏa kia. Mà người này lão Hy cũng chớp mắt minh bạch, vội vàng từ trong túi lấy ra một chút mỹ đao, lại thuận tiện đem mình đã bất tỉnh đồng bản túi lật sạch sẽ. Chúng ta còn gì nữa không, tiên sinh? Người này lão Hy sợ hãi nhìn trước mắt Lý Bân. Bà mẹ nó, các ngươi như thế nào nghèo như vậy? Nhìn trước mắt hai người thêm cùng một chỗ mới 100 thật đẹp đao tiền mặt, Lý Bân một trận không lời. Chúng ta loại người này vốn là trên người không có nhiều tiền. Lão Hy bất đắc dĩ nói. Trên người thấu đi ra điểm ấy, vẫn là nhịn ăn nhịn xài mới tiết kiệm đến. Thật mẹ nó vô dụng. Lý Bân ghét bỏ nói một tiếng. Kia, tiên sinh chúng ta có thể đi rồi chưa? Lão Hy run rẩy phát run hỏi. Đi đương nhiên có thể đi, nhưng là được lưu lại một vật. Lý Bân nhìn ra hỏa kia, cười lạnh một tiếng. À, lão Hy dọa nhảy dựng. Nhất thời không hiểu rõ Lý Bân ý tứ. Vật này muốn nó có ích lợi gì, bằng không liền ở lại đây đi. Lý Bân dùng gậy gộc đỗi đỗi lão Hy đũng quần. À, không không không, tiên sinh trăm vạn không muốn, ngươi tính là đánh gãy tay của ta, đánh gãy chân của ta cũng chưa sự tình, nhưng là liền cái này trăm vạn không muốn a. Lão Hy sợ tới mức tè ra quần. Nga, đây chính là tự ngươi nói. Nghe thế ra hỏa cầu xin lời nói. Lý Bân không nhịn cười được cười. Cho người cái cơ hội, người đi trước đem ra hỏa kia chân cho ta sao đoạt. Lý Bân nhìn nhìn ngã vào một bên đã hôn mê mạch khắc. Thôi Phật có chút lừa gạt vòng, cũng có một chút do dự, nhưng nhìn nhìn Lý Bân trong mắt hung quang, vẫn là xách lấy gậy gộc run rẩy hơi hơi đi tới. Thứ 1811 chương Lai Ân thế lực. Độ hảo cảm tăng lên 50. Trước mặt độ hảo cảm 20. Độ hảo cảm tăng lên 50. Trước mặt độ hảo cảm 30. Tùy theo Lý Bân đem ba tỉ muội sắp xếp xong xuôi nơi, hắn trong não cũng truyền ra hệ thống nhắc nhở âm thanh. Người an bài chúng ta ở tại nơi này, ta ba ba không sẽ phát hiện a. Vào ở đi thời điểm Lộ Tây có chút lo âu hỏi. Sợ cái gì, phản đúng là thẻ căn cước của ta thuê phòng lúc, ta phó sổ sách. Lý Bân không sao cả lắc lắc đầu, càng huống chi mặc kệ có chuyện gì. Dù sao có ta ở đây đâu. Nghe được Lý Bân như thế lời thề son sắt cam đoan, tam nữ nội tâm cũng lập tức an định không ít. Về sau có chuyện gì, trực tiếp bảo ta là được. Lưu lại những lời này, Lý Bân liền xoay người muốn rời đi. Cái kia. Nhưng là, Lộ Tây đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Chuyện gì? Lý Bân quay đầu nhìn nhìn cái này nữ nhân. Là được. Lộ Tây quay đầu nhìn nhìn, thẳng đến xác nhận xung quanh hai cái muội muội đều đã trở lại phòng ở sau đó, mới đỏ mặt đối với Lý Bân nói. Là được, Lý tiên sinh, có chuyện muốn cầu giúp ngươi, chúng ta cho dù là ở tại nơi này cũng lo lắng phụ thân tìm được chúng ta, cho nên buổi tối hôm nay. Có thể hay không? Lộ Tây lúc nói chuyện, sắc mặt đặc biệt hồng nhuận. Xì. Nhìn đến Lộ Tây bộ dáng này, Lý Bân không nhịn cười được. Nhà đầu kia bộ dáng này, rất rõ ràng là muốn cái kia rồi, nhìn bộ dạng này còn ngượng ngùng đi lên. Thật tốt tốt, vừa vặn ta hiện tại cũng có một việc nghĩ cố vấn ngươi một chút. Vừa nói, Lý Bân một bên theo lấy Lộ Tây đi vào phòng của nàng lúc. Mà khi hai người đi đến phòng ở sau đó, vừa mới không khí lại trở nên kỳ quái lên. Cũng không biết là bởi vì phòng ở máy sưởi tương đối thịnh vẫn là như thế nào, Lộ Tây lúc này mới vừa mới tiến đến, trên mặt liền chớp mắt trở nên đỏ bừng lên. Cái kia, nàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì? Làm sao vậy, có chuyện cứ việc nói thẳng nha. Nhìn đến trước mắt nha đầu kia thẹn thùng bộ dạng, Lý Bân không nhịn cười được cười, tiến lên trước trực tiếp đem nàng ôm tại trong lòng. Nhìn hắn nhóm phụ thân như thế chăng để ý hắn này ba đứa con gái bộ dạng, này ba cái con gái phỏng chừng từ nhỏ cũng không như thế nào nhận được quá phụ thân yêu. A, bị Lý Bân ôm tại trong lòng, Lộ Tây tâm miệng chớp mắt giống như hưu con sông loạn. Người biết không, vẫn là lần thứ nhất bị một cái nam nhân như vậy ôm tại trong lòng đâu. Lộ Tây đem đầu của mình dán tại Lý Bân ngực, nghe hắn tâm nhảy, nhịn không được nói. Nga, chẳng lẽ nói, chẳng sợ tại các ngươi lúc nhỏ phụ thân ngươi vốn không có ôm qua ngươi sao? Nghe được câu trả lời này, Lý Bân nhất thời có chút giật mình. Mà đối mặt Lý Bân nghi vấn, Lucy cũng là thần sắc ảm đạm lắc đầu. Kỳ thật chúng ta tìm muội ba người, chẳng phải là phụ thân danh chính ngôn thuận nữ nhi. Lời này là có ý gì? Lý Bân nhíu nhíu lông mày. Bởi vì, ba người chúng ta là con gái riêng. Lucy bất đắc dĩ nói, thậm chí, tại ta lúc nhỏ, đều chưa từng có gặp qua phụ thân mặt. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là mẫu thân mang theo chúng ta lớn lên, chúng ta tìm muội ba người thậm chí không biết chúng ta cơ nhiên còn có cái phụ thân. Mãi cho đến ta 18 tuổi năm ấy, mẫu thân chết bệnh, nhưng là lấy ta một người căn bản không thể nuôi sống hai cái vị thành niên muội muội, vì thế, mẫu thân tại trước khi lâm chung nói với ta về cha ta bí mật. Hơn nữa mẫu thân còn dạy cho chúng ta phương pháp, nhất định phải tìm đem sự tình nháo đại, bằng không nói lấy phụ thân tính cách phòng trừng căn bản cũng không hội kiến chúng ta. Phụ thân xác thực một cái cực sĩ diện hảo người, dùng mẫu thân giáo phương pháp về sau, hắn quả thật không thể không đón nhận chúng ta. Nhưng là, có lẽ chính là bởi vì chuyện này dẫn đến hắn đối với chúng ta. Nghe xong Lộ Tây giải thích, Lý Bân lúc này mới chợt hiểu ra. Khó trách cái này cái gọi là lai ân đối với con gái của mình không có một chút cảm tình. Nguyên lai các nàng ba cái chẳng qua là lai ân con gái riêng, thậm chí nếu như không phải là chủ động tìm đến lời nói, lai ân cũng không muốn thừa nhận sự hiện hữu của các nàng. Điều này cũng làm cho có thể hiểu, vì sao liền lai ân thủ hạ cũng dám đối với nghèo túng đại tiểu thư lớn mật như thế nguyên nhân. Nguyên lai là như vậy, khó trách lai ân hắn đối với các ngươi tìm muội ba người căn bản cũng không đặt ở trong lòng. Lý Bân có chút đáng thương gật gật đầu. Nhưng là cho dù là con gái riêng, vậy các ngươi cũng là hắn hậu đại, hắn dựa vào cái gì đem các ngươi cứ như vậy đẩy ra đảm đương thợ khéo cụ, lại dựa vào cái gì đánh tơi bời các ngươi một chút, thậm chí đuổi ra khỏi nhà. Nghe xong Lý Bân lời nói, Lộ Tây trầm mặc không nói. Lâu dài đến nay tại phụ thân áp bách phía dưới, nàng sớm đã thành thói quen, thậm chí cho rằng chuyện như vậy là rất chính xác. Vậy thì thật là tốt, lần này ta liền thật tốt một hồi hắn. Lý Bân cười lạnh hai tiếng. Vừa vặn lại liền tốt nhất lần bị thương này sự tình, cùng tính một lượt sổ sách. Ngươi muốn đối phó hắn? Nghe được Lý Bân lời nói, Lộ Tây có chút trộm cướp hỏi câu. Đúng vậy à, làm sao vậy? Lý Bân nhịn không được nhíu nhíu lông mày, nhìn Lucy, cảm thấy hắn là phụ thân ngươi, cho nên thì không nên xuống tay sao? Kia cũng không phải là. Nhìn đến Lý Bân bộ dáng này, Lucy nhanh chóng lắc đầu. Hắn đối với chúng ta làm ra loại chuyện này đáng chết, nhưng là ta muốn nhắc nhở ngươi chính là phụ thân hắn tại cả thị khu thực lực có thể không chỉ là ngươi thấy những cái này. Lucy nhịn không được nhắc nhở. Nga. Lý Bân lập tức hứng thú, ngươi là nói, trừ bỏ ta bây giờ thấy nhất toàn bộ tòa công ty cùng với thế lực dưới đất ở ngoài. Còn có cái khác sao? Ngươi phải biết, cha ta nếu có thể nhiễm một chút dưới đất thế lực, như vậy hắn đang vụng trộm làm giao dịch liền tuyệt đối không phải là ánh mắt ngươi nhìn đến những cái này. Lucy sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Cho nên một khi cùng với hắn đối nghịch lời nói, nhất định phải trước đó suy nghĩ hắn đang có thể ở trong thời gian ngắn triệu tập đến lực lượng mới được. Thật sao? Lý Bân gật gật đầu. Gia hỏa kia nói có đạo lý, Lai Ân tên gia hỏa này như là đã hắc bạch đạo ăn sạch, như vậy nhiễm một chút này việc buôn bán của hắn cũng rất bình thường. Dù sao chính là một cái công ty cổ đông, nhưng là cầm lấy không ra nhiều tiền như vậy đến nuôi tiểu đệ. Như vậy, người có cái gì không cụ thể? Lý Bân quay đầu nhìn về phía Lucy, nghĩ hỏi chút gì. Ta đối với cha ta hành trình cùng giao dịch ngược lại có chút hiểu rõ. Lộ Tây nhìn Lý Bân, đột nhiên hướng lên đến một phen ngồi vào Lý Bân trong lòng. Nhưng là trước đó, ta nghĩ. Lộ Tây lúc nói chuyện, đầy mặt đều là hồng nhuận. Phốc, nhìn đến trước mắt nữ nhân đói khát bộ dạng, Lý Bân chớp mắt cười ha ha. Thật tốt tốt, mạnh miệng không mở miệng, đúng không? Khiến cho cô ta kim chói bổng đến đâm mở miệng của ngươi. Thứ 1812 chương có mở hay không miệng. Hai người rất nhanh ủng hôn tại cùng một chỗ. Ta, Lý, ta. Tại Lý Bân này một đôi bàn tay vuốt ve cùng với cả người nam tính khí thức bao trùm phía dưới, Lucy rất nhanh liền trầm luân. Nàng từ nhỏ hãy cùng mẫu thân lớn lên, dần dần chính mình còn muốn chia sẻ khởi chiếu cố muội muội trách nhiệm, lại nơi nào thể nghiệm qua loại này được bảo hộ cảm giác. Từ trước đến nay, đều là chính mình đảm đương cái kia đại thụ, vì người khác che gió che mưa. Nhưng là hôm nay bị Lý Bân bảo hộ thời điểm cái loại này không gì sánh kịp cảm giác an toàn làm nàng vô hạn trầm luân. Hô, hô, trong lòng ôm lấy như thế mỹ nhân, hai tay liên tục không ngừng tại Lucy thân lên xuống dạo chơi, Lý Bân hô hấp cũng dần dần trở nên ồ ồ. Hắn nhịn không được một ngụm hôn vào Lucy trên cổ. A, thập phần mẫn cảm cổ bị mãnh nhiên như vậy nhất hôn môi, Lộ Tây cả người chớp mắt nhuyễn nằm sấp. Mà Lý Bân cũng thuận thế đem Lộ Tây cả người đều nắm ở trong lòng. Loại cảm giác này là kỳ diệu. Tuy rằng lần trước hai người tại tửu điếm thời điểm cũng đã trải qua những cái này, nhưng là một lần kia dù sao cũng là ba người cùng một chỗ, lại tăng thêm Lucy lúc ấy đã uống thuốc, thần trí có chút không rõ ràng lắm. Cùng hiện tại trạng thái là không cách nào so sánh được. Cảm nhận Lý Bân trên người lửa nóng cùng với đối phương cái kia mãnh liệt tấn công dục vọng, Lucy ánh mắt mê ly, chủ động nghênh hợp đi lên. Đối mặt Lộ Tây đến gần đôi môi, Lý Bân lại sao cự tuyệt. Hắn cười hắc hắc, cũng là một ngụm hôn lên. Nhất thời, hai cây đầu lưỡi tại trong khoang miệng liên tục không ngừng giao hội, quấn quanh, song phương liên tục không ngừng hút mút đối phương, trong khoang mũi cũng tràn đầy đối phương hương vị. Nhất thời, song phương nội tiết tố bắn ra phát đến cao nhất. Tùy theo hai người úp sấp trên giường, Lý Bân một đôi tay cũng bắt đầu không thành thật lên. Đầu tiên là theo Lộ Tây trên người chậm rãi xuống phía dưới dịch chuyển, cuối cùng dịch chuyển đến trước ngực hai cái đại bạch thỏ vị trí. Bởi vì độ hào cảm sớm liền đã đạt tới 100, lại tăng thêm đã không phải là lần thứ nhất cùng Lý Bân lên giường, cho nên Lucy căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào. Tùy theo Lý Bân hai tay dễ dàng đột phá áo ngực phòng ngự, sờ lấy này hai khối thịt sau đó, Lộ Tây nhịn không được cắn răng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Ân, nơi này. Nàng liên tục không ngừng dùng tay làm chỉ dẫn. Yên tâm đi, ta so với ngươi minh bạch. Lý Bân cười hắc hắc, trực tiếp dùng hai ngón tay tinh chuẩn nắm Lộ Tây đầu vú. Ta, không muốn. Đầu vú có thể nói là một cái thân thể nữ nhân mẫn cảm nhất bộ vị một trong rồi, bị mãnh nhiên như vậy sờ, nàng chớp mắt đỏ bừng cả khuôn mặt. Đang tại hôn môi răng nanh cũng không nhịn được hơi chút dùng sức cắn một chút. T. Lý Bân đầu lưỡi không cẩn thận bị cắn một chút, nhịn không được ăn đau đớn, thu hồi miệng. Ta đi, ngươi cầm tinh con chó nha. Thực xin lỗi, ta không có muốn cắn ngươi, nhưng là... Nhìn đến chính mình cơ nhiên lơ đãng cắn Lý Bân một chút, Lucy dọa nhảy dựng. Ngươi ủy khuất cái gì, ta lại không trách ngươi. Nhìn đến Lucy này một bộ sợ hãi bộ dáng. Lý Bân nhịn không được có chút chiều mến đem nàng ôm tại trong lòng. Đến đây đi, nếu không có thói quen, ta đây liền đến cho ngươi nhiều thói quen thói quen. Hắn vừa nói, một bên thuần thục cởi bỏ Lucy phía trên thân sở hữu quần áo. Nhìn trước mắt lộ ra hai đống trắng bóng thịt mềm, Lý Bân không nói hai lời, liền trực tiếp thượng miệng. A, bất kể là đối với Lý Bân lộ ra ngực, vẫn bị người xa lạ hút ngút ngực. Đối với Lucy tới nói đều tuyệt đối là hoàn toàn mới trải nghiệm. Dù sao lần trước cùng Lý Bân trên giường thời điểm nàng căn bản cũng không có bất kỳ lý trí gì, cũng không có quá nhiều ấn tượng. Cuộc đời tối riêng tư địa phương một trong, bị Lý Bân cứ như vậy tùy ý thưởng thức, Lộ Tây lúc này tâm nhảy đã mau tới cực điểm. Loại kích thích này cảm lại tăng thêm xấu hổ cảm giác, tuyệt đối là làm người ta khó quên. Mà dùng miệng hôn môi ở đối phương ngực sau đó, Lý Bân hai tay cũng giải phóng đi ra. Tay hắn cũng bắt đầu thuận theo đối phương ngực chậm rãi xuống phía dưới hoạt động, liên tục không ngừng vuốt ve đối phương kia như tuyết giống nho bạch. Đồng thời lại trơn mềm vô cùng làn da. Mà lúc này Lucy, chính bởi vì Lý Bân xâm nhập cùng rất nặng tiếng hô hấp cả người run rẩy, gắt gao ôm lấy Lý Bân đầu hướng đến lồng ngực của mình thượng ấn. Lý Bân miệng mút hút càng chặt, thở dốc càng dày nặng, Lộ Tây lại càng mẫn cảm, liền có khả năng càng nhịn không được ôm chặt hơn. Nhưng là Lý Bân bên này ngược lại không sao cả, hắn chính thư thư phục phục hưởng thụ đối phương ngạo nghễ vểnh lên bờ mông. Không thể không nói cái này Lộ Tây không hổ là ba tỉ muội trung niên linh lớn nhất, thành thục nhất một cái, liền bờ mông cũng so sánh với coi nàng hai cái muội muội tới nói càng thêm kiều. Lý Bân yêu thích không nỡ rời tay tại trong tay nắm, thường thường còn vỗ một hai lần, cảm nhận kia mềm mại sóng mông. Vỗ lấy, Lý Bân dần dần có thể cảm nhận được đối phương hô hấp cũng bắt đầu rất nặng rồi, không chỉ có như thế, liền thân thể cũng thường thường run rẩy một chút. Nhìn đến lúc rồi. Tiền hí chuẩn bị không sai biệt lắm, Lý Bân một bên cười bỏ Lucy dây lưng quần. Mà lần này, Lộ Tây là kinh hãi hô lên một tiếng trực tiếp dùng tay bưng kín chính mình dây lưng. Này cũng không phải là nàng lại đương lại lập, mà là sinh lý tính chất thói quen làm nàng trực tiếp che ở chính mình tối riêng tư bộ vị. Tại ý thức được đối phương là Lý Bân sau đó, nàng có chút ngượng ngùng cười cười, lại đem tay cấp lấy ra. Không chỉ có như thế, thậm chí nàng còn chủ động cởi bỏ quần của mình. Mà tùy theo đối phương quần dần dần cởi bỏ, tuyết trắng bụng cùng với dưới bụng phương một mảnh hương thơm nơi liền bày biện ra. Bất quá, bởi vì quá mức ngượng ngùng, hai chân của nàng vẫn là gắt gao khép lại, cũng không có mở ra. Đến nha, không muốn thẹn thùng nha. Lý Bân một bên hắc hắc cười, một bên cưỡng ép đẩy ra đối phương hai chân. Ta, không muốn nhìn. Lucy nhịn không được bưng kín mắt của mình tình, thật sự là không muốn nhìn Lý Bân thưởng thức phía dưới của mình một màn này. Đem chính mình toàn bộ phận sinh dục bại lộ ra, loại cảm giác này thật sự là. Này sợ cái gì, đại không trong chốc lát ta lại để cho ngươi nhìn trở về là được. Nhìn trước mắt Lộ Tây âm hộ, Lý Bân nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Theo sau tới gần, thật sâu ngửi một cái. Mà cử động này, là làm cái tiểu nha đầu này càng thêm xấu hổ. Nhìn ngươi lần trước trạng thái, hẳn là không tốt như vậy tốt trải nghiệm đầu lưỡi của ta a. Nhìn tiểu nha đầu này bộ dạng, Lý Bân nhịn không được ha ha nở nụ cười, đến đây đi, hôm nay cho ngươi hoàn toàn trải nghiệm một chút. Nói xong Lý Bân liền cưỡng ép đẩy ra đối phương hai chân, đem toàn bộ tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ tại trước mắt mình. Theo sau liền đưa ra đầu lưỡi, chậm rãi đặt ở đối phương miệng tiểu huyệt. A, ân, a. Tối riêng tư bộ vị bị đối phương dùng đầu lưỡi xâm nhập, Lộ Tây đốn khi mặt đỏ tai hồng, nhưng là phía dưới truyền đến từng trận khoái cảm, làm cho nàng nhịn không được hoảng sợ la lên. Nói thật, hiện tại xấu hổ tới cực điểm, nàng vốn là muốn chết cắn răng không nói lời nào. Nhưng là... tiếc là không làm gì được đương Lý Bân đầu lưỡi tiến vào thời điểm kia một cỗ ma ma khoái cảm thật sự là làm người ta có chút khó có thể chịu đựng. Thứ 1813 chương thuần khiết không phải là xử nữ. Cảm thụ này một cỗ tê dại, Lộ Tây căn bản liền không nhịn được rồi, cho dù là cắn môi, cũng không lấn át được nàng trong miệng liên tiếp không ngừng tiếng rên gì. Bất quá, Lý Bân cũng không biết là cố ý vẫn là như thế nào, chỉ là liếm vài cái sau liền bỏ qua tiểu huyệt. Đầu lưỡi tiếp tục hướng xuống kéo dài. Theo háng đến lớn chân, rồi đến bắp chân, rồi đến cuối cùng người bàn chân nhỏ. Thẳng đến cuối cùng, Lý Bân đem Lucy cầm lấy một đôi đáng yêu bàn chân nhỏ nâng ở lòng bàn tay, chậm rãi hôn môi thời điểm Lucy nhịn không được rơi lệ. Chẳng bao lâu sau, chính mình còn mộng muốn có một cái như vậy bạch mã vương tử. Nhưng là khi đó nàng cũng rõ ràng, chính mình chẳng qua là phụ thân một viên quân cờ. Thân là lá cờ. Lại tại sao có thể có như vậy vận mệnh đâu này? Nhưng là, Lộ Tây lại như thế nào hy vọng được đến? Lúc này mới qua không bao lâu, thế nhưng thật làm chính mình gặp được Lý Bân. Gặp được như vậy một cái chân chính bạch mã vương tử. Nhìn Lý Bân hôn môi hai chân của mình, Lộ Tây giống như nhìn thấy quang. Bảo bối, toàn thân của ngươi đều tốt hương. Lý Bân tiếp lên đến, trực tiếp đem Lộ Tây gắt gao ôm tại trong lòng. Mà lúc này Lucy cũng sớm đã toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập cho Lý Bân. Bất kể là Lý Bân đối với nàng làm cái gì, nàng đều không có câu oán hận nào. Lý Bân, ta yêu ngươi. Lucy thâm tình thổ lộ, trực tiếp đem trước mắt Lý Bân thật sâu ôm vào trong ngực. Mà Lý Bân cũng cười cười, theo sau cởi bỏ áo. Wow! Đường Lý Bân kia một thân cường tráng bắp thịt hiện ra tại Lucy trước mắt thời điểm Lộ Tây nhịn không được bưng kín chính mình miệng nhỏ. Trời ạ, gia hỏa kia bắp thịt, như thế nào như vậy hoàn mỹ, như vậy đều đặn. Tuy rằng khổ người cũng không phải rất lớn, nhưng là lại thoạt nhìn là như vậy hoàn mỹ. So với việc kia một chút theo đuổi to con bắp thịt nam, Lý Bân loại này cơ bắp đơn giản là cảnh đẹp ý vui. Hồi tưởng lại vừa mới Lý Bân dễ dàng giáo huấn hai cái kia tên côn đồ thời điểm Lucy không nhịn cười được. Mà nhìn Lý Bân này thân thể hoàn mỹ, nàng cũng không nhịn được phun, phía dưới chậm rãi chảy ra một chút chất lỏng. Làm sao vậy, tò mò sao? Nhìn đến đối phương nhìn thân thể của chính mình phát ngốc, Lý Bân không nhịn cười được. Mà Lucy cũng không trả lời, mà chính là ngốc lăng lăng nhìn Lý Bân thân thể gật gật đầu. Nếu tò mò, như vậy tiếp theo món quần áo liền từ ngươi tự mình đến đây đi. Lý Bân một bên cười, một bên đem chính mình nửa người dưới đĩnh đi lên. Mà lúc này, tuy rằng bên ngoài có quần bò giam cầm, nhưng là lại vẫn có thể nhìn thấy Lý Bân dưới đái quần nâng lên cái kia nhất đại. Nhìn như thế tràn ngập nam tính dấu hiệu đồ vật, Lucy chớp mắt hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, nàng nuốt nước miếng một cái, chậm rãi tiến lên cởi bỏ đối phương dây lưng. Tùy theo quần bò bị khóa kéo rớt ra, Lý Bân quần lót trực tiếp bị côn thịt nhô lên, đột nhiên bắn ở tại Lucy trước mắt. Nhìn trước mắt này nhất đại đống, Lucy mở to hai mắt nhìn, một bên khiếp sợ, một bên tiếp tục lui rớt Lý Bân còn lại quần. Lúc này Lý Bân toàn thân trên dưới cũng chỉ còn lại có một cái quần lót rồi, mà giờ khắc này kia cái quần lót, chỉ cần Lộ Tây nhẹ nhàng dùng tay nhất câu liền có thể cởi bỏ. Lộ Tây ngừng thở, ánh mắt cũng không chắt một chút. Tiến lên lặng lẽ đem Lý Bân quần lót cấp lột. Phốc, nhìn đến nha đầu kia như thế thẹn thùng bộ dạng, Lý Bân cũng không nhịn được có chút muốn cười. Hai người rõ ràng đều đã là lần thứ hai lên giường, hơn nữa nữ nhân này so chính mình tuổi còn muốn lớn hơn mấy tuổi, như thế nào nhìn, ngược lại như là cấp 5 phương 18 nữ nhân bóc tem. Mà khi Lý Bân quần lót bị triệt để cởi bỏ sau đó, xuất hiện ở Lucy trước mắt, là nhất cùng to lớn vô cùng côn thịt. Cứ việc lần trước đã biết một lần, nhưng là Lucy nhìn này nhất cùng nhị đệ, vẫn là không nhịn được ngẩn người tại chỗ. Trời ạ, này là nhân loại sẽ có đồ vật sao? Điều này sao sẽ lớn như vậy? Ta lần trước, cư nhiên nuốt xuống lớn như vậy đồ vật sao? Thậm chí, Lucy đều có một chút hoài nghi chính mình lần trước tới để là như thế nào cùng Lý Bân hoàn thành ân ái. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình bởi vì uống thuốc? Cho nên ký ức sinh ra sai lầm, kỳ thật chính mình căn bản cũng không có cùng Lý Bân cái kia. Bằng không lời nói, đồ chơi lớn như vậy nhi ai chịu được à? Đối với Lucy nhận thức đi lên nói, này một cây côn thịt, tuyệt đối là không thể tương đối. Dù sao cái này nữ nhân từ nhỏ hãy cùng mẫu thân lớn lên, lại tăng thêm muốn chiếu cố muội muội, cho nên căn bản cũng không có xem qua lừa đảo linh tinh. Lại tăng thêm. Lần trước là đang tại uống thuốc sau mới cùng Lý Bân có da thịt gần gũi, đầu óc không có gì ký ức. Nói cách khác, cái này nữ đại não của con người, quả thực cùng kia một chút thiếu nữ giống nhau thuần khiết. Đến đây đi, người cũng đợi nóng nảy a. Mắt nhìn đối phương cũng đem chính mình quần áo đều cởi sạch sẽ, Lý Bân cười hắc hắc, nhìn đối phương phía dưới đã che kín thủy triều màn nước động, liền trực tiếp đem đối phương nắm ở trên giường. Không, không muốn, này quá lớn a. Sẽ chết. Nhưng là đối mặt Lý Bân đại côn thịt, Lộ Tây đột nhiên tạm thời có chút sợ hãi. Sợ cái gì sao? Lý Bân cười cười, dùng ngón tay sờ sờ đối phương khuôn mặt, lần trước không cũng đã ăn qua một lần rồi, lần đó ngươi có vẻ vẫn là thật thoải mái. Nghe xong Lý Bân lời nói, Lộ Tây cũng liền dần dần bình yên tĩnh xuống. Nói cũng phải a, chính mình lần trước còn tiếp nhận rồi một lần, như thế nào lần này thì không được. Nhìn đến đối phương cũng làm xong chuẩn bị tâm lý Bân liền không do dự nữa. Bóp chính mình cưng rắn cơ hồ muốn nổ mạnh nhị đệ, liền trực tiếp nhét vào đối phương miệng tiểu huyệt. A, Đường Lý Bân côn thịt tiến vào thân thể đối phương một sát na kia, Lucy sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cảm giác đầu tiên đương nhiên là đau đớn, dù sao mình vừa mới đột phá sử nữ không bao lâu, Lý Bân lớn như vậy đồ vật đâm vào quả thật sẽ có một chút đau đớn. Nhưng là tại đau đớn đồng thời, hình như còn có một loại cái khác kích thích cảm giác. Một loại nói không lên đến kích thích cảm giác. Loại kích thích này cảm đơn giản là, tuy rằng quả thật có một chút căng đau, nhưng là giống như căn bản là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Nhận thấy đối phương quả thật có một chút đau đớn, Lý Bân liền khống chế chính mình chỉ là tiến vào một cái quy đầu chiều dài, cũng không có tiếp tục hướng xuống xâm nhập. Như vậy vừa đến, bất kể là đối với chính mình vẫn là đối với đối phương đều là một cái không sai trạng thái. Dù sao nữ tính mẫn cảm nhất bộ phận chính là tại miệng âm đạo trước mặt nhất bộ phận, nam tính mẫn cảm nhất bộ phận cũng chính là quy đầu bộ phận. Hai người nằm ở vị trí này thời điểm vừa vặn có thể dùng chỗ mẫn cảm nhất cảm nhận đối phương chỗ mẫn cảm nhất. Không thể không nói, đối phương thật không hổ là vừa mới phá thân không lâu xử nữ, phía dưới nhanh đến trình độ, quả thực cùng vừa phá qua thời điểm không còn một hai. Thứ 1814 chương cho ngươi trải nghiệm điểm khác. Ân. Lúc này, Lộ Tây, Trinh cắn răng thật chặt, chịu đựng này một cỗ đau đớn, cùng đau đớn phía dưới khó có thể áp chế sung sướng. Mà Lý Bân, đã ở nhận thấy đối phương hình như chậm rãi có thể tiếp nhận loại trình độ này sau đó, lại lặng lẽ hướng bên trong càng thâm nhập hơi có chút. Nha! Tuy rằng Lucy lại lần nữa rên rỉ một tiếng, hơn nữa cả người run rẩy một chút, nhưng là rất rõ ràng không hề giống vừa rồi như vậy phản ứng kịch liệt. Thuyết minh nàng hiện tại đã có thể dần dần tiếp nhận rồi. Nhận thấy điểm này sau đó, Lý Bân liền nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp lại lần nữa phát lực, đem côn thịt cứng rắn nhét đi vào. Tại thích ứng đại côn thịt sau đó, Lucy tiểu huyệt không chỉ có trở nên càng thêm có co giãn tính, có co giãn, liền phân bố chất lỏng cũng biến thành càng nhiều. Cho nên, Lý Bân côn thịt có thể thoải mái hơn tiến vào. Cuối cùng, tại không sai biệt lắm đâm vào 2/3 côn thịt thời điểm Lý Bân cảm nhận được một cỗ lực cản. Đầu chim của hắn đã đụng tới đối phương miệng tử cung. A, Lý Bân, thật lớn, thật dài, thống đến mặt trong cùng đi. A, thật thoải mái. Lộ Tây vặn vẹo mông, chậm rãi thừa nhận Lý Bân nhất ngay ngắn côn thịt. Tại nhận thấy đối phương đã hoàn toàn thích ứng chính mình côn thịt lớn nhỏ về sau, Lý Bân cuối cùng bắt đầu hoạt động. Cứ việc ban đầu này vài cái hoạt động biên độ cũng không lớn, nhưng vẫn để cho Lucy nhịn không được hô hấp ồ ồ, thở gấp liên tục. Nhưng là có ý tứ chính là, mặc dù ở bên trong bất động, nhưng là Lộ Tây vậy có một chút không một chút co lại lỗ thịt cảm giác, vẫn là kích thích Lý Bân nhịn không được quy đầu một chút nhảy lên. Nha! Bụng có cái gì tại nhảy, Lộ Tây đầy mặt đều là say mê, hưởng thụ này một cỗ độc đáo cảm nhận. Mà dần dần, Lộ Tây cuối cùng cảm giác chính mình hạ thân không còn đau như vậy rồi, dần dần tiểu huyệt bên trong bắt đầu phân bố dịch nhờn, thậm chí có một chút ngứa. Lộ Tây lặng lẽ giật giật mông, muốn dựa vào côn thịt tại chính mình bên trong thân thể ma sát, đến hóa giải một chút tiểu huyệt bên trong ngứa ngáy. Mà nhìn đến Lộ Tây mông bắt đầu qua lại lộn xộn, Lý Bân cũng là biết, tên gia hỏa này hiện tại đã không như thế nào đâu. Nhìn đến thời cơ chín muồi rồi, Lý Bân cười cười, liền bắt đầu nhẹ nhàng quất chuyển động. A, cảm nhận chính mình bụng trong kia to lớn quy đầu bắt đầu qua lại cọ sát, Lộ Tây nhịn không được rên rỉ một tiếng. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. Có cái gì tại chính mình tiểu huyệt động, đang tại xoa dịu tiểu huyệt ngứa. Côn thịt mỗi một lần quất đánh, cũng có thể làm cho Lộ Tây thân thể nhịn không được một trận run run, cho nàng mang đến thật lớn khoái cảm. A, nguyên lai là loại cảm giác này sao? A, Lộ Tây rên rỉ, bên trong thân thể cảm giác kỳ diệu, làm nàng nhất thời hoàn toàn chìm đắm tại trong này, hoàn toàn trầm mê tại Lý Bân kia thân thể hùng tráng xuống. Thẳng đến hôm nay, nàng mới tính chân chính cảm nhận được, cái gì gọi là làm nữ nhân khoái cảm. Hô, hô, Lý Bân cũng là chìm đắm tại cái này nữ nhân mỹ diệu dưới thân thể. Cái này nữ nhân tuy rằng thân thể thực thành thục, nhưng là các phương diện lại vẫn là một cái chưa thiết thân thế thiếu nữ. Dù sao tại đương kim xã hội phía dưới, các nữ nhân tính là không trải qua sinh hoạt tình dục cũng sẽ có không ít tính tri thức. Nhưng là cái này nữ nhân không giống với, đó là thật một tấm thuần trắng giấy. Vì thế một loạt phản ứng đều cùng thiếu nữ giống nhau như đúc, nhưng là đang phối hợp thượng hắn thành thục thân hình liền tạo thành một cái cường đại tương phản, loại cảm giác này làm Lý Bân cảm giác muốn ngừng mà không được. Hắn liên tục không ngừng quất cắm, nhất thời có chút khó có thể dừng lại. A, a, tùy theo hai người động tác dần dần kịch liệt, Lộ Tây cũng theo vừa mới đau đớn hoàn toàn biến thành vui. Nàng mông điên cuồng về phía sau phối hợp, mặc dù không cách nào toàn bộ nuốt vào, nhưng là lại cũng mỗi lần đều có thể làm Lý Bân côn thịt cắm đến chính mình chỗ sâu nhất. A, rất tuyệt, nguyên lai là loại cảm giác này. Tốt đáng tiếc, lần trước, không thể, không thể. Nhớ kỹ, hôm nay ta nhất định phải thật tốt trải nghiệm, thật tốt hưởng thụ. A, Lý Bân, nhẹ chút, ta có chút chịu không nổi. Ân, a, Lý Bân, mau hơn chút nữa. Lần thứ nhất tại thanh tỉnh dưới trạng thái trải nghiệm đến loại cảm giác này, nhưng Đường Tây có chút nói năng lộn xộn, thế nhưng liền mau cùng chậm đều có một chút phân biệt không rõ. Cái này nữ nhân tới để là cảm giác gì? Lý Bân không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là nhị đệ của mình tại liên tục không ngừng bị Mỹ Huyệt bọc lấy, cái loại cảm giác này quả thực xông thẳng lên trời. A, rất tuyệt, Lý Bân, Lộ Tây yêu ngươi chết mất. Lộ Tây thở hổn hển, hai tay nhịn không được bắt đầu xoa lấy đầu của mình phát. Nhìn, thật giống như không thể phát tiết trên thân thể của mình cảm giác giống nhau. Rất rõ ràng cái này nữ nhân vô cùng khát vọng tại chính mình thanh tỉnh dưới tình huống được đến lần thứ nhất cao trào. Nhưng là lại bởi vì động tác không bắt được trọng điểm, nhất thời có chút khó có thể làm được. Mà chính mình thân thể vì tình trường lão thủ, lại làm sao có khả năng làm nàng thất vọng đâu này. Lý Bân cười cười, đỡ lấy đối phương mông, bắt đầu chính xác phương hướng xông pha. Không chỉ có như thế, một cái tay của hắn cũng sở hướng về phía Lộ Tây hạ thân. Nha! Hòn le bị Lý Bân bóp, Lộ Tây đổ quất một luồng lương khí. Nguyên bản dục vọng của mình cũng đã đạt được đến đỉnh phong, cơ hồ tại phun ra bên cạnh, hiện tại mẫn cảm nhất tiểu đậu đậu, lại bị Lý Bân bóp trên ngón tay lúc, qua lại chiêu đùa. Mẫn cảm không được tiểu huyệt, bị như vậy đâm một phát kích sau đó, Lộ Tây chớp mắt hô to một tiếng, toàn bộ lỗ thịt cũng không nhịn được điên cuồng co lại, phun ra dâm dịch. Lộ Tây chảy ra nước mắt, hưởng thụ này một cỗ tuyệt đỉnh thời gian. Nguyên lai đây chính là cao trào sao? Lại là nhanh như vậy nhạc sự tình sao? Lộ Tây thậm chí đều khóc lên. Như thế nào còn khóc nha? Nhìn đến tiểu cô nương này lệ trên mặt hoa, Lý Bân nhịn không được hỏi. Chưa, không có gì, chính là thật kích động. Lộ Tây xoa xoa nước mắt. Kích động là được. Lý Bân không nhịn cười được cười, còn muốn hay không một lần nữa? À, giống như có chút khó khăn. Lucy có chút sợ hãi lắc lắc đầu. Lần trước là hoàn toàn là bởi vì uống thuốc rồi, mới có mạnh như vậy thể chất cùng dục vọng. Lần này thuần túy dựa vào nàng thể chất của mình, gần bị Lý Bân đưa lần trước cao trào sau cũng đã có chút mệt nhọc. Không chỉ có như thế, liền hạ thân cũng cảm nhận được mỏi mệt. Nếu như phía sau đã lại cắm đi vào lời nói, không hề nghi ngờ đau đớn khó chịu. Nhưng là, người có vẻ còn không có bắn đi ra. Lộ Tây nhìn Lý Bân côn thịt, có chút ngượng ngùng. Thứ 1815 chương bước tiếp theo kế hoạch. Vậy nếu không, dùng cái này. Lý Bân nhìn Lộ Tây hồng nhuận đôi môi. Xem hiểu Lý Bân ý tứ, Lộ Tây mặt đỏ lên, nhưng vẫn là lặng lẽ cúi xuống thân thể, há mồm ra, nhất miệng ngậm chặt Lý Bân nổi giận vô cùng nhị đệ. Có sao nói vậy, Lộ Tây khẩu kỹ là rất kém cỏi, dù sao căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Nhưng là lại đúng là loại này ngây ngô, mang đến một chút khác cảm giác. Thường thường răng nanh chạm vào hai cái, còn có vậy không biết nên như thế nào co giãn đầu lưỡi, đem toàn bộ quy đầu lắp đầy miệng cảm giác. Lý Bân tại bên trong không thống vài cái, liền chớp mắt cảm giác được khác khoái cảm. Nhanh một chút, lại nhanh một chút. Một bên trước sau nắm Lộ Tây đầu, Lý Bân một bên phân phó. Mà Lucy cũng là tương đương nghe lời, cứ việc mệt quá mức, nhưng vẫn là vỉnh mông há mồm liền ngậm Lý Bân côn thịt, cao thấp qua lại thổ lộ. Hai người bảo trì tư thế này không biết qua bao lâu, ngay tại Lộ Tây cảm thấy chính mình cằm sắp bị mệt chua rơi thời điểm Lý Bân cuối cùng phun đi ra. A, đột nhiên bị phun đến yết hầu nhiều đồ như vậy, Lộ Tây có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hô, thoải mái hơn. Cuối cùng hoàn toàn phát tiết một lần về sau, Lý Bân thoải mái nằm ở trên giường. Thật sự là ngượng ngùng, đợi cho lần sau cơ thể của ta thì có thể tiếp nhận rồi. Lucy vừa nói. Một bên ngượng ngùng gãi gãi đầu. Không quan hệ, ta biết không là vấn đề của ngươi. Nhìn đến Lucy trách cứ chính mình, Lý Bân không nhịn cười được. Kỳ thật điều này cũng cùng chính mình những ngày qua một mực không thiếu nữ nhân dễ chịu có liên quan hệ. Nhất là phía trước mới vừa vặn công lược eo, lại tăng thêm mấy ngày hôm trước vừa mới ở thiết phát sinh chuyện kia, trực tiếp một chút kéo ra Lý Bân quắc giá trị. Cũng liền biến thành kéo dài Lý Bân thời gian. Cho nên, tại hôm nay gặp được như thế kích thích thời điểm Lý Bân vẫn là không có bắn ra. Lại tăng thêm nữ nhân này mấy ngày nay một mực đói khổ lạnh lẽo, hôm nay hẳn là xem như nàng mấy ngày nay đến ăn thứ nhất bữa cơm no a, thể lực thượng khẳng định cùng phía trước phân biệt đừng, đây là nhất định. Lại tăng thêm tại một ít tư thế phía trên, Lộ Tây còn thoáng có chút ngượng ngùng, vẫn luôn không buông ra, cũng không đạt được Lý Bân cần phải kích thích. Lần sau hẳn là liền có khả năng tốt hơn nhiều. Bất quá nha. Lý Bân trong mắt đột nhiên chuyển một chút. Nếu như là lần sau lời nói, muốn hay không suy tính một chút làm này ba cái nữ nhân ở thanh tỉnh dưới tình huống, hơn nữa là tại đã bị công lược dưới tình huống đồng thời cùng chính mình trên giường đâu này. Loại cảm giác này nghĩ nghĩ liền kích thích. Bất quá, cái này đường còn hơi dài. Ít nhất, muốn đạt tới bước này lời nói, Lý Bân còn muốn trước tiên đem mặt khác hai cái tỉ muội cấp công lược. Hai người đã xong cao trào dư vị, ở trên giường đắp chăn xong, hưởng thụ đệm giường truyền đến tơ lụa xúc cảm cùng với lẫn nhau độ ấm. Đúng rồi, người vừa rồi nói với ta, có tình huống gì phải nói cho ta biết sao? Lý Bân một tay đưa tới cấp Lucy đương gối đầu, một tay kia bóp đối phương vú sữa, mở miệng hỏi. Giống như, là về cha ta sự tình. Lucy cũng gật gật đầu. Từ chúng ta tìm muội ba người bị đưa đi hầu hạ ngươi sau đó, cha ta hình như phát hiện cái này đường, nguyên bản còn tính toán cùng ta đàm luận một chút, để ta đi tiếp đãi một tuần sau một cái khách quý. 4 ngày phía trước một tuần sau, đổi thành hiện tại cũng chính là 3 ngày sau. Đến lúc đó, hắn sẽ mang của ta mẹ kế, cùng đi gặp gặp đối phương, nói chuyện làm ăn. Đàm là cái gì sinh ý? Lý Bân lập tức bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Dù sao Lion dù nói thế nào cũng là Mary công ty bọn họ hội đồng quản trị, nếu như công ty có cái gì cử động lời nói, toàn bộ cao thấp cao tầng đều sẽ biết. Mary hẳn là sẽ cùng chính mình nói rõ một chút mới đúng. Nhưng là nhìn hiện tại tình huống này, hình như đối phương muốn nói sinh ý chẳng phải là công ty bên này, mà là một bên khác dưới đất sinh ý. Là quân hỏa. Lộ Tây một câu, trực tiếp làm Lý Bân sừng sốt. Bà mẹ nó, có lầm hay không? Ngoạn nhi lớn như vậy. Nguyên vốn hẳn nên thực cũng sớm đã giao dịch kết thúc, nhưng là bọn hắn bên kia lại chậm chạp một mực không đến hàng, cho nên cha ta cũng liền định mấy ngày nữa tìm bọn hắn thật tốt thảo luận một chút chuyện này, thật sự không được liền đem giao dịch lui rơi. Lộ Tây hồi đáp, vô cùng đơn giản một câu, lại làm cho Lý Bân lập tức đầu óc đờ đẫn. Mua bán quân hỏa, đối phương một mực không phát ra được hàng tới. T, điều này sao nghe có chút quen tai. Bán cho hắn quân hỏa cái kia người, không phải là chính mình tại trên mạng ngụy trang cái kia lừa dối phạm A. Lý Bân nhớ tới Liễu Chi trước tại eo trong nhà thời điểm tại trên mạng ngụy trang thân phận. Bà mẹ nó, cái này tất cả đều đối mặt nha. Bởi vì chính mình bên này nhưng thật ra là đang gạt lừa, căn bản là không có này nọ phát cho hắn, cho nên cái kia một bên cũng một mực không có cách nào nhi cấp bên này giao hàng. Kết hợp với hắn lúc ấy giọng điệu cùng với nói mình và xinh đẹp quốc nội lục bên này có giao dịch đến nhìn, hẳn là như vậy đúng vậy. Bất qua Lý Bân cũng không xác định. Chỉ có thể nói có rất lớn có khả năng. T, dạng này vừa đến ngược lại có không ít địa phương có thể nhúng tay. Lý Bân không nhịn cười được, đầu óc lập tức sinh ra đến không ít điểm tử. Ngươi đang nói cái gì? Nhìn Lý Bân bộ dạng này biểu cảm, Lucy nhịn không được hỏi. Không có gì. Chính là xác nhận một chút sự tình huống. Lý Bân cười lắc lắc đầu, đúng rồi, ngươi là nói đến lúc đó tham gia cuộc giao dịch này, còn ngươi nữa mẹ kế. Giống như, còn có ta mẹ kế. Lộ Tây gật gật đầu. Bởi vì nghiêm khắc tới nói, cuộc giao dịch này chính là ta mẹ kế kia biên gia tộc cần phải. Cha ta dù nói thế nào cũng chẳng qua là một cái bình thường thương nhân, một cái công ty hội đồng quản trị thành viên. Hắn nơi nào có năng lực gì cùng dưới đất những thế lực này cấu kết lên. Có thể cùng những người này có cái gì liên quan, còn không phải là bởi vì hắn câu quá giang của ta mẹ kế, đồng thời cũng là địa phương hắc bang lão đại nhị tiểu thư. Thì ra là thế. Lý Bân minh bạch. Chẳng khác nào nói Lai Ân tên gia hỏa này kỳ thật ngay từ đầu chẳng qua là một cái thương nhân, nhưng là về sau chậm rãi dựa vào lão bà của mình, đem hắc bạch lưỡng đạo đồng thời kiêu ngạo. Không thể không nói, gia hỏa kia cũng xác thực một nhân tài nha. Khó trách Lai Ân như vậy chán ghét này ba đứa con gái, đối với hắn tới nói này quả thực chính là chính mình tại lão bà bên này một cái chỗ bẩn. Chẳng khác nào nói là ảnh hưởng nghiêm trọng tiền đồ của mình. Tốt, cụ thể sự tình ta cũng minh bạch, ta đến lúc đó lại tiếp tục an bài một chút. Lý Bân gật gật đầu. Là thời điểm đi tìm một cái eo, mượn dùng một chút nhà nàng máy tính, mở lại chính mình cái kia lừa dối phạm thân phận. Chuẩn bị tốt toàn bộ, Lý Bân Mỹ tư tư tắt đèn. Đêm nay, Lý Bân ngủ rất say. Mà Lộ Tây ngủ được càng hương, tại Lý Bân ôm ấp, nàng hình như trở lại trước đây, trở lại mẹ trong lòng. Thứ 1816 chương làm hắn chờ đợi. Xinh đẹp quốc nhất quán rượu, dưới ánh đèn lờ mờ, Lai Ân đang ngồi ở làm bằng chất liệu da chân cao trên ghế, mồm to hút xì gà, khói mù lượn lờ bên trong, mắt của hắn thần sắc bén mà âm trầm. Hắn híp mắt, ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm trên mặt đất hai cái kia thống khổ không chịu nổi thân ảnh, Mạch Khắc cùng Thôi Phật. Thôi Phật nơm nớp lo sợ co rúm ở một bên, đầy mặt sợ hãi cùng hối hận, mà Mạch Khắc tắc hôn mê bất tỉnh, tứ chi vặn vẹo, thảm trạng làm cho người kinh hãi. Đúng vậy, Giang, đánh gãy ta chân, cùng với đem Mạch Khắc tứ chi đều phế bỏ người, chính là cái kêu Lý Bân ra hỏa. Thôi Phật âm thanh run rẩy, giống như còn đang vang vọng Lý Bân vô tình lời nói. Hắn nhìn ngày xưa huynh đệ Mạch Khắc bây giờ bộ dáng, trong lòng dùng cả mình cùng nghĩ mà sợ đan vào. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Thôi Phật tuyển chọn không thể nghi ngờ là phản bội cùng ích kỷ. Lúc ấy Lý Bân cấp sự lựa chọn của hắn, chính là hai người dù sao cũng phải phế bỏ một cái, đương nhiên cũng có thể hai người chia sẻ, cụ thể đoạn ai làm hắn tuyển chọn. Tại Lý Bân cho ra tàn khốc tuyển chọn trước mặt, hắn không chút do dự lựa chọn hy sinh Mạch Khắc, tự tay dùng gậy gộc đánh gãy tứ chi của hắn. Nhưng mà, mặc dù là như vậy, Lý Bân vẫn không có buông tha hắn, lạnh lùng vô tình cắt đứt một cái chân của hắn. Nhưng là mặc dù như thế, Lý Bân vẫn là cắt đứt một cái chân của mình. Lúc ấy, Thôi Phật đầy mặt kinh hoàng nhìn Lý Bân, vẻ mặt nghi hoặc. Lý Bân tiên sinh, ngươi không phải nói chỉ phế bỏ một người sao? Ta đem tứ chi của hắn đều cắt đứt, như thế nào còn muốn đánh ta? Đối mặt Lý Bân kia nhìn như bình tĩnh kỳ thực tàn nhẫn logic, nam nhân có ngũ chi, người không biết sao. Những lời này đến nay còn làm Thôi Phật lòng còn sợ hãi. Khi đó, Lý Bân cây gậy trong tay hơi hơi chỉ hướng Thôi Phật đũng quần, một chớp mắt kia, Thôi Phật thế giới cơ hồ sụp đổ. Không không không, chân rất tốt, phế bỏ chân liền rất tốt. Hắn hoảng bận rộn xua tay, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Người lúc trở về nhớ kỹ nói cho Lai Ân. Lý Bân kia hờ hững ánh mắt quét qua Thôi Phật, ngôn ngữ ở giữa tràn đầy uy hiếp cùng lãnh khốc. Nếu như vậy không liên quan tâm đời sau của mình, vậy hắn liền không cần phải lại có đời sau. Lần sau gặp mặt, nhớ rõ làm hắn trước tiên chuẩn bị tốt rổ, đến lúc đó ta đem hắn đản đản đá rơi xuống sau tốt phóng tại bên trong. Câu này làm người ta mau cốt tùng nhiên lời nói, tại Thôi Phật bên tai thật lâu quanh quẩn. Lai Ân nghe nói đây hết thảy, tràn đầy lửa giận chớp mắt bùng cháy lên. Hắn trợn tròn ánh mắt, âm thanh trầm thấp mà tức giận hỏi Thôi Phật hắn rốt cuộc đã nói gì với ngươi. Thôi Phật nuốt nước miếng, sắc mặt càng trở lên tái nhợt, hắn sợ hãi nhìn Lai Ân, âm thanh dần dần rơi xuống đi xuống, hắn nói. Hắn nói rằng thư có cơ hội, liền hái được Lai Ân tiên sinh ngài. Ba, Lai Ân một quyền nặng nề mà nện ở trên bàn, chấn động chén rượu lắc lư không thôi, mãnh liệt lực đánh vào giống như muốn tức giận trong lòng cùng không cam lòng toàn bộ đổ xuống mà ra. Hắn thật to gan. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lập lờ quyết tuyệt quang mang. Lai Ân vốn là cho rằng Lý Bân là một khó giải quyết nhưng không cần nóng lòng đối phó nhân vật. Dù sao hao phí đại lượng nhân lực tài lực đi đối phó một người, không chỉ có khả năng đối với tự thân danh dự tạo thành phản đối ảnh hưởng, càng có khả năng có thể bởi vậy thừa nhận tổn thất to lớn. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lý Bân nhưng lại lớn lối như thế cuồng vọng, cũng dám trực tiếp khiêu khích đến đầu của mình phía trên. Đây là đối với hắn tôn nghiêm cùng quyền uy nghiêm trọng dẫm lên. Nhìn đến không thật tốt giáo huấn hắn một trận, hắn là thật cho rằng ta cầm lấy hắn không có biện pháp. Lai Ân oán giận không thôi, giữa hai hàng lông mày viết đầy quyết tâm cùng kiên nghị. Cái này Lý Bân, nhất định phải trả giá đại giới, nếu không, hắn như vậy làm sao mảnh đất này thượng tiếp tục lập chân. đến lúc đó ai còn có thể tin phục chính mình. Bất quá này liên tiếp vài ngày hành động thất bại, nhưng cũng làm Lai Ân quả thật có một chút tâm lý không chắc. Nhưng là Lai Ân tiên sinh, chúng ta nên như thế nào đối phó tên gia hỏa này? Một bên Bố Lạc Khắc nhịn không được hỏi. Hắn ở vài ngày viện sau đó, hiện tại cuối cùng đi ra. Cho tới bây giờ, hắn đều đối với ngày đó Lý Bân một người giống như chiến như thần biểu hiện có chút nghĩ mà sợ. Không quan hệ, giao cho ta là tốt rồi. Lai Ân cười lạnh hai tiếng. Ta đã cùng bọn hắn làm xong giao dịch, chờ đến lúc đó vũ khí tới tay. Nga, đúng rồi. Nghe thấy Lai Ân nói lên chuyện này, Bố Lạc Khắc mới nhớ tới chính mình bên này còn có giao dịch đấy. Hai ngày sau, ta muốn đồ vật có thể đến. Lai Ân cười đắc ý, giống như đã thấy hung hăng giáo huấn Lý Bân khi bộ dạng. Tô San xoa xoa đầu, vặn vẹo mập mạp thân hình trở về phòng ngủ. Nàng vẫn là lần thứ nhất đến Đức Châu, hơi có chút không thích ứng, buổi tối lại có một chút mất ngủ. Mẹ, như thế nào? Ngủ không được sao? Đột nhiên, Tô San cửa phòng vang lên, mở cửa, là một cái Khác phì phì ra hỏa. Ai nha, Kiệt Khắc. Nhìn đến xuất hiện tại trước mặt Kiệt Khắc, Tô San một trận hưng phấn. Sao ngươi lại tới đây? Ba người đâu này? Ba ta à, hắn đã uống say, không cần phải xen vào hắn. Kiệt Khắc cười nói. Thật sao? Nghe được Kiệt Khắc nói chính mình lão công đã uống rượu, Tô San nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nội tâm nhịn không được một trận kích động. Đúng vậy à, mấy ngày nữa chúng ta nên đi cùng Lai Ân giao dịch, nhưng là ba ta bên này còn không có thu được quân hỏa, cho nên lòng hắn phiền a, sẽ không ngừng uống rượu. Kiệt Khắc thở dài nói. Nhìn đến ba ngươi lần hành động này có chút phiền toái a. Tô San nhíu nhíu lông mày, nhịn không được có chút lo lắng. Hải, sợ cái gì? Ngươi gả hai năm qua gặp qua loại sự tình này còn thiếu sao? Kiệt Khắc cười nói. Tô San nghĩ nghĩ, cũng thế, chính mình gả cho người nam nhân này hai năm rồi, hai năm qua nguy hiểm gì chưa từng gặp qua. Lần này cũng nhiều lắm xem như nhất việc nhỏ xen giữa a. Tốt lắm mẹ, đừng nghĩ lần này sự tình, ba ta đều ngủ rồi, chúng ta là không phải là có thể. Kiệt Khắc nhìn Tô San khuôn mặt, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Có thể cái gì à? Nghe xong Kiệt Khắc lời nói, Tô San cố ý gương mặt nghi ngờ nói. Là được, chúng ta có thể hay không? Kiệt Khắc vừa nói, một bên xông lên ôm lấy Tô San. Cảm nhận được Kiệt Khắc mãnh liệt ôm, cùng với hắn nóng cháy khí tức, Tô San lại như thế nào lại không biết đứa con trai nuôi này đang suy nghĩ gì. Chẳng qua, làm chính mình cõng lão công cùng con nuôi phát sinh loại sự tình này, thật sự là có chút. Tô San lắc lắc đầu, liền nghĩ tránh thoát Kiệt Khắc ôm ấp. Nhưng là, Kiệt Khắc lại sao dễ dàng để cho chạy Tô San. Hắn không chỉ có ôm càng chặt hơn rồi, liền hạ thân cũng gắt gao tựa vào Tô San trên người. A, có đồ vật gì đó, đứng vững mụ mụ. Tô San kinh hô, trên mặt lại cười đến rực rỡ. Ta mà là ngươi mẹ a, ngươi làm sao có thể. Cẩn thận ba ngươi đến, đánh gãy chân của ngươi. Kiệt Khắc run run đầy mặt dữ tợn, ác cười ba ba đánh không lại ta, ba ba đến, ta liền trói chặt ba ba, làm hắn tại một bên tốt nhìn kỹ. Dứt lời, hắn đem nguyên bản đặt ở Tô San mông thượng tay nhẹ nhàng rời xuống, nâng Tô San đùi, dùng sức hướng lên vừa nhấc. Hảo hài tử, đây chính là ngươi nói. Ôi! Tô San mất thăng bằng về phía sau khuynh đảo, vội vàng dùng tay nắm ở Kiệt Khắc gáy, trên mặt một mảnh đà hồng, ngươi thật là xấu. Thứ 1817 chương Tô San cùng Kiệt Khắc. Tô San nhẹ nhàng ôm lấy Kiệt Khắc đầu, vùi vào chính mình đầy đặn lồng ngực đến, ôm mẹ eo, ôm sát rồi, mẹ đem đùi kẹp chặt ngươi, bộ dạng này ôm gắt gao thoải mái hơn. Kiệt Khắc lưu luyến không rời bóp Tô San đùi, ướt đẫm lụa mỏng kề sát tại kia hai chân về sau, xúc cảm không gì sánh kịp, hắn không muốn cứ như vậy buông ra. Ngươi ngồi xuống, ngồi xuống. Tô San cảm nhận được Kiệt Khắc lòng bàn tay nóng cháy, đoán được lòng hắn tư, vì thế vỗ nhẹ Kiệt Khắc đầu. Mẹ trên người mềm mềm, dùng tay nhu mẹ nãi, đứa nhỏ, ta từng nghe ba ngươi nói a, ngươi tiểu nhi khi còn bé, lúc nào cũng là yêu nhu nãi. Kiệt Khắc ôm lấy Tô San, ngoan ngoãn dán vào giường bậc thang ngồi xuống, hai tay lại vẫn là không muốn buông ra Tô San đùi, ngược lại càng làm càn cao thấp ma sát lên. Bảo bối con, ngươi xem, cái này nội y là ba ngươi quá yêu thích, chụp vú thời điểm, xúc cảm. Vô cùng tốt. Tô San nhợt nhạt cười, phong tình vạn trùng. Kiệt Khắc thở sâu, nhìn Tô San tinh xảo soi mói không ra một điểm tì vết nào khuôn mặt, bỗng nhiên rút ra hai tay, cầm ở tại cặp kia mềm mại vân thượng. A, ha. Tô San nguyên bản ẩn ý đưa tình ánh mắt lập tức mất hồn, đồng tử suýt chút nữa lật lên trời. Bảo, bảo bối con, ngươi, ngươi như thế nào đối với mẹ như vậy thô lỗ a? Ta, a a. Kiệt Khắc dùng sức vuốt ve lấy. Mẹ nó, quả thật thoải mái. Kiệt Khắc hung hăng mắng một tiếng. Tô San trong lòng bắt đầu có chút oán trách chính mình con trai này không hiểu ngoạn nhũ chi đạo, không giống trượng phu như vậy nhẹ nhàng nắn bóp chậm rãi mân mê, tiến hành theo chất lượng, người này ở giữa cực phẩm một đôi vú trắng, liền cho hắn như vậy tùy ý chà đạp, hơi có chút dậm chân giận dữ. Bang mẹ đem nội y kéo xuống đến được không, chậm rãi hướng xuống rồi, thân bả vai của ta. Đúng, ta, rất ngứa thật thoải mái. Kiệt Khắc dưới hông một cây thiêu hỏa côn ngẩng đầu đã lâu, nghe thấy Tô San như thế khiêu khích, không chút nghĩ ngợi lột xuống Tô San áo ngực, đem cặp kia như nước trong veo thỏ ngọc chấn động rớt xuống đi ra, lại đem mặt béo phì ghé vào Tô San mỡ đông thơm ngon bờ vai phía trên, làm càn hôn môi ma sát. Ta, bảo bối, con trai bảo bối. Tô San bỗng nhiên đẩy ra Kiệt Khắc, mị nhãn như tơ, ánh mắt không có ý tốt nhìn xuống dưới. Đến, mẹ đã lâu không gặp ngươi, làm mẹ thật tốt nhìn nhìn ngươi thân thể trưởng như thế nào. Bé ngoan, a, như thế nào lớn như vậy, so ba ngươi còn. Bà có thể nào cùng ta. Kiệt Khắc tét miệng hung ác cười. Tô San đem ánh mắt đặt ở Kiệt Khắc dưới hông về sau, không khỏi trong lòng hưu chạy ta này con kinh thương, vẫn là như vậy. Như vậy, nàng trong miệng liền nuốt nước bọt, si ngốc nói tốt con, ngươi ngồi dậy, ngồi ở chỉ một bên. Kiệt Khắc theo lời đứng dậy, kia một cây to lớn dương vật khoảnh khắc ở giữa chui ra mặt ao, tựa như dao long xuất thủy, ngọc trụ kình thiên. Tốt, hảo hài tử, mau, mau làm mẹ, liếm một ngụm. Tô San nhìn thấy này thần vật hình dáng, thất hồn liền quang đã xong lục hồn, hai mắt đăm đăm, đôi môi phương hơi thở ngay cả thở, chậm rãi gần sát. Chỉ thấy kia ngao đầu như một viên dạ minh châu, tại Tô San chóp mũi trước hơi hơi phập phồng. Tô San thật sự nhìn không được, run rẩy đưa ra lưỡi thơm, nhẹ nhàng liếm láp lên. Ướt át trắng mịn đầu lưỡi dán lên, Kiệt Khắc chỉ cảm thấy một trận giống như điện giật tê dại theo ngao đầu truyền khắp cơ thể, nhịn không được mạnh mẽ run run, trên người béo mập ngấy sẹo lồi đều run lên hai cái. Ô, ô, Tô San liền liếm mang sách, một trận ô anh, đem kia ngao đầu mâm mặt một bà tỏa sáng, dính ngấy không chịu nổi. Đến đây đi, mẹ, mẹ giúp ngươi ăn luôn. Tô San đôi mắt mê ly, mở ra môi hồng, lộ ra ôn huỳnh sâu thẳm khoang miệng. A ô, Kiệt Khắc uế căn nhập vào miệng thơm, tinh môn chống đỡ hàm ếch mềm, cắn thương kiềm hàm răng, ngao đầu cuốn lấy lưỡi thơm, chỉ dậy hắn thân như điện xúc, hồn phi cửu tiêu, nửa bước lên trời, dương vật nóng bỏng như sắt lạc, kiên đĩnh so ngân thương. Ô, ân, tê lưu, Tô San lưỡi thơm ra sức quấn quanh làm, cổ trước sau xê dịch. Chính là Kiệt Khắc này dương vật thật sự quá lớn, Tô San đem miệng chất đầy, cũng chỉ vừa ăn một nửa, dù vậy, Kiệt Khắc cũng đã cấp hầu hạ hai mắt trắng giá. Ở nơi này dục tiên dục từ lúc, Kiệt Khắc đột nhiên đè xuống Tô San đầu, dùng sức hướng đến dưới hông đưa đi. A ân, Kiệt Khắc thể lực chi đại, không phải Tô San này thiên kiều trăm nộn tiểu mỹ nhân có thể chống lại. Đợi Tô San yết hầu ở giữa một trận nôn ý đi qua, kia can dương vật lại bị nàng toàn bộ nuốt vào trong miệng. Ô ô ô, Tô San nức nở nói không ra lời, hai cái con ngươi đỏ lên liền vọt xuống lệ. A, Kiệt Khắc hưởng thụ ngay ngắn dương vật bị nuốt hết khoái cảm, đè lại Tô San cái gáy, trước sau đưa tặng, chỉ dao động Tô San châm gài tóc phi loạn, vú loạn chiến. Tô San đem căn kiệu ế vật một mực nuốt đến yết hầu chỗ sâu, thực là nuốt cũng nuốt không trôi, phun cũng nhả không ra. Vốn là nhỏ hẹp thực quản bị chống đỡ thô to, buộc được căng đau. Không biết là phụ ảo giác, trong miệng này căn cự vật giống như còn tại thành lớn, dường như hổ muốn hướng đến chính mình khoang dạ dày tìm kiếm. Ô, nôn. Ngay tại Tô San đem nôn lúc, Kiệt Khắc liền sất sổ câu chửi thề, uống một tiếng, ngao đầu một đạo tinh nguyên bắn nhanh mà ra, thẳng tắp phun nhập Tô San bụng chỗ sâu. Tô San thậm chí không có cơ hội nuốt, nàng cảm giác kia nóng cháy dương dịch cứ như vậy dán vào thực quản, thẳng tắp chảy vào dạ dày. A, mẹ. Ta thật thoải mái. Kiệt Khắc đem Tô San đầu nhẹ nhàng nhổ, Tô Tô San lập tức ghé vào chỉ một bên mửa như điên lên. Mẹ, người thật sự lợi hại, con nhịn không được. Tô San ói thiên hôn địa ám, xoay người, đôi mắt vẫn hiện lên làm người ta thương tiếc rượu hồng ngươi đứa nhỏ này, như thế nào một điểm không hiểu tâm đau mẹ. Kiệt Khắc gấp gáp đi nâng đỡ Tô San ngồi xuống, Tô San ủy khuất mong chờ hoạt động, đang muốn tái phát làm, cánh tay vô ý đụng tới Kiệt Khắc dưới hông kia vẫn như cũ kiên đĩnh dương vật, trong lòng một cái giật mình, đứng thẳng thân nói. Người cái này phá hư đứa nhỏ, người có biết mẹ chờ ngươi đến, đợi hơn vất vả sao, ta và cha ngươi ba. Mặc dù đêm đêm sinh ca, nhưng hắn dù sao lên tuổi tác, nhất tiết ra lửa, rốt cuộc lập không được. Không giống con ta như vậy, kim thương bất khuất. Tô San nói đến đây, nguyên bản ai oán khuôn mặt thượng đã có ý cười, Kiệt Khắc thấy thế toại nói con tuổi trẻ, thân thể khỏe mạnh, vậy do mẹ như thế nào sai xử. Tô San cười tủm tỉm tiến lên, ấn Kiệt Khắc bả vai làm hắn ngồi ở trì, lại nhẹ nhàng. Đem chính mình dưới hông cửa ngọc chống đỡ tại hắn dương vật thượng ngươi này phá hư đứa nhỏ, ngươi vừa rồi đỉnh mẹ rất đau a. Kiệt Khắc mặc dù tiết ra một lần dương nguyên, dương vật lại như cũ quắc thước, bị Tô San như vậy nhất dán, càng thêm đỉnh trướng. Hảo hài tử, bang mẹ đem váy áo cởi xuống được chứ. Kiệt Khắc nghe lời gạt kia tại thủy chung trôi nổi xa trước váy áo, Tô San âm hư trung tụy bảo chỗ cuối cùng lâm hiện phàm trần, đã thấy kia phấn chạm ngọc thế vỏ sò đang gắt gao đóng. Ngậm chỉ mềm mại châu nhi hơi hơi phập phồng. Tô San phấn huỳnh huỳnh u khâu trung bắt đầu tiết ra dốc sách ngọc lộ, tại ao nước trong suốt trung trị thành thiên ti vạn lũ trong suốt dây lụa. Nàng nhẹ nhàng vặn vẹo mông eo, làm cửa ngọc tại kia cường tráng ngao đầu thượng qua lại ma sát, như lơ đãng cọ sát đến về điểm này hồng phấn thủ du, thân thể yêu kiều chính là nhất xúc. Thứ 1818 chương không thể nhận ra nhân bí mật. Như thế một lát, Tô San trong lòng bể dục bốc lên. Toàn thân nôn nóng không thôi, âm hộ ba đào như chú, dưới hông quỳnh tương ngăn không được mà lan tràn. Nàng vài lần ưỡn eo trước đưa, muốn chai ngọc nuốt minh châu, cố tình kia Kiệt Khắc đem ngao đầu tả xoay bên phải xoay, chậm chạp không chịu lấy huyền điều vào rừng. Bảo bối, ngươi đừng như vậy, ngươi, ta, ngứa quá ha, ngươi như thế nào còn không tiến đến, mau vào đến, đừng tổng cọ ta, mau vào đến, ngứa chết ta. Tô San thịt bạch tại kia kim thương thượng sắp mài ra lửa, nàng tình dục đã kháng, thể xác tinh thần trong mây, hạ thân yêu kiều tận cùng Kiệt Khắc dương vật ngươi truy ta đuổi, tại thủy cao thấp lật, tựa như hổ đói gặp lộc, con vượn thấy đào. Kiệt Khắc đem mập điều tà đằng quẹo phải, chính là không bị mẹ kế kia táo không nhịn nổi chu môn bắt được. Tô San trong miệng anh đề đề, dưới hông bí cảnh múa cờ nhiên hưng mưa, đậm đặc quỳnh tương bốn phía, tại nước trong trung toát ra đóa đóa yêu liên. Lúc này Tô San cấp bách dục hợp loan, ôm chặt lấy Kiệt Khắc dày rộng bả vai, hờn dỗi tế xuyễn nói. Con trai bảo bối, mẹ không chịu nổi, người tiến đến được không, mau thả tiến đến, van người coi như cứu mẹ một mạng, mau cứu mẹ, mẹ không chịu nổi. Nhìn đến Tô San theo vừa mới không đồng ý biến thành bộ dáng này, Kiệt Khắc trong lòng không khỏi bật cười, toại đem ngao đầu chống đỡ chuẩn cửa ngọc, hơi hơi phát lực. Cũng không đưa vào. A, hảo hài tử. Chính là nơi này. Chính là chỗ này.